Trương Văn Đồng đáy lòng sinh ra vô số nghi hoặc, đi hướng Mộ Vô Song bước chân cũng dừng lại, nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, có thể hay không là... Đi! Bồi ta đi thành chủ phủ. Trương Văn Đồng theo bản năng sau này lui một bước, bắt được bên người bằng hữu tay, muốn lôi kéo nàng cùng đi thành chủ phủ. Nàng cần thiết muốn đem tin tức này nói cho thành chủ. Nói không chừng thiếu thành chủ chết cùng cái này hồ ly tinh có quan hệ. Nhất định phải làm thành chủ xử tử cái này hồ ly tinh. Đi! Đi đến chạy đi đâu a? Trương tiểu thư. Một đạo trào phúng thanh âm vang ở nàng trong đầu, nàng cả người đều như là bị định trụ giống nhau, vô pháp lại nhúc nhích một chút. Sao có thể? Trương Văn Đồng đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nàng cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy áp, đây là Đại La Kim Tiên uy áp, cái này hồ ly tinh, thế nhưng là Đại La Kim Tiên. Nàng mới chân tiên cảnh giới, cùng Đại La Kim Tiên quả thực chính là một trên trời một dưới đất, đối phương động động ngón tay, là có thể giết chết chính mình. Trương Văn Đồng vừa kinh vừa sợ, đồng thời, trong lòng 100% đích xác định nữ nhân này chính là giết chết thân châu nghĩa người. Nàng như vậy cường đại, giết chết thân châu nghĩa đám người, quá đơn giản bất quá. Trương tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Trương Văn Đồng bên người nữ tử nghi hoặc nhìn nàng, nhưng nàng một câu thanh âm đều phát không ra. Đúng lúc này, Trương Văn Đồng đột nhiên cảm giác toàn thân một nhẹ, đã không có trói buộc, ngẩng đầu vừa thấy, phía trước đã không có nữ nhân kia thân ảnh. Nàng trong lòng buông lỏng, đáy mắt hiện lên ác độc chi sắc, vội vàng lôi kéo bên người bằng hữu triều thành chủ phủ chạy tới. Không chạy vài bước, Trương Văn Đồng đột nhiên liền bùn ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu, trong thân thể thần hồn cũng bị một cổ lực lượng hút qua đi, trực tiếp bị một cổ lực lượng chấn đến dập nát. A, bị Trương Văn Đồng lôi kéo nữ tử đi theo té ngã một cái, kết quả vừa nhấc mắt liền thấy Trương Văn Đồng chết thảm bộ dáng, sợ tới mức nàng ngồi dưới đất hét lên lên. Chỉ chốc lát sau, nàng tiếng thét chói tai đem thành vệ binh dẫn lại đây. Này không phải Trương luyện đan sư nữ nhi Trương Văn Đồng sao? Chết như thế nào? Đã xảy ra cái gì? Ta cũng không biết. Trên mặt đất nữ tử mê mang nói, nàng chạy vội, đột nhiên liền đã chết. Kia vừa rồi có phát sinh quá cái gì dị thường sự tình sao? Thì như nàng vừa rồi thấy cái gì khả nghi người không có? Thành vệ binh hỏi. Không có à, hết thể đều thực bình thường à, dọc theo đường đi chúng ta người nào đều không có nhìn đến. Nữ tử nói. Nàng trong đầu có chút mê mang. Giống như có cái gì chuyện quan trọng không nhớ rõ. Thân Nguyên Thành lớn nhất nhà đấu giá, Mộ Vô Song chính nhìn lướt qua ngoài đường, nơi này bày không ít đan dược vũ khí bán, nhưng phẩm giai khẳng định không có khả năng quá hảo, giống nhau càng tốt đồ vật đều ở bên trong bán đấu giá. Nàng thưởng thức trong tay đan dược bình, chậm rãi đi đến, đem này đặt ở quầy thượng. Trưởng quầy, bán đồ vật. Bán cái gì? Trưởng quầy cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái quầy thượng tiểu đan dược bình, không có gì hứng thú bộ dáng. Thiên đan. Thiên đan. Trưởng quầy rốt cuộc ngẩng đầu lên, trước đánh giá Mộ Vô Song vài lần, nàng mang khăn che mặt, thấy không rõ diện mạo, nhưng kia một đôi đạm mạc mắt phượng, nhưng thật ra rất có khí thế, lệnh người không dám khinh thường. Hắn nhìn nàng tu vi lúc sau, mới cầm lấy đan dược bình, mở ra nút bình, nhìn lướt qua. Ngươi muốn bán nảy bà viên tiên đan. Trưởng quầy trong lòng vừa lòng này tiên đan chất lượng, tuy rằng chỉ là nhất phẩm tiên đan, nhưng là hắn biết hàng vô số, tự nhiên biết này ba viên nhất phẩm tiên đan chất lượng thượng thừa, tiên đan đến nơi nào đều là đoạt tay hóa, huống chi loại này phẩm chất thượng thừa tiên đan. Nhưng hắn tuy rằng vừa lòng, trên mặt lại không có biểu hiện ra một phân một hào, trong ánh mắt thậm chí mang theo một mặt bắt bẻ thần sắc. Như thế nào ra giá? Mộ Vô Song ngữ khí bình đạm hỏi. Ngươi này ba viên tiên đan chỉ là bình thường thường thấy nhất phẩm tiên đan, ta nhiều nhất cho ngươi ra 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Trưởng quầy một bên không hài lòng lắc đầu, một bên cấp ra giá cả. Xem ra trưởng quầy cũng không phải thành tâm muốn. Nàng mặt vô biểu tình đem đan dược bình lấy ở tay, xoay người liền phải đi ra ngoài. Lúc trước béo trưởng quầy cho nàng mua trở về nhất phẩm tiên đan, hoa 3.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Hơn nữa chất lượng còn không có nàng luyện chế này tam cái hảo. Cái này trưởng quầy phỏng trừng xem nàng là linh tu, tu vi cũng áp chế đến không cao, liền cho rằng nàng dễ khi dễ. 5.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch tưởng mua tam cái nhất phẩm tiên đan. Quả thực chính là chê cười. Ai? Từ từ. Cô nương, giá có thể thương lượng, ngươi cũng chỉ có này bà viên tiên đan sao. Còn có hay không? Trưởng quầy vội vàng giữ lại nói. Mộ Vô Song ánh mắt lạnh lùng quét qua đi, mắt phượng híp lại, như thế nào, ba viên tiên đan còn chưa đủ. Chương 718 giết người đoạt bảo. Lão Phu không phải ý tứ này, như vậy đi, 6.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, ngươi đem này ba viên tiên đan bán được chúng ta vấn tâm các, như thế nào? Trưởng quầy cười tủm tỉm nói, ta cái này giá thực công đạo, ngươi chính là đi người khác nơi đó, cũng không có như vậy cao giá cả, ở thân nguyên thành, không có người so với chúng ta vấn tâm các giá cả hảo. Mộ Vô Song nghe ra hắn ý ngoài lời, nàng nếu là đi địa phương khác, nói không chừng không ai dám muốn nàng tiên đan. Rốt cuộc ở thân châu nghĩa thần hồn trong trí nhớ, vấn tâm các là thân nguyên thành lớn nhất nhà đấu giá, một nhà độc đại, sau lưng có thành chủ chống lưng, mặt khác cửa hàng không dám cùng với đối nghịch. Nàng thưởng thức trong tay đan dược bình, nhìn lao trưởng quầy, từ từ nói. Trưởng quầy, thân nguyên thành không hảo ra tay, ta còn có thể đi địa phương khác bán, ngươi cấp giá cả, nhưng chưa nói tới công đạo. Lao trưởng quầy thấy nàng mềm cứng không ăn, trên mặt thần sắc lạnh xuống dưới. Kia cô nương ngươi cảm thấy cái gì giá cả thích hợp? 8.000 vạn. Mộ Vô Song chậm gì gì phun ra này ba chữ. Cái này giá cả không thấp cũng không cao, nàng lại không phải không biết tiên đan giá thị trường. Bình thường nhất phẩm tiên đan giá cả ở 2.000 nhiều vạn tả hữu, mà phẩm chất cao một chút, ít nhất có thể bán ra 3.000 nhiều vạn giá cả. Giống nàng tiên đan nếu là muốn xuất ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán đấu giá đến 3-400 vạn giá cả. Nàng dùng một lần bán cho vấn tâm các 3 viên phẩm chất thượng thừa tiên đan, 8.000 vạn, vấn tâm các có thể kiếm thượng không ít. Nhưng lão trưởng quay lại là cái lòng tham, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này tiên đan phẩm chất, hắn ép giá đến lợi hại như vậy, chính là tưởng chính mình nhiều kiếm điểm. Nếu 8.000 vạn mua vào tới, nhiều nhất chỉ có thể kiếm 1-2.000 vạn, này số tiền cũng không tính thiếu, nhưng là hắn muốn kiếm đến càng nhiều. Hắn cho rằng cái này nữ linh tu là cơ duyên xảo hợp được đến 3 viên nhất phẩm tiên đan, khẳng định tưởng mau chóng ra tay, ai có thể nghĩ đến, nàng thoạt nhìn cũng không sốt ruột. Không cần liền tính. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, đem đan dược bình thu hồi nhẫn chữ vật. Lao trưởng quay trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, bất quá giây lát lướt qua, hắn thực mau liền cười tủm tỉm nói. Mua mua mua, lão phu muốn, ngươi này giá cả. Lão phu thật đúng là một khối huyền linh thạch đều kiếm không đến a. Mộ Vô Song không nói gì, trực tiếp đem đan dược đem ra, liền tại đây trong đại sảnh làm tốt giao dịch, cầm huyền linh thạch, nàng liền rời đi. Theo sau, làm nàng đem lão phu huyền linh thạch mang về tới. Lão trưởng quay cầm đan dược bình, ánh mắt âm ngoan đối với phía sau một trung niên nhân hạ lệ. Trung niên yêu tu nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lão trưởng quay cười lạnh nói, chưa từng có người có thể từ lao phu nơi này lấy đi nhiều như vậy huyền linh thạch. Nhân xương vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, cũng không phải là đùa giỡn. Ở thân nguyên thành, có thành chủ làm chỗ dựa, hắn hành sự không hề kiêng kỵ, cái này nữ linh tu bất quá là chân tiên tu vi, vừa thấy chính là không có chỗ dựa không có bối cảnh người, hắn không sợ gây chuyện. Liên tính chọc sự, cũng có thành chủ giúp hắn bãi bình. Mộ Vô Song vừa ra khỏi cửa, liền biết có người theo dõi nàng. Khoe miệng nàng gợi lên một mạt cười lạnh, thân châu nghĩa thần hồn trong trí nhớ, vấn tâm các lao trưởng quầy chính là này chờ gian trá tiểu nhân, nàng cố ý tới nơi này, không riêng gì vì bán 3 viên tiên đan đơn giản như vậy, nàng bất quá là ở dẫn cá thượng câu thôi. Không nghĩ tới lao trưởng quầy quả nhiên không mất sở vọng, phái người ra tới đuổi giết nàng. Nay cũng không biết hắn làm bao nhiêu lần loại này ác độc sự tình, lúc này đây, liền từ nàng tới hành hiệp trưởng nghĩa một hồi đi. Tới trung niên nam yêu tu chính là kim tiên đỉnh tu vi, am hiểu truy tung, nàng vận dụng một thành xúc địa thành thốn công pháp, đối phương vẫn như cũ vững vàng theo đi lên. Xem ra vẫn là có điểm bản lĩnh. Mộ Vô Song quẹo trái quẹo phải, một hơi ra khỏi cửa thành, hướng Tử Dương Sơn mạch phương hướng bay đi. Đối phương lúc này không hề che giấu thân hình, bay thẳng đến nàng đuổi theo. Mộ Vô Song làm bộ ở điên cuồng chạy trốn, chờ tới rồi không người nơi sau, liền đình dừng ở trên mặt đất. Này dọc theo đường đi, trung niên nam yêu tu đáy lòng là phi thường khiếp sợ, hắn am hiểu truy tung, tu vi lại so với kia nữ linh tu cao rất nhiều, chính là này nữ linh tu không biết dùng cái gì bộ pháp, thập phần quỷ dị, hắn khó khăn lắm mới miễn cưỡng đem nàng đuổi theo, đây là hắn chưa bao giờ gặp được quá tình huống. Đồng thời, hắn trong lòng dâng lên tham lam. Này nữ linh tu bộ pháp định là cái gì thần giai bộ pháp, hắn nếu là có thể được đến này bộ pháp, hắn truy tung chi thuật nhất định càng cường đại hơn. Đúng lúc này, phía trước nữ linh tu đột nhiên dừng. Hắn cười lạnh một tiếng, phỏng đoán nàng khẳng định huyền linh chi lực hao hết, chạy bất động. Chờ hắn như cầu vồng giống nhau bay đến trên mặt đất thời điểm, kia nữ linh tu chỉnh nhìn hắn, nhưng làm hắn cảm thấy không ổn chính là, này nữ linh tu trên mặt thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Nàng đen nhánh trong ánh mắt phảng phất cất dấu hài hước cười. Trung niên nam yêu tu như mày, chỉ vào mộ vô song nói. Đem 8.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch giao ra đây, ta tha cho ngươi bất tử. Chỉ sợ, ngươi không buồn sự này. Mộ vô song câu môi nói, tư thái mở mịt như mây khói, ngự khí lại mang theo một cổ bệ nghệ ngạo nghễ. A, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nam yêu tu hừ lạnh một tiếng, lấy ra tiên khí. Nhưng vào lúc này, mộ vô song nhất kiếm bổ đi ra ngoài, kinh thiên động địa nhất kiếm, sắc trời đều ở nháy mắt u ám. Trung niên nam yêu tu chấn động thần sắc còn lưu tại trên mặt, một đạo hủy diệt ngân hà kiếm ý đã xuyên thấu hắn trái tim. Tôn cung phụng, ngài đã về rồi. Ngài lần này, nhưng đi ra ngoài 3 ngày mới trở về a. Thân nguyên thành cửa thành, mấy cái thủ vệ vẻ mặt lấy lòng đối một cái trung niên nam yêu tu nói chuyện. Trung niên nam yêu tu diện mạo thực bình thường, ném ở trong đám người khó có thể nhận ra tới cái loại này, nhưng là hắn đôi mắt thượng có một cái thật dài vết sẹo. Giống con rết giống nhau, cực kỳ thấy được, đem hắn cả người hơi thở đều có vẻ vô cùng tối tăm. Mọi người sở di đối hắn lấy lòng, là bởi vì hắn là vấn tâm các lão bản thỉnh cung phụng, ở kim tiên cảnh đỉnh tu vi, hắn tâm tình không tốt thời điểm, khả năng sẽ đem người đánh cho tàn phế, nhưng hắn tâm tình tốt thời điểm, ra tay hào phóng, cửa thành này những thủ vệ, đều thu được quá hắn không ít đánh thưởng. Lúc này thấy tôn cung phụng tâm tình nhìn cũng không tệ lắm. Thủ vệ tự nhiên các loại nịnh bợ lấy lòng. Quả nhiên, tôn cung phụng trực tiếp từ hắn nhẫn chữ vật lấy ra không ít huyền linh thạch ra tới, thưởng cho bọn họ mấy cái, sau đó nên ngang mà đi. Ngươi như thế nào mới trở về? Cái kia nữ linh tu không hảo giải quyết. Tôn cung phụng một hồi vấn tâm các, đã bị lao trưởng quầy tìm qua đi, nhìn thấy hắn liền trực tiếp hỏi. Lao trưởng quầy ánh mắt ở tôn cung phụng trên người đổi tới đổi lui, ánh mắt hồ nghi. Giải quyết. Tôn cung phụng mặt vô biểu tình nói, cũng đem trang có 8.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch nhẫn chữ vật đưa cho lao trưởng quầy. Tôn cung phụng từ trước đến nay trên mặt đều không có cái gì biểu tình, ít nói, lao trưởng quầy sớm thói quen, hắn hiện tại nhìn đến nhẫn chữ vật, đôi mắt liền sáng, nhưng hắn cũng không có lập tức đem nhẫn chữ vật tiếp nhận tới. Hắn cẩn thận quán, phi thường tích mệnh, bất luận là ai cấp đồ vật, đều trước quan sát trong chốc lát, mới có thể tiếp nhận đi. Chương 719 ngươi là ai? Lao trưởng quay nhìn kia nhẫn chữ vật một hồi lâu, xác định mặt trên không có động tay chân, mới tiếp qua đi, hắn rót vào thần thức vừa thấy, quả nhiên là 8.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, liền vừa lòng cười, vô vô tôn cung phụng bả vai, nói. Thực hảo. Ngươi làm được thực hảo. Lao phu sẽ cho ngươi ban thưởng, bất quá, ngươi còn không có nói cho Lao phu, này 3 ngày ngươi đi nơi nào? Tôn cung phụng thân hình vừa động. Lao trưởng quầy tay rơi xuống cái không, người khác đã tới rồi phòng bên kia. Lao trưởng quầy nhìn chằm chằm hắn chân, trong mắt hiện lên ngạc nhiên chi sắc, thật nhanh bộ pháp, liền hắn đều nhìn không thấu này bộ pháp quý đạo. Cái này kêu xúc địa thành thốn, là cái kia nữ linh tu thần kỳ bộ pháp, ta hoa 3 ngày thời gian, tài học sẽ. Tôn cung phụng vẫn như cũ mặt vô biểu tình nói. Lao trưởng quầy vỗ tay cười to, hảo, có này bộ pháp. Ngươi truy tung chi thuật liền sẽ càng thêm lợi hại, là Lao phu trợ thủ đắc lực. Tôn cung phụng gật gật đầu. Lao trưởng quầy tươi cười thu thu, ho nhẹ một tiếng, không tín nhiệm hỏi, kia nữ linh tu thân thượng, nhưng còn có mặt khác bảo vật, tỉ như tiên đan. Không có tiên đan, nhưng có một cái đồ vật, hình như là thần khí. Tôn cung phụng nói, thần khí. Lao trưởng quầy hô hấp đều trở nên dồn dập, ngươi là nói thần khí. Nhanh lên lấy ra tới cấp lao phu nhìn xem. Không được. Tôn cung phụng cự tuyệt lao trưởng quầy, cái này thần khí là ta chính mình được đến, ta giúp ngươi truy hồi, chỉ có kia 8.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Lao trưởng quầy sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới, Tôn An, ngươi ở cự tuyệt lao phu. Ngươi hay là đã quên, người nhà của ngươi ở lao phu trong tay. Tôn cung phụng hít sâu một hơi, túi đầu, cuối cùng như là thỏa hiệp giống nhau. Đem nhẫn chữ vật bên trong một thanh cổ xưa cung đem ra. Trôi này cung cổ xưa đại khí, mặt trên mang theo kinh thiên khủng bố khí cơ, quang mang trung phảng phất chiếu rọi ra một cái thế giới, sơn xuyên đại trạch, nhật nguyệt sao trời. Lao trưởng quầy hô hấp dồn dập. Đối. Đây là thần khí A. Trong thiên địa thần khí quá ít. Ngay cả càn khôn thành thiếu thành chủ hoa vô số thủ đoạn, đều cầu mà không được một kiện thượng cổ thần khí. Mấy năm trước, thiếu thành chủ mượn tới một kiện thần khí, hắn may mắn ở càn khôn thành nhìn thoáng qua, liền vĩnh sinh khó quên. Mà trước mắt, chính là càn khôn thành thiếu thành chủ đều tha thiết ước mơ thần khí A. Đã phát. Phát lớn. Trôi này cung một lấy ra tới, lao trưởng quầy đôi mắt liền dính ở mặt trên, nhưng hắn chỉ tới kịp xem một cái, trôi này cung thần lại bị tôn cung phụng đặt ở phía sau. Tôn cung phụng. Ngươi không nghĩ người nhà của ngươi chết, liền lập tức đem trôi này cung thần cấp lao phu. Lao trưởng quầy đôi mắt gấp đến độ đỏ lên nói. Ngươi đáp ứng thả người nhà của ta ta nhi tử, trôi này cung liền cho ngươi, ngươi biết ta nhi tử đối ta có bao nhiêu quan trọng. Tôn cung phụng nghiêm túc nói. Lao trưởng quầy mày nhăn lại, Tôn An là hắn mời đến cung phụng, nhưng hắn người này đang nghi, sợ hãi Tôn An phản bội hắn, liền lấy Tôn An người nhà làm uy hiếp, ân uy cũng thế, mấy năm nay Tôn An đều thực nghe lời. Lần này là Tôn An duy nhất không nghe lời một lần, bất quá hắn cũng có thể lý giải, mặc cho ai được như vậy một kiện cường đại thần khí, đều sẽ sinh ra ý tưởng khác. Bất quá đúng là bởi vì Tôn An tương đối để ý người nhà của hắn, đặc biệt là con hắn. Bởi vì hắn không hy vọng hắn đoạn tử tuyệt tôn, cho nên hắn cầm thần khí đã trở lại. Lao trưởng quay có thể tưởng tượng, này ba ngày hắn nhất định nội tâm rối rắm thật lâu, nhưng hắn nếu nguyện ý đem thần khí lấy ra tới làm trao đổi, liền khẳng định là hạ quyết tâm. Tư cập này, Lao trưởng quay liền cười. Hảo! Không thành vấn đề, Lão Phu đáp ứng ngươi, Lão Phu thề với trời, đợi chút tuyệt đối thả ngươi một nhà già trẻ, làm ngươi rời đi. Thật sự! Tôn cung phụng hầu nghi nhìn hắn, không tin lời hắn nói, lao trưởng quầy người này, tâm tư quá ngon độc. Lao trưởng quầy tâm tâm niệm niệm nghĩ thần khí, vội vàng đối thiên đã phát một cái thề độc. Tôn cung phụng lúc này mới vừa lòng gật đầu. Mau, đem thần khí cấp lao phu. Lao trưởng quầy nhìn chằm chằm hắn phía sau chỉ lộ ra một chút cung thần, tâm tình kích động mênh ngông. Hắn biết cái này thần khí hắn không nhất định có thể giữ được, nhưng là hắn có thể dùng cái này thần khí. Đi càn khôn thành đổi đến một đời phú quý A. Tôn cung phụng cọ tới cọ lui, đem cung thần đem ra. Lao trưởng quay thấy thế, vội vàng duỗi tay liền đoạt qua đi. Cung thần tới tay, cái loại này cường đại thần khí khí cơ ở trong tay chấn động, làm hắn cả người trái tim đều kịch liệt nhảy lên lên. Thần khí. Đây là thần khí. Nhưng mà chỉ lo đến hưng phấn lao trưởng quay, cũng không có thấy tôn cung phụng trên mặt, lộ ra một cái lạnh băng quỷ quệt cười. Lao trưởng quay tâm tình kích động ôm cung thần nhìn tới nhìn lui, yêu thích không buông tay, quay đầu thấy tôn cung phụng còn ở nơi này, hắn nhíu mày nói. Còn sững sờ ở nơi này làm cái gì, đi ra ngoài. Tôn cung phụng lại không có động, đầu vi vi thấp, sắc mặt ở bóng ma dưới, tối tăm không rõ. Lao trưởng quay trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, liền phảng phất đột nhiên, trước mắt tôn cung phụng không phải hắn nhận thức cái kia tôn cung phụng. Trên người khí thế đều giống như trở nên hoàn toàn bất đồng. Tôn cung phụng. Lao trưởng quầy ôm thần khí, cẩn thận lui về phía sau một bước. Ngươi thực cẩn thận rất cẩn thận, nhưng ngươi vẫn là sơ suất. Tôn cung phụng ngẩng đầu nói chuyện, trong ánh mắt mang theo chê cười, thanh âm cũng thỉnh lình biến thành nữ tử thanh âm. Ngươi không phải tôn cung phụng. Ngươi là ai? Lao trưởng quầy chấn động, đầy mặt phòng bị nhìn chằm chằm tôn cung phụng. Này giọng nữ có điểm quen thuộc. Hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Nhưng hiện tại không phải hồi ức thanh âm này thời điểm, người này thế nhưng dịch dung thành tôn cung phụng, biểu hiện đến chút nào không giả, liền hắn đều không có phát hiện, có thể thấy được người này có điểm thủ đoạn. Ta là ai? Ngươi phái tôn cung phụng đuổi giết ta, còn hỏi ta là ai? Tôn cung phụng lạnh lùng cười, ngữ khí chế nhạo. Là ngươi? Cái kia nữ linh tu. Lao trưởng quay càng vì chấn động. Cái kia chân tiên cảnh nữ linh tu, thế nhưng giết tôn cung phụng, cũng ngụy trang thành hắn, về tới nơi này. Nàng muốn làm cái gì? Lao trưởng quay mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng nhìn dáng vẻ là tới trả thù, chính là nàng vì cái gì muốn đem thần khí cho hắn. Trôi này cung thần chính là hàng thật giá thật thần khí. Không đúng. Thần khí thượng khẳng định sẽ động tay chân. Lao trưởng quay cũng không xuẩn, tương phản, hắn còn thực thông minh. Hắn dám khẳng định cái này nữ linh tu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem thần khí bực này bảo vật đưa vào trong tay hắn, như vậy, khẳng định này thần khí thượng bị động tay chân. Vừa rồi hắn lấy thần khí thời điểm, căn bản đều không có cẩn thận quan sát liền đoạt lại đây. Lão đạo ra đầu tê dại, hắn hận không thể trực tiếp đem thần khí ném đi ra ngoài, chính là hắn luyến tiếc, hắn túi đầu vừa thấy, trên tay thế nhưng che kín màu đen sọc, này đó sọc giống như ở động, toàn chui vào hắn huyết nhục bên trong, hắn liền một chút cảm giác đều không có, trường con run màu đen sọc đã ở hắn da thịt bên trong chui tới chui lui. Sợ tới mức hắn đột nhiên đem cung thần ném đi ra ngoài. Mộ Vô Song đem Xạ Thiên cung tiếp được, dùng khăn tay đem mặt trên độc dược sắt đến sạch sẽ, mới thả lại trong không gian. Nàng nhàn nhạt nói, hiện tại mới bỏ được ném ra tới, chậm. Chương 720 hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mộ Vô Song vừa dứt lời, lao trưởng quầy liền cảm giác được toàn thân tu vi ở cấp tốc giảm xuống, nháy mắt công phu, hắn biến thành một cái phế nhân, ngay sau đó, hắn toàn thân vô lực, toàn thân xương cốt thật giống như bị hòa tan giống nhau, mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Hắn bộ mặt hoảng sợ vạn phần, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm mới phát hiện, hắn đã nói không ra lời. Tại sao lại như vậy? Lao trưởng quay thống khổ vạn phần, sợ hãi đến cực điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới đây là cái gì độc dược, đây là đại danh đỉnh đỉnh tiên nhân sát, đại la kim tiên dưới tu sĩ, chỉ cần tiếp xúc vượt qua 10 cái hô hấp, là có thể chui vào trong cơ thể, nhanh chóng phá hư tu sĩ thân thể cơ năng. Cuối cùng tuy rằng nếu không người mệnh, nhưng là không thể không động đậy có thể lại tiếp tục tu luyện, cũng vô pháp khôi phục, cùng đã chết có cái gì khác nhau. Chính là, tiên nhân sắt rất khó luyện chế, nghe nói độc phương đã sớm thất truyền, kia nàng như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ độc dược. Lao trưởng quầy gian nan ngẩng đầu xem đối phương, nàng không có đỉnh tôn cung phục mặt, mà là đã biến trở về trước kia bộ dáng, trên mặt không có mang khăn che mặt, mị đến kinh tâm động phách, nhưng ở hắn lúc này trong mắt, nàng liền giống như đáng sợ nhất ác quỷ giống nhau tà ác đáng sợ. Hô hô hô. Lao trưởng quay đoán độc nhìn chằm chằm nàng, muốn mắng, nhưng phát không ra thanh âm tới. Hắn hối hận không kịp, biết sớm như vậy, hắn liền không nên làm Tôn An đuổi theo giết nàng. Không nghĩ tới, xương bá thân nguyên thành nhiều năm như vậy, không biết đen nhiều ít tu sĩ, lần này thế nhưng đụng phải như vậy một cái ngạnh cha tử. Chính là, làm hắn không nghĩ ra chính là, rõ ràng 3 ngày trước, nàng vẫn là linh tu, như thế nào hôm nay, lại là yêu tu. Nếu không phải bởi vì nàng từ linh tu biến thành yêu tu, hắn cũng sẽ không thượng cái này đương. Mộ Vô Song trên mặt mang theo nhạt nhẽo cười, trên cao nhìn xuống nhìn lão trưởng quầy. Ngươi rất tò mò phải không? Coi như lão trưởng quầy cho rằng nàng sẽ đối hắn cái này lập tức muốn chết người giải thích thời điểm, nàng đông nhiên ha hả cười, ngươi càng tò mò, ta càng không nói cho ngươi. Lao trưởng quầy một ngụm lao huyết phun tới. Sau đó, hắn đã bị Mộ Vô Song giết chết, đến chết cũng không biết đáp án. Mộ Vô Song lục soát lao trưởng quầy hồn lúc sau, đem này hủy thi diệt tích, tiếp theo lắc mình biến hóa, biến thành cùng lao trưởng quầy giống nhau như đúc gương mặt. Nàng cốt cách ca ca rung động, dần dần biến hóa thành cùng lao trưởng quầy giống nhau cốt cách, giống nhau huyết nhục, liền trên trán mấy cái nếp nhăn đều giống nhau như đúc. Khu khu. Nàng điều chỉnh vài cái thanh âm, cuối cùng thanh âm cùng lao trưởng quầy giống nhau như lúc. Trên tay nhẫn chữ vật, trên người túi chữ vật toàn bộ cũng đổi thành lao trưởng quầy, liền quần áo cũng là từ lao trưởng quầy nhẫn chữ vật lấy ra không có mặc quá tân y hề phục. Làm xong này hết thảy, bất quá mấy cái chớp mắt công pháp. Chậc chậc chậc, ta làm loại sự tình này, thật là càng ngày càng quen cửa quen mẹo. Nàng tự mình phun tào nói. Lần trước nàng biến thành tôn cung phụng thời điểm. Nhưng hoa so này nhiều vài lần thời gian đâu. Sau đó nàng hoa tam vạn thiên thời gian, ở trên vách đá tu luyện yêu tộc công pháp, đây cũng là lao trưởng quậy đến chết đều không có được đến đáp án. Nàng 3 ngày trước là linh tu không sai, nhưng là nàng 3 ngày sau, đã thuận lợi trở thành yêu tu. Yêu tu cũng không phải như vậy hảo tu luyện, nàng bản thể chính là nhân loại, mà không phải cái gì yêu thú tiên thú, nhưng nàng có tiểu phượng hoàng này chỉ bản mạng thần thú. Tiểu Phượng Hoàng dùng thần hồn cùng nàng sinh ra khế ước, nàng liền có thể mượn Tiểu Phượng Hoàng một sợi thần hồn tới tu luyện yêu tộc công pháp. Nàng bản thân chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi, một lần nữa tu luyện lên, làm ít công to, 7-80 năm thời gian, nàng yêu tu Tu Vi đã tới rồi Kim Tiên cảnh giới. Nay đây, lão trưởng quầy căn bản vô pháp nhìn ra nàng là giả tôn cung phụ. Đến nỗi nàng vì cái gì không có trực tiếp đi vào liền giết lão trưởng quầy. Tự nhiên là bởi vì nàng muốn tiếp nhận lao trưởng quầy vấn tâm các. Lao trưởng quầy nhẫn chữ vật tuy rằng có không ít tài phú, chính là nàng nếu phải làm, như vậy liền phải làm bức đại. Hắn nhẫn chữ vật đồ vật, nơi nào có vấn tâm các sở hữu tài sản nhiều. Nàng vừa rồi nếu là trực tiếp ra tay, nhất định sẽ khiến cho bên ngoài chú ý, lao trưởng quầy tu vi không thấp, cũng ở kim tiên cảnh giới, một khi đánh lên tới, tuyệt đối động tĩnh rất lớn, kia nàng còn như thế nào giả mạo lao trưởng quầy, rời đi tài sản. Khoe miệng nàng gợi lên một mạt sán lạng cười, sau đó thần sắc biến đổi, mu bàn tay ở sau người, nghiêm túc đi tới dưới lầu. Trưởng quầy. Thấy lao trưởng quầy xuống dưới, bọn tiểu nhị đều tất cung tất kính rũ xuống đầu. Kêu mấy cái quản sự lại đây, lao phu có việc công đạo. Lao trưởng quầy nghiêm túc nói. Phía dưới người liên tục gật đầu, đi kêu quản sự. Mộ Vô Song nhìn lướt qua mọi người, sau đó hướng bên trong đấu giá hội đi đến. Bên trong đang ở tiến hành một hồi bán đấu giá, nàng đi vào thời điểm, đang ở bán đấu giá một trường tiên đan đan phương. Nàng ánh mắt một ngưng, vơ vét khởi vừa rồi lão trưởng quay ký ức, quả nhiên lục soát về này trường đan phương tin tức, nguyên lai này trường đan phương là dự sao nguyên đan phương, chân chính kia trường đan phương ở lão trưởng quay nhận chữ vật. À, nàng liền biết, loại này chân quý đan phương, lấy lão trưởng quay loại này tham lam thương nhân tính cách, sẽ không thu la lên. Nói không chừng tính toán lần tới lại bán đấu giá một lần. Bất quá đã có này trương đan phương, nàng liền không đánh gãy trận này đấu giá hội. Gì? Tiếp theo cái muốn bán đấu giá đồ vật có điểm ý tứ. Nhìn lướt qua lão trưởng quầy trong trí nhớ về trận này đấu giá hội ký ức, nàng dâng lên hứng thú. Lúc này, mấy cái quản sự cũng lại đây. Bọn họ nhìn dáng vẻ có điểm sợ hãi lão trưởng quầy người này thích nhất chính là ân uy cũng thế. Thích đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo ăn, mấy cái quản sự đều bị lao trưởng quầy uy hiếp quá, nhưng lao trưởng quầy có thành chủ làm chỗ dựa, bọn họ cũng không dám phản kháng. Bọn họ lần này cho rằng lao trưởng quầy sẽ huấn bọn họ, không nghĩ tới làm cho bọn họ lại đây lúc sau. Lao trưởng quầy đem mười mấy viên tiên đan giao cho trong đó một cái quản sự, cũng mệnh lệnh nói. Đi, đem kế tiếp muốn bán đấu giá hàng đấu giá toàn bộ cấp lao phu lấy về tới. Này đó tiên đan chính là kế tiếp muốn bán đấu giá đồ vật. Mấy cái quản sự sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cầm đan dược cái kia quản sự vẻ mặt đưa đám nói, trưởng quầy, chúng ta vừa rồi đã đem 3 viên nhất phẩm tiên đan đánh ra đi, hơn nữa đánh ra 3.500 vạn thượng phẩm huyền linh thạch một viên giá cao. Nếu là lại tiếp tục bán đấu giá nhất phẩm đan dược, không chỉ có giá cả không thể đi lên, phía trước 3 cái người mua cũng sẽ cảm thấy đã chịu lừa gạt, sẽ ghi hận chúng ta vấn tâm các. Ghi hận liền ghi hận bái, dù sao không phải cô mãi mãi nhà đấu giá. Muốn ngươi đi liền đi, lão phu như là sợ người ghi hận người sao. Lao trưởng quay sâu kín nhìn về phía vị kia quản sự. Quản sự đành phải căng ra đầu đi. Lao trưởng quay hắn nói được dễ nghe, đến lúc đó bị người tìm phiền toái, bị huấn người khẳng định là chính mình. Mặt khác mấy cái quản sự không nói một lời xúc ở phía sau trang chim cút. Mộ Vô Song thả ra thần thức. Nhìn đến hậu trường hàng đấu giá đều đổi thành nhất phẩm tiên đan, mới vừa lòng gật đầu, nhìn về phía sau vài vị quản sự. Lưu quản sự, Dương quản sự, Nô quản sự, các ngươi phân biệt quản lý mấy cái cửa hàng sinh ý khởi sắc giống nhau a. Tới, quả nhiên tới huấn bọn họ. Nói không chừng lại đến cắt xén tiền công. Mấy cái quản sự buông xuống đầu. Lúc này lại nghe lão trưởng quầy giọng nói vừa chuyển, nói. Không khởi sắc liền cấp lao phu đem cửa hàng bán đi, một người phân 10 vạn thượng phẩm huyền linh thạch trục xuất phí cho các ngươi. Cái gì? Ba cái quản sự đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt là không chút nào che giấu khiếp sợ, lao trưởng quầy nói cái gì? Hắn ở nói dỡn đi. Quan cửa hàng bán cửa hàng. Còn cấp 10 vạn thượng phẩm huyền linh thạch trục xuất phí. Hạnh phúc thế nhưng tới như vậy đột nhiên sao? Chương 721 mạng nhỏ xong rồi. Trưởng quầy. Ngài đừng khai loại này vui đùa, chúng tiểu nhân nào dám cho ngài đem cửa hàng bán, chúng ta nhất định sẽ đem cửa hàng khai đến càng ngày càng rực rỡ. Kích động qua đi, ba vị quản sự hồi qua thần tới, lão trưởng quầy như vậy keo kiệt, sao có thể làm cho bọn họ bán đi cửa hàng, còn cho bọn hắn 10 vạn thượng phẩm huyền linh thạch trục xuất phí. Tưởng đều không cần tưởng. Lão trưởng quầy căn bản chính là ở cố ý nhục nhã bọn họ làm việc năng lực không được. Lão phu không có nói giỡn, các ngươi lập tức liền đi đem sở hữu cửa hàng ném hoa bán, đây là mệnh lệnh. Mộ Vô Song giả trang lão trưởng quẩy trầm giọng nói. Mấy cái quản sự hai mặt nhìn nhau, không dám vi phạm mệnh lệnh, bất quá vừa rồi lao trưởng quậy đây mới là bình thường nói chuyện ngữ khí, phía trước nói cái gì trục xuất phí, khẳng định là giả. Bị nô dịch quán ba gã quản sự lập tức liền đi rồi, lao trưởng quậy đều hạ lệnh, bọn họ không dám không từ a. Bọn họ đi rồi, mặt khác một người quản sự cầm hàng đấu giá lại đây. Mộ Vô Song bất động thanh sắc đem sở hữu chưa bán đấu giá hàng đấu giá bỏ vào nhận chữ vật, đối vị này quản sự nói. Tiên quản sự, ngươi theo lão phu nhiều năm như vậy, mấy cái quản sự bên trong lão phu tín nhiệm nhất ngươi, ngươi cũng nhất có năng lực, ngươi có hay không nghĩ tới, chính mình khai một nhà nhà đấu giá a? Hắn vừa mới dứt lời, tiên quản sự bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nói. Lao trưởng quầy, tiểu nhân như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu? Ngài hiểu lầm. Tiểu nhân chính là có 100 lá gan, cũng không dám chính mình xây nhà bếp khác ga. Mấy người này, thật là không trải qua dọa a. Mộ Vô Song ở trong lòng phun tảo. Nàng vẫn như cũ vững vàng thanh nói. Ngươi là không dám, nhưng thành chủ dám a. Những lời này lệnh tiền quản sự cả người đều dọa ngông, cả người run đến giống cái sàng giống nhau. Lão trưởng quầy thế nhưng biết hắn là thành chủ người. Hắn là khi nào biết đến? Không xong. Hắn mạng nhỏ xong rồi. Ai ngờ, lao trưởng quầy cũng không có sinh khí muốn hắn mệnh, mà là đối hắn nói. Tiên quản sự giúp lão phu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Tuy rằng thân phận của ngươi làm lao phu thất vọng tột đỉnh, nhưng là thành chủ mấy năm nay đối lao phu cũng không tính kém. Nếu thành chủ muốn lao phu vấn tâm các, lao phu liền đem vấn tâm các bán cho thành chủ đại nhân. Tiên quản sự mở to hai mắt nhìn. Lão trưởng quầy thế nhưng nguyện ý đem vấn tâm các bán cho thành chủ. Phải biết rằng vấn tâm các một năm lợi nhuận là thật lớn, mấy năm nay liên thành chủ đều đỏ mắt, tuy rằng lão trưởng quầy mỗi năm cấp thành chủ hiếu kính đến không tính thiếu, nhưng cùng mỗi năm lợi nhuận so sánh với, như chín đầu một mao. Thành chủ đích xác muốn hỏi tâm các, nhưng là lão trưởng quầy nhân mạch quảng, ở Càn Khôn thành bên kia cũng có người, cho nên vẫn luôn không dám trực tiếp động thủ. Hiện tại lao trưởng quầy thế nhưng nguyện ý đem vấn tâm các bán cho thành chủ, vậy không thể tốt hơn, tin tưởng thành chủ cũng nhất định sẽ vừa lòng. Ngươi đi thành chủ phủ một chuyến đi, ta ra cái này giá cả, thành chủ nếu là vừa lòng, ngươi trực tiếp tới lao phu nơi này lấy cửa hàng khế ước đi. Lao trưởng quầy vẻ mặt mệt mỏi nói. Tiền quản gia nhìn đến lao trưởng quầy so số, không tính cao, vấn tâm các một năm là có thể kiếm trở về. Tin tưởng thành chủ nhất định nguyện ý lấy cái này tiền tới mua vấn tâm các. Hắn vội vàng gật đầu, đứng dậy liền đi ra ngoài. Mộ Vô Song nhìn hắn bóng dáng vài lần, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thành chủ duy nhất nhi tử đã chết, cái này thời điểm đúng là bi thương phẫn nộ thời điểm. Mặc dù là hắn rất muốn vấn tâm các, cũng không nhất định sẽ chính mình tự mình lại đây. Nàng cấp giá cả thực công đạo, tin tưởng thành chủ tưởng đều sẽ không nghĩ nhiều, liền lấy tiền mua tới. Cái này tiền không kiếm bạch không kiếm, bởi vì thành chủ đã sớm đỏ mắt vấn tâm các, nếu nàng thả ra tin tức muốn bán đi vấn tâm các, như vậy sẽ không có người dám mua, nhưng nàng trực tiếp tìm tới thành chủ, liền không giống nhau. Trong không gian, nhi tử đã từ bế quan trung ra tới, Mộ Vô Song liền mở ra không gian, làm đại gia có thể thấy bên ngoài phát sinh sự tình. Nàng hiện tại một bước đều không thể sai, nếu không liền sẽ lệnh người ta nghi ngờ. Cho nên nàng làm nhi tử cũng thay nàng hảo hảo quan sát, để tránh nàng bỏ lỡ cái gì khả nghi chỗ. Tiên quản sự đi rồi, Long Huyền Hy liền nói. Mẫu thân, đấu giá hội thượng nháo đi lên. Đấu giá hội thượng, mới vừa bán đấu giá ra một trương tiên đan đan phương, kết quả tiếp theo cái hàng đấu giá thế nhưng lại là một quả nhất phẩm tiên đan. Này lệnh phía trước được đến tiên đan ba người cực kỳ bất mãn, cái cọ ầm ĩ, một bộ không bỏ qua bộ dáng. Yên tâm. Nhà đấu giá sẽ không làm người nháo sự. Mộ Vô Song nhìn vài lần, không để bụng nói. Vấn tâm các là thân nguyên thành lớn nhất nhà đấu giá, tự nhiên sẽ thỉnh không ít tu sĩ cấp cao chấn áp. Nàng vừa mới dứt lời, đấu giá hội thượng liền nhiều ra 5-6 nói kim tiên cảnh đỉnh uy áp, kia mấy cái ầm ĩ người, tức khắc không dám lại phát ra âm thanh. Kế tiếp, mười mấy cái nhất phẩm tiên đan nhất mang lên bán đấu giá, dẫn tới toàn bộ hội trường đấu giá thượng ai thanh thay nói. Bởi vì tiên đan không phải toàn bộ cùng mang lên, đại gia không biết rốt cuộc có bao nhiêu tiên đan, cho nên lo lắng mỗi một quả đều là cuối cùng một viên, đều ở nâng giới. Tuy rằng càng đến mặt sau giá cả càng thấp, nhưng cuối cùng một quả nhất phẩm tiên đan đều lấy 3.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch giá cả thành giao. Thành công bán ra nhiều như vậy tiên đan, Mộ Vô Song thực vừa lòng, nàng đem kiếm huyền linh thạch toàn bộ thu lên. Long Huyền Hy đột nhiên minh bạch lại đây, mẫu thân đây là cố ý ở phá hư vấn tâm các danh dự, làm thành chủ tiếp nhận vấn tâm các, cũng không có khách nguyên. Mẫu thân quá phúc hắc, bất quá, ai kêu thành chủ ra con cóc dám đối với mẫu thân nghĩ cách đâu. Hung chi, mẫu thân nói, thành chủ cũng không phải cái gì thứ tốt, không hố hắn hố ai. Như vậy nhiều huyền linh thạch, hơn nữa lao trưởng quầy cả đời thân gia, ở trong không gian đều mau xếp thành một tòa huyền linh thạch sơn. Tiểu cựu đầu điểu cùng tiểu phượng hoàng cao hứng đến ở huyền linh thạch hải dương bên trong dòng chơi lan lộn, nhiều như vậy huyền linh thạch, đủ chúng nó ăn rất dài thời gian. Mộ vô song từ lão trưởng quầy nhẫn chữ vật nhảy ra nhà kho chìa khóa, hướng vấn tâm các nhà kho đi đến. Nhà kho chìa khóa chỉ có lão trưởng quầy có, bởi vì hắn đang nghi, không tín nhiệm bất luận kẻ nào, liền tính là lấy tiền cũng là chính hắn thu, không cho những người khác qua tay. Lão trưởng quầy trong trí nhớ, nhà kho chung có không ít thứ tốt, đều là gần nhất mấy tháng từ các nơi vơ vét tới đồ vật, chuẩn bị trong khoảng thời gian này tiến hành bán đấu giá. Tiến vào nhà kho, mộ vô song trên mặt ý cười liền nhiều lên. Nhà kho có 7-8 kiện tiên khí, còn có không ít đan dược, thưa thất tiên dược hạt giống, một ít luyện khí tài liệu. Nàng chỉ nhìn lướt qua, liền đem nhà kho đồ vật toàn bộ bỏ vào trong không gian mặt, làm tiểu chu tiểu tức đi sửa sang lại đi. Lúc này, mọi người đều không có chú ý tới, bàn đào thụ hạ, mấy viên trứng rồng phát ra răng rắc tiếng vang. Chỉ có đang ở học tiểu cựu đầu điểu cắn huyền linh thạch tiểu nhu nhi lỗ thai dựng lên, nho nhỏ đầu vai, đen nhánh tròng mắt bánh xe chuyển. Ê a! Ê a! Tiểu nhu nhi kêu la. Muội muội làm sao vậy? Sùng muội cuồng ma vừa nghe đến muội muội thanh âm, liền lập tức đi qua, đem đáng yêu muội muội ôm ở trong lòng ngực. Ở nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lại thân lại xoa. Chương 722 năm con tiểu kim long. Ý kìa nha nha. Tiểu nhu nhi phát ra kháng cự thanh âm, ca ca đều phải đem nàng khuôn mặt nhỏ xoa đỏ. Muội muội lớn lên thật là đẹp mắt, lớn lên giống như mẫu thân. Long Huyền Hy lại hôn muội muội gương mặt vài khẩu, nhìn muội muội khuôn mặt nhỏ nói. Hắn bế quan nhiều năm như vậy, muội muội cũng trưởng thành không ít, khuôn mặt so với phía trước nảy nở một chút, càng thêm có thể nhìn ra nàng ngũ quan lớn lên cực giống mẫu thân. Lông mi lại hắc lại trường, phía dưới một đôi đen bóng đôi mắt như là có thể nói giống nhau đổi tới đổi lui, cái mũi tiểu xảo đáng yêu, miệng cũng hồng đến giống đào hoa cánh dường như, thật là đáng yêu vô cùng. Chờ muội muội lại lớn lên một chút, cũng không biết mê đảo nhiều ít tiểu nam hài đâu. Tiểu nhu nhi không vui xoắn đến xoắn đi, giống chỉ tiểu cá trạch giống nhau, muốn từ trà đạp mặt nàng ca ca trên người trượt xuống, nhưng là ca ca như là đã biết nàng ý tưởng giống nhau, nàng trượt nửa ngày còn không có ngã xuống. Ê a! Tiểu nhu nhi tức giận một ngụm cắn ở ca ca cánh tay thượng, nhưng nàng mọc ra đều là tiểu răng sữa, cắn người một chút đều không đau, chỉ ở ca ca cánh tay thượng để lại một vòng nước miếng. Long Huyền Hy cười khanh khách, đầu muội muội trong chốc lát, thấy nàng nhất định phải đi xuống, mới đem nàng đặt ở trên mặt đất. Tiểu nhu nhi một chấm đất, liền chạy mất. Nàng hiện tại chạy trốn nhưng nhanh, cái đầu cũng giống một tuổi nhiều tiểu hài tử, bởi vì trong không gian tốc độ chạy muốn so bên ngoài mau. Này vẫn là bởi vì mộ vô song cấp nữ nhi uống pha loãng linh tuyển lộ, làm nàng chậm một chút lớn lên kết quả, bằng không lớn lên càng mau. Nhưng là nàng còn sẽ không nói, tiểu chu tiểu tức thay phiên giáo nàng nói chuyện, nàng đều không nói. Này nhưng cấp chết mộ vô song, lúc trước nhi tử một tuổi không đến liền sẽ nói chuyện, tiểu nhu nhi không biết như thế nào đi học khó mà nói lời nói. Mộ vô song liền quyết định chờ nàng kiếm đủ rồi linh thạch, mỗi ngày bồi ở nữ nhi bên người, giáo nàng nói chuyện. Nàng thừa nhận nàng đối nữ nhi quan tâm không có lúc trước đối nhi tử quan tâm nhiều, bởi vì nàng cần thiết muốn bồi dưỡng thế lực muốn kiếm lấy linh thạch, còn có luyện đan tu luyện, đối nữ nhi chiếu cố cùng làm bạn quá ít. Muội muội đi nơi nào? Long Huyền Hy thấy muội muội hướng bàn đảo thụ bên kia chạy, vội vàng theo qua đi. Bên kia nằm bò thần thú bạch trạch, tự nó lúc trước cắn nuốt Sở Hà Ma Anh lúc sau, liền lâm vào ngủ say, hiện tại còn ngủ say đâu. Long Huyền Hy cho rằng muội muội đi tìm bạch trạch, ai biết nàng thế nhưng lướt qua bạch trạch, chiều Côn Luân Sơn chạy tới. Mà lúc này, đang chuẩn bị ra nhà kho mộ vô song thần sắc vừa động, đi tới trong không gian. Nàng vừa tiến đến, liền đem nữ nhi bế lên tới, bay đến bàn đảo thụ phía dưới. Long Huyền Hy cũng bay đi lên, ngay sau đó, liếc mắt một cái liền thấy đang ở phá xác trứng rồng. Trứng rồng muốn phu hóa. Long Huyền Hy mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói. Đây là lão Kim Long lưu lại nơi này nằm viên Kim Long trứng, vẫn luôn không có phu hóa ra tới, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên phá xác. Hình như là muội muội trước tiên phát hiện. Hắn nói, khó trách vừa mới muội muội vẫn luôn muốn hướng bên này lại đây. Mộ Vô Song kinh ngạc nhướng mày, nàng tiểu Nhu Nhi, còn có như vậy bản lĩnh. Nàng trong lòng ngực tiểu Nhu Nhi lộ ra đáng yêu cười, mấy viên tiểu răng sữa lộ ra tới. Mộ Vô Song xem đến tâm đều phải hòa tan, này tiểu nha đầu, như thế nào như vậy đáng yêu. Răng rắc sát. Kim Long trứng sắc ở tiếp tục vỡ ra, trong không gian huyền linh chi khí toàn bộ hướng tới nơi này tụ tập mà đến, tiểu phượng hoàng tiểu cửu đầu điểu chúng nó cũng bay lại đây xem náo nhiệt. Huyền linh chi khí giống gió lốc giống nhau chui vào năm viên Kim Long trứng bên trong, như vậy khổng lồ huyền linh chi lực, quần quận không ngừng tụ tập lại đây. Nam viên kim trứng phảng phất yêu cầu vô cùng vô tận huyền linh chi lực mới có thể phá vỡ kim sắc giống nhau, Mộ Vô Song đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền ở trong không gian huyền linh chi khí toàn bộ hút vào kim long trứng chung quanh thời điểm, nàng đôi ở trong không gian huyền linh thạch bắt đầu rồi thiêu đốt. Huyền linh thạch bên trong huyền linh chi khí bị hút ra tới, tinh ánh dịch thấu huyền linh thạch tức khắc biến thành tới bột phấn. Nếu chỉ là mấy trăm viên huyền linh thạch ở hóa thành bột phấn nói, Mộ Vô Song còn không đến mức khó chịu, chính là lệnh nàng trong lòng lấy máu chính là, thành công ngàn thượng vạn huyền linh thạch ở thiêu đốt. Này năm viên kim long trứng phảng phất động không đáy giống nhau, hấp thu nàng còn không có ấp nhiệt huyền linh thạch. Ngạch, chủ nhân, có thể là bởi vì dùng một lần có 5 con tiểu kim long muốn xuất thế, chúng nó bị phong ấn mười mấy vạn năm, yêu cầu khổng lồ linh khí hoặc là huyền linh chi khí, mới có thể phá xác mà ra. Tiểu Chu phân tích nói. Tiểu tước cũng nói, trong không gian không có linh khí, chỉ có huyền linh chi khí, có lẽ là huyền linh chi khí vẫn luôn dễ chịu này nằm con tiểu kim long, cho nên chúng nó ăn uống biến đại. Nói đến nói đi, ai kêu một hơi có 5 viên kim long trứng muốn phu hóa ra tới đâu. 5 viên kim long cùng xuất thế, đây là thế gian đều ít có, bởi vì vô luận là kim long vẫn là thần thú thanh long, đều sẽ không đồng loạt xuất thế, đương có long xuất thế lúc sau. Trứng rồng ít nhất sẽ chờ 100 năm lại phu hóa xuất thế. Rốt cuộc, 5 viên kim long trứng chung quanh huyền linh chi khí rốt cuộc được đến bao hòa, không cần thiêu đốt huyền linh thạch, Mộ Vô Song nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi chúng nó dùng hết tiểu cửu đầu điểu 1 tháng đồ ăn a. Kiếm tiền không dễ a. Huyền linh chi khí bão hòa lúc sau, kim long trứng phá xác tốc độ biến nhanh, không cần thiết một lát, 5 con cánh tay thô tiểu kim long từ xác chui ra tới, đang chuẩn bị khí phách nhìn xem thế giới này. Đã bị vẻ mặt hung mãnh cửu đầu điểu cùng tiểu phượng hoàng cấp dọa tới rồi. Cửu đầu điểu cùng tiểu phượng hoàng sắc mặt, giống như là có người đoạt chúng nó đồ vật ăn giống nhau. 5 con tiểu kim long thiếu chút nữa toàn trở về sắp đi, anh, bên ngoài thế giới thật đáng sợ. Mộ Vô Song phất tay đem tiểu phượng hoàng cùng tiểu cửu đầu đuổi đi, 5 con tiểu kim long mới tráng lá gan đem chính mình sắc nuốt lấy. Ê a, tiểu Nhu Nhi hướng tới 5 con tiểu kim long giơ tay. Đáy mắt đều là tò mò. Trong đó một con tiểu kim long bay lên, giống con rắn nhỏ giống nhau triền ở nàng trắng non cánh tay thượng, long đầu dựng thẳng lên tới, cùng tiểu Nhu Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu kim long chỉ có thành nhân cánh tay lớn nhỏ, trên người trường kim sắc vảy, trên đầu trường kim hoàng tiểu sừng, 2 con mắt vi vi ra bên ngoài đột, cái mũi hạ trường 2 căn thật dài kim sắc trồng râu, trên người có mấy chỉ chân, nhìn nhưng thật ra rất khí phách, mang theo nhàn nhạt long uy. Chẳng qua có lẽ bởi vì chúng nó mới sinh ra liền nhìn đến hung ác cựu đầu điểu cùng không cao hứng tiểu phượng hoàng, cho nên có chút hoài nghi nhân sinh, chúng nó truyền thừa trong trí nhớ, long là vô cùng cường đại sinh vật, như thế nào sẽ có so chúng nó còn phải cường đại khí phách sinh vật đâu. Nếu là Kim Hải Long tộc người còn sống, biết chính mình hậu đại như vậy túng, chỉ sợ tức giận đến muốn hộp máu tâm đều có. Hiện tại một con tiểu kim long liền cùng tiểu Nhu Nhi mắt to trừng mắt nhỏ, mới chừng mắt nhìn trong chốc lát, trên đầu sừng cùng ngoài miệng tròm dâu đã bị 2 chỉ tiểu béo tay cấp nhéo. Khó chịu, nghẹn khuất. Chính mình chính là cao quý long tộc A. Vấn đề là nó còn không dám trốn, bởi vì tiểu nữ hài mẫu thân rất cường đại, một ánh mắt là có thể đem cửu đầu điểu cùng phượng hoàng đuổi đi. Chương 723 thân thành chủ tức giận. Tiểu Nhu Nhi, ngoan ngoãn buông tay. Mộ Vô Song đối nữ nhi nói. Tiểu Nhu Nhi một hồi lâu mới ủy khuất ba ba buông tay, tiểu kim long tức khắc có loại nó khi dễ nàng, mà không phải nàng khi dễ chính mình cảm giác. Sinh hoạt hảo gian nan a. Ưu cục. đột nhiên năm con tiểu kim long dùng một trận trong bụng đói khát kêu to thành đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Đói bụng. Mộ Vô Song mở to hai mắt nhìn hỏi. Vừa rồi chúng nó dùng nàng như vậy nhiều huyền linh thạch, như thế nào nhanh như vậy liền đói bụng. Này không khoa học. Năm con tiểu kim long phi thường chỉnh tề chiều nàng gật đầu, năm đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng. Mộ Vô Song tức khắc cảm thấy Alexander. Nàng nhớ rõ tiểu thanh long là ăn linh thạch cùng huyền linh thạch, cùng tiểu phượng hoàng giống nhau, kia này năm con. Nàng còn không có hỏi, một bên nhi tử đã lấy ra mấy khối huyền linh thạch ra tới, năm con tiểu kim long đôi mắt lập tức chuyển tới bên kia. Mẫu thân, chúng nó giống như cùng ăn huyền linh thạch. Long Huyền Hy nói, đem mấy viên huyền linh thạch vứt đi ra ngoài, năm con tiểu kim long một ngụm một viên, nhai đến ca băng vang. Ăn xong lúc sau, lại mắt trông mong nhìn chằm chằm Long Huyền Hy xem. Tới, muội muội thử xem. Long Huyền Hy lại lấy ra huyền linh thạch, phóng tới muội muội trong tay. Tiểu Nhu Nhi cầm lấy huyền linh thạch, học ca ca một ném, đã bị một con tiểu kim long miệng tiếp được. Nàng khanh khách cười không ngừng, loại này uy thực quá thú vị. Mộ Vô Song lẩm bẩm nói. Được, lại nhiều năm con muốn ăn huyền linh thạch tiểu tổ tông. Muốn hỏi nàng hiện tại là cái gì cảm giác, nàng chỉ có thể biểu đạt ra bốn chữ, sống không còn gì luyến tiếp. Nhìn phía dưới đôi lên núi lớn giống nhau huyền linh thạch, nàng trong lòng suy nghĩ, nhiều như vậy huyền linh thạch, có thể ăn bao lâu? Còn phải tiếp tục kiếm tiền, gánh thì nặng mà đường thì xa. Bất quá nhìn nhi tử cùng nữ nhi gương mặt tươi cười, còn có năm con tiểu kim long thỏa mãn bộ dáng, này hết thảy đều là đáng giá, không phải sao? Lao kim long lúc trước đem 5 viên kim long trứng đặt ở nàng nơi này, chẳng khác nào là phó thác cho nàng. Nàng tự nhiên muốn thay lão kim long hảo hảo đưa bọn họ nuôi lớn, tương lai trả lại cấp lão kim long. Hiện tại lại nhiều năm cái tiểu đồng bọn bồi nữ nhi chơi, nàng đấy lòng vẫn là rất cao hứng. May mà hiện tại tiểu kim long còn nhỏ, mỗi ngày cũng ăn không hết quá nhiều huyền linh thạch. Công đạo hảo tiểu chu tiểu tức xem trọng nữ nhi cùng tiểu kim long, nàng liền từ trong không gian đi ra ngoài. Nàng ngươi còn ở nhà kho, nhưng nhà kho đã bị nàng càn quét không còn, nàng mở cửa đi ra ngoài. Đem nhà kho môn một lần nữa khóa lại. Sau đó nàng làm trong tiệm tiểu nhị đem trong đại sảnh sở hữu đồ vật đều giá thấp xử lý rớt, không chỉ có là vì chết hiện, cũng là muốn nói cho thân thành chủ, nàng là thật sự đừng hỏi tâm các, thành tâm muốn đem vấn tâm các bán cho hắn. Chỉ chờ nửa ngày, tiền quản gia liền từ thành chủ phủ đã trở lại. Trường quay, thành chủ đã đáp ứng rồi ngài ra giá cả, bất quá thành chủ đang ở điều tra thiếu thành chủ nguyên nhân chết, chính mình không rảnh lại đây. Liền từ tiểu nhân đại lao tiếp quản vấn tâm các. Tiền quản gia cười tủm tỉm nói, nhìn qua khí phách hăng hái. Chờ lao trưởng quầy vừa đi, hắn chính là vấn tâm các mặt ngoài chủ nhân, tuy rằng là vì thành chủ làm việc, nhưng sẽ không lại bị lao trưởng quầy đè ở trên đầu, hắn đương nhiên cao hứng. Vì tránh cho lão trưởng quầy đổi ý, thành chủ riêng phái mấy cái đại la kim tiên lại đây, chính là làm lao trưởng quầy không có đổi ý đường sống. Ba cái đại la kim tiên ánh mắt vẫn luôn dừng ở Mộ Vô Song giả trang lão trưởng quầy trên người, chỉ cần Mộ Vô Song lộ ra một đinh điểm không đúng địa phương, này ba người liền sẽ đối nàng ra tay. Mộ Vô Song sắc mặt bất biến, trên mặt toát ra không tha cảm xúc, trong lòng lại suy nghĩ, này thân nguyên thành thành chủ, đảo cũng là cái người thông minh, nhìn ra lão trưởng quầy quá khác thường, cho nên phái ba cái đại la kim tiên lại đây. Lão phu vội vã muốn đi càn khôn thành. Nếu không lão phu nhất định tự mình đi thành chủ phủ hướng thành chủ biểu đạt lòng biết ơn, mấy năm nay, lão phu có thể ở thân nguyên thành đứng vững bước chân, ít nhiều thành chủ dịu dắt. Lão trưởng quầy cảm khái nói. Tiên quản sự cười nói, nguyên lai trưởng quầy chính là muốn đi càn khôn thành, khó trách đột nhiên muốn bán đi vấn tâm các. Hắn ngoài miệng tuy nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được, lão trưởng quầy đây là không đi không được, bởi vì lão trưởng quầy đã phát hiện thành chủ đối hắn vấn tâm các có ý tưởng. Hắn còn dám lưu tại thân nguyên thành cùng thành chủ đối nghịch không thành. Khẳng định là cuốn gói chạy lấy người A. Lao trưởng quầy không hổ là cáo giả, động tác nhanh chóng thật sự A. Ba gã đại la kim tiên cũng là đồng dạng ý tưởng, nhìn về phía Lao trưởng quầy ánh mắt liền nhiều điểm không chút để ý hương vị. Nhận lấy huyền linh thạch, Lao trưởng quầy đem vấn tâm các cửa hàng khế ước giao cho tiền quản sự. Tiền quản sự cười đến thấy nha không thấy mắt, vẻ mặt kích động. Hắn nói, Lão trưởng quầy sảng khoai A, thành chủ nói, sẽ cho ngươi 3 ngày thời gian rửa sạch, 3 ngày lúc sau, vấn tâm các liền từ ta tới tiếp nhận. Lão phu đã biết. Lão trưởng quầy gật đầu nói, Tiền quản sự nhớ rõ thế lão phu hướng thành chủ hỏi rõ hảo. Tiền quản sự đồng ý, mang theo ba gã đại la kim tiên rời đi. Lúc này trong đại sảnh đã bán phá giá sạch sẽ, nàng làm bọn tiểu nhị lấy giá thấp bán ra, tự nhiên nhiều đến là người tới tham tiện nghi. Đến tận đây, Vấn Tâm Các đã không có thể bán đồ vật, nàng cấp Vấn Tâm Các bọn tiểu nhị kết toán huyền linh thạch, bọn họ phải đi muốn lưu liền cùng nàng không quan hệ. Như vậy lão trưởng quầy tài sản cũng chỉ dư lại tam gian cửa hàng. Ngày hôm sau, kia tam gian cửa hàng cũng lấy không cao giá cả bán đi ra ngoài. Mộ Vô Song tuân thủ lời hứa cho bọn hắn một người tặng 10 vạn thượng phẩm huyền linh thạch làm trục xuất phí, cao hứng đến ba người quơ chân múa tay, còn nói lao trưởng quậy biến cá nhân giống nhau, đột nhiên hảo phóng như vậy. 10 vạn thượng phẩm huyền linh thạch trục xuất phí sự tình thực mau truyền tới Thân Nguyên Thành thành chủ trong tai. Hắn lúc ấy đang ở chất vấn Đan Hà Cốc mấy người, về hắn nhi nguyên nhân chết, nghe thấy cái này tin tức, tức khắc đột nhiên một phách cái bản, tức giận nói. Người tới, đi đem lão trưởng quầy chảo trở về. Hắn tuyệt đối có vấn đề. 10 vạn trục xuất phí, căn bản không có khả năng. Lão trưởng quầy người này hắn lại quen thuộc bất quá, là cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, làm hắn lấy ra 10 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, so giết hắn còn khó. Cái này lão trưởng quầy, nói không chừng là giả. Thân thành chủ, đã xảy ra chuyện gì? Đan Hà Cốc Hoàng lão ra tiếng hỏi. Có người dịch dung lừa gạt tới rồi bổn thành chủ trên đầu. Thân thành chủ giận không thể át nói, đem sự tình đại khái nói một lần. Dịch dung. Hoàng lão tức khắc nhíu mày, cùng bên cạnh trung niên nhân liếc nhau, nói. Thân thành chủ, giết chết lệnh lang người cũng là dịch dung, có thể hay không cùng cái này dịch dung thành lao trưởng quậy người là cùng cá nhân đâu. Những lời này, lệnh thân thành chủ sắc mặt đều đen xuống dưới, nếu thật là như vậy, giết chết con của hắn hung thủ liền ở hắn mí mắt phía dưới, còn quang minh chính đại hố hắn huyền linh thạch, ngẫm lại cái này khả năng tính, hắn đôi mắt đều sắp thấm huyết. Bổn thành chủ muốn giết chết hắn, muốn đem hắn lột ra tức cốt, bầm thây vạn đoạn, mới có thể giải bổn thành chủ trong lòng chi hận. Thân thành chủ lửa giận ngập trời nghiến răng nghiến lợi quát. Chương 724 điên đảo nhận chi. Cái gì? Người ngày hôm qua liền rời đi. Thân thành chủ nghe được thủ hạ bẩm báo, sắc mặt âm trầm đến mau tích ra thủy tới. Là. Thành chủ, lão trưởng quay ở ngày hôm qua hoàng hôn là lúc, liền ra khỏi cửa thành. Chúng ta nghe được, hắn là hướng Càn Khôn thành phương hướng đi, hẳn là đi Càn Khôn thành. Phía dưới người hội báo nói. Lập tức phái người đi Càn Khôn thành tìm hắn. Cấp bổn thành chủ đem hắn áp tải về tới. Thân thành chủ hung hăng nói. Chờ một chút. Thân thành chủ, người này đã không phải ngài nhận thức người kia, hắn hẳn là dịch dung, hắn nếu là đi Càn Khôn thành, tiếp tục dịch dung, kia ngài tìm hắn, không thua gì biển rộng tìm kim A. Ngồi ở một bên hoàng lão ra tiếng nói. Hoàng lão bên người trung niên nhân cũng trầm ngâm nói, thân thành chủ không bằng trước cha rõ rõ ràng, người này dịch dung thành lao trưởng quầy, tất nhiên cùng lao trưởng quầy có liên quan, như vậy căn cứ điểm này, hẳn là có thể tra ra một chút dấu vết để lại. Thân thành chủ tự nhiên minh bạch điểm này, vừa rồi hắn ở nổi nóng, nhất thời không có nghĩ đến quá cẩn thận. Hắn trầm khuôn mặt gật đầu, đối thủ hạ nói. Đem vấn tâm các mọi người toàn bộ mang lại đây. Bổn thành chủ muốn đích thân thẩm vấn bọn họ. Chỉ chốc lát sau, vấn tâm các sở hữu tiểu nhị toàn bộ đều bị áp đi tới thành chủ phủ. Ở thân thành chủ tự mình thẩm vấn dưới, bọn họ phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ. Lao trưởng quầy bên người Tôn An Tôn cung phụng không thấy. Hắn ra ngoài 3 ngày, sau khi trở về nhưng vẫn không có từ vấn tâm các đi ra ngoài quá. Mà căn cứ tiểu nhị theo như lời, Tôn An là phụng lao trưởng quầy mệnh, đi giết người đoạt huyền linh thạch, đi 3 ngày mới trở về. Lao trưởng quầy làm hắn giết người, là một người nữ linh tu, nàng cầm 3 viên nhất phẩm tiên đan tới bán 8.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Lao trưởng quầy lòng tham này 8.000 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, mới làm Tôn An đi giết nàng đem huyền linh thạch lấy về tới. Tôn An sau khi trở về mất tích, lao trưởng quầy thất thường phái người giá thấp bán đi vấn tâm các đồ vật, còn ở đấu giá hội thượng đem muốn bán đấu giá đồ vật toàn bộ đổi thành nhất phẩm tiên đan, tổng cộng bán đấu giá đi ra ngoài 10 mấy viên nhất phẩm tiên đan, cuối cùng đem vấn tâm các cũng bán đi ra ngoài. Thân thành chủ giữa mày nhăn lại, vội vàng làm người đi đem vấn tâm các hôm trước bán đấu giá những cái đó tiên đan toàn bộ lấy đến xem. Đây là cùng cá nhân luyện chế ra tới nhất phẩm tiên đan. Hoàng lão cầm tiên đan nhìn lại xem, cuối cùng cấp thân thành chủ đến ra cái này kết luận. Nói cách khác, cái kia nữ linh tu, rất có thể chính là giả trang thành lao trưởng quay người. Thân thành chủ lạnh giọng nói. Bằng không như thế nào sau lại bán đấu giá tiên đan cùng nàng phía trước bán cho lao trưởng quầy kia tam cái tiên đan giống nhau như lúc. Không sai, nàng hẳn là không ngừng giả trang thành lao trưởng quầy, còn giả trang qua cái kia kêu Tôn An cung phụng, Tôn An đi sát nàng khi, lại bị nàng phản sát, cuối cùng lao trưởng quầy gây họa thượng thân, chính mình không chỉ có không có mệnh, liền sở hữu tài sản cũng bị nàng này bán đi ra ngoài, thành nàng tư nhân tài sản, không thể không nói, nàng này thập phần lợi hại. Hoàng Lao phân tích nói, hảo ngoan độc nữ nhân. Thân thành chủ khỏe mắt muốn nước ra, trên đầu gân xanh nô lên, hận không thể đem nàng này dùng sức bóp chết. Chính là nàng giết con ta. Hoàng Lao bên cạnh trung niên nhân nói, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là cái nữ nhân động tay, chúng ta vẫn luôn còn tưởng rằng là nam nhân. Hoàng Lao nói, nếu là như thế này, liền nói đến thông, Lao Phu lúc trước nghe Đan Hà Cốc bên ngoài người nhắc tới. Lúc ấy lệnh lang mang theo một cái nữ linh tu đi vào, Lao Phu còn tưởng rằng cái kia nữ linh tu đồng dạng chết ở bên trong, hiện tại xem ra, cái kia nữ linh tu, mới là giết người hung thủ. Hoàng Lao còn nói, thân thành chủ, nàng này tương đương nguy hiểm, nàng người mang dị hỏa, có thể dễ dàng hủy thi diệt tích, tu vi ở Đại La Kim Tiên Trung kỳ bộ dáng, ngài phái người đi càn khôn thành nói, còn phải nhiều phái mấy người. Bổn thành chủ tự mình đi càn khôn thành giết nàng. Vì Ngô Nhi báo thủ. Thân thành chủ lạnh lùng nói. Hoàng Lao bên người trung niên nhân nói, có lẽ nàng còn sẽ tiếp tục dịch dung, nàng dịch dung bản lĩnh thập phần cường đại. Không có người xem qua nàng bóc khăn che mặt sau bộ dáng, thân thành chủ chỉ sợ không hảo tìm người. Thân thành chủ hư lạnh một tiếng, có gì không hảo tìm. Nàng là cái linh tu, yêu giới linh tu vốn dĩ liền không nhiều lắm, bổn thành chủ chính là đem càn khôn thành phiên cái đế triều thiên, cũng muốn đem nàng tìm ra. Đem Hoàng Lao đám người tiễn đi, thân thành chủ chuẩn bị tự mình đi càn khôn thành vì con của hắn báo thù. Bất quá có một chút làm hắn nghi hoặc, hắn đem hắn ngày hôm qua phái đi vấn tâm các ba gã đại la kim tiên kêu lại đây. Ngày hôm qua các ngươi nhìn thấy lao trưởng quầy là giả, là một cái nữ linh tu giả trang, các ngươi thế nhưng không có một chút phát hiện. Thân thành chủ phẫn nộ hỏi, nếu là bọn họ ba cái có thể phát hiện không thích hợp, kia nữ linh tu chính là chắp cánh cũng khó thoát. Hiện tại lại chạy trốn không có bóng dáng. Ba người vội vàng túi đầu quỳ xuống, một người nói. Lao trưởng quầy hắn thu liễm tu vi, biểu hiện thật sự điệu thấp, chúng ta không có nghĩ tới hắn sẽ là giả, sẽ là linh tu, căn bản không có tra xét quá hắn tu vi cùng yêu lực, là thuộc hạ thất trách, còn thỉnh thành chủ trách phạt. Bọn họ lúc ấy cho rằng lao trưởng quầy là có tự mình hiểu lấy, biết thành chủ coi trọng hắn vấn tâm các, cho nên cung cung kính kính đem vấn tâm các làm ra tới. Lao trưởng quầy lúc ấy biểu hiện đến chân tình thực lòng, bọn họ làm sao hướng mặt khác phương hướng tưởng. Ngu xuẩn. Chính là bởi vì các ngươi đại ý, làm kia xảo trá nữ linh tu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Các ngươi lúc ấy chỉ cần tra xét một chút, liền biết hắn căn bản không phải yêu tu. Thân thành chủ tức giận đến trong mắt đều phải nứt ra rồi, tốt như vậy thời cơ không có, còn bị cái kia nữ linh tu lừa đi rồi như vậy đại một bút huyền linh thạch. Quả thực chính là ở cố ý nhục nhã đùa bỡn hắn, không đem hắn cái này một thành chi chủ để vào mắt. Nhưng hắn không có xử trí này ba người, bởi vì hắn đến đem hắn sở hữu tu vi cao thủ hạ đưa tới Càn Khôn thành đi, đem cái kia đáng giận ác độc nữ linh tu bắt lấy lột ra rút gân. Chờ cho hắn nhi tử báo thủ, hắn lại tìm này ba người tính sổ. Phi hành suốt hai ngày, Mộ Vô Song mới đến Càn Khôn thành. Nghe nói Càn Khôn thành chính là yêu giới 10 đại thành trì chi nhất thành trì. Bất quá lại là 10 đại thành trì trung kém cỏi nhất một cái, nó tới gần phía nam, thuộc về yêu giới nhất hẻo lánh phương vị, lại đi phía trước chính là Vô Tận Tử Hải cùng Táng Tiên Đại Mạc, phía nam cuối, chính là Minh Giới. Tới yêu giới, vơ vét thân châu nghĩa lao trưởng quẩy đám người ký ức, nàng mới biết được, nguyên lai Minh Giới ở tiên giới người trong mắt, thanh danh thế nhưng đặc biệt kém. Không chỉ có như thế, Minh Giới quỷ tu nhóm trong mắt mạnh mẽ tôn quý Minh Vương, người ở bên ngoài trong mắt. Thế nhưng là đáng giận nhưng thoá đồ đệ. Nguyên nhân là, ở mấy trăm năm phía trước, Tam Đại Tiên Đế sở dĩ chặn đánh sát Minh Vương, là bởi vì Minh Vương muốn đem toàn bộ tiên giới biến thành Minh Giới, làm toàn tiên giới tu sĩ, đều trở thành quỷ tu nô lệ. Tam Đại Tiên Đế cũng không phải ác nhân, mà là vì bảo hộ toàn tiên giới tu sĩ, cùng đáng giận Minh Vương làm đấu tranh anh hùng. Bọn họ là toàn tiên giới tu sĩ nhất sùng kính đối tượng. Này hoàn toàn điên đảo Mộ Vô Song lúc trước nhận chi. Nhưng, sự thật thật là như vậy sao? Chương 725 tìm được Vô Song. Mộ Vô Song ở minh giới ngốc thời gian tuy rằng không lâu lắm, chính là nàng có thể từ quỷ tu nhóm đối Minh Vương kính yêu cùng tôn trọng bên trong nhìn ra, Minh Vương tuyệt đối không phải đại ác người. Nàng không tin Minh Vương sẽ đem toàn bộ tiên giới biến thành minh giới, sẽ đem sở hữu tu sĩ, trở thành quỷ tu nô lệ. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, lần đó ở thành hoàng phủ đệ phía dưới, nàng ở cựu đầu điểu trong trí nhớ mặt nhìn đến hình ảnh. Cái kia cao lớn nam nhân, nàng tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng là nàng có thể cảm nhận được kia một khắc, hắn đối nữ nhi ái. Nam nhân kia, bởi vì có bảo bối nữ nhi, liền đối Bắc Huyền Tiên Đế cái này hủy hoại hắn hạ giới địa phủ người thù hận đều buông xuống, hắn lại như thế nào sẽ làm ra hãm hại tiên giới tu sĩ sự tình đâu. Dù sao nàng là không tin. Nàng càng tin tưởng đây là âm mưu luận, là tam đại tiên đế vì quang minh chính đại đối Minh Vương ra tay, mà truyền bá đi ra ngoài tin tức giả. Cái này làm cho nàng trong lòng đối tam đại tiên đế nhân phẩm càng thêm phỉ nhổ. Nhưng mặc kệ nàng là cái gì ý tưởng, tiên giới địa phương khác tu sĩ đối minh giới chính là chán ghét cảm quan, đây là rất khó đảo ngược quan niệm. Được làm vua thua làm giặc, lịch sử là từ người thắng viết lại. Minh Vương đã chết, trừ phi minh giới có càng cường đại hơn người xuất hiện, giết chết tam đại tiên đế, cũng chiêu cáo thiên hạ, minh giới không có lòng ngông dạ thú. Nếu không, vô luận nói như thế nào, người khác cũng sẽ không tin tưởng minh giới. Mộ Vô Song rất rõ ràng điểm này, nàng tuy rằng cảm thấy có điểm phẫn nộ, chính là nàng chỉ là một cái người đứng xem thôi, này hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Đến Càn Khôn Thành phía trước, nàng lộ ra nàng nguyên bản dung mạo, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng cố ý đem thân hình vi thay đổi một chút, trở nên so nàng đấy đã không ít bộ dáng, cái đầu cũng hơi chút lùn một chút. Cho dù có người đã từng ở Thân Nguyên Thành gặp qua nàng thân hình, lúc này đây cũng tuyệt đối nhận không ra. Không chỉ có như thế, nàng còn lấy yêu tu thân phận kỳ người, cứ như vậy, trừ bỏ dung mạo dẫn người chú ý một ít, mặt khác đều sẽ không khiến cho vấn đề. Liên tính Thân Nguyên Thành thành chủ tự mình đổi tới, chính là đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng trở thành giết hắn nhi tử hung thủ. Yêu tu cùng linh tu, chính là chất biến hóa đâu. Tìm được rồi. Linh giới. Ở một chỗ bình thường chỗ ở, một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân rốt cuộc mở mắt, vui sướng nói. Hắn chỉ có một bàn tay, một khác chỉ trong tay háo trống rỗng, nhưng trên người lại mang theo nhàn nhạt long uy. Nếu là Mộ Vô Song ở chỗ này, định có thể nhận ra hắn chính là Lao Kim Long. Tìm được Vô Song. Lao Kim Long vẻ mặt hưng phấn nói. Thật sự. Ở nơi nào? Vô Song ở nơi nào? Lao Kim Long bên người, là Lăng Tiêu Hiền hai vợ chồng, bọn họ sốt ruột ra tiếng hỏi. Liên ở mấy ngày trước, Lao Kim Long đột nhiên cảm giác tới rồi Kim Long đồng loại khí cơ, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là hắn cảm nhận được, tổng cộng là 5 đạo nho nhỏ khí cơ, này thuyết minh, tiên giới cùng thời gian có 5 con Kim Long ra đời. Mà Lao Kim Long chỉ đem chính mình Kim Hải Long cung hậu đại giao cho Mộ Vô Song, cũng đúng là 5 viên Kim Long trứng. Này liền thuyết minh, Vô Song phu hóa ra này 5 viên Kim Long trứng, 5 con tiểu Kim Long xuất thế. Lao Kim Long vui sướng không thôi. Lúc ấy đang ở cùng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng nói chuyện, cảm nhận được kia 5 đạo mỏng manh khí cơ lúc sau, vội vàng tính hạ tâm tới đả tọa, cảm giác 5 con tiểu Kim Long nơi. Hoa vài ngày thời gian, lúc này mới rốt cuộc tìm được rồi vị trí. Ở yêu giới. Vô Song liền ở yêu giới. Lao Kim Long vui sướng nói, ở yêu giới phía nam, chúng ta trực tiếp đi yêu giới, hẳn là có thể tìm được Vô Song. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cao hứng không thôi, lâu như vậy thời gian. Rốt cuộc tìm được rồi một kia về Vô Song tin tức, quá không dễ dàng. Chính là yêu giới đã phong tỏa, thiên tinh tiên đế không cho bất luận kẻ nào đi vào, đó là mặt khác tiên đế cũng không được. Lăng Tiêu Hiền bỗng nhiên nói, Trường Tôn Dung cùng Lão Kim Long tức khắc sửng sốt một chút, cũng nghĩ tới này một vụ. Lão Kim Long nghĩ nghĩ, nói, chúng ta tuy rằng không thể đi yêu giới, nhưng là Long Nhất cùng Long Nhị liền ở yêu giới, ta trước nói cho Mạc Thâm một tiếng. Làm Long Nhất cùng Long Nhị đi tìm Vô Song đi mặt khác giới ám vệ cũng có thể thu hồi tới. Long Nhất cùng Long Nhị là ở yêu giới còn chưa phong tỏa tiến đến yêu giới, Long Nhất vốn là muốn từ yêu giới đi minh giới tra xét Vô Song rơi xuống, kết quả còn không có tới kịp đi, liền cùng Long Nhị cùng nhau vây ở yêu giới. Hai người liền cùng nhau trước tiên ở yêu giới tìm một lần, tính toán tìm khắp yêu giới lúc sau, lại cùng đi minh giới. Hiện tại vừa lúc, hai người liền ở yêu giới, vừa lúc có thể đi yêu giới phía nam tìm vô song rơi xuống. Cũng không biết vô song hiện tại thế nào, nàng một người mang theo hai đứa nhỏ, lại là ở yêu giới loại địa phương này, tưởng tượng đều biết sẽ thực vất vả. Trường Tôn Dung cảm thán nói, chỉ hy vọng Long Nhất cùng Long Nhị mau chút tìm được vô song, ít nhất có Long Nhất cùng Long Nhị ở bên người nàng, nàng cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi mau chút nói cho Mạc Thâm đi, hắn mới là lo lắng nhất vô song mẫu tử ba người một cái. Trường Tôn Dung đối Lao Kim Long nói. Lao Kim Long gật đầu, lần trước hắn cùng Long Mạc Thâm để lại thần hồn giao lưu phương thức, Long Mạc Thâm hiện tại thân phận đặc thù, Dung Ngọc Giản đưa tin khả năng sẽ bị tiên đế chặn lại, cho nên chỉ có thể truyền ra thần hồn tin tức, bất quá truyền ra đi tốc độ không có Ngọc Giản đưa tin tốc độ mau là được. Huống hồ, hắn hiện tại đang ở bế quan. Chờ thu được hắn truyền đi thần hồn tin tức thời điểm, cũng không biết tới khi nào. Lao Kim Long cấp Long Mạc Thâm truyền đi tin tức lúc sau, nghĩ ít nhất phải đợi vài ngày mới có thể thu được hồi âm. Không nghĩ tới một canh giờ lúc sau, hắn liền thu được Long Mạc Thâm hồi âm. Mạc Thâm nói hắn đã nói cho Long Nhất cùng Long Nhị, làm cho bọn họ đi tìm vô song. Lao Kim Long nói cho Lăng Tiêu Hiền vợ chồng. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lao Kim Long lại nói, Mạc Thâm nói, chờ hắn xuất quan, hắn liền đi yêu giới. Cái gì? Khó mà làm được, nếu là làm cửu vũ tiên đế đã biết, sinh nghi làm sao bây giờ? Vô song như vậy thân phận, chỉ cần làm cho bọn họ biết một chút, liền có khả năng trí nàng với nguy hiểm nơi A. Lăng Tiêu Hiền nhíu mày nói, bọn họ hiện giờ đã biết Long Mạc Thâm kiếp trước thân phận, cũng từ Lão Kim Long nơi này biết được vô song kiếp trước thân phận. Một cái là linh giới tiên đế nhi tử. Một cái là minh giới minh vương nữ nhi, bọn họ hai cái, kiếp trước liền đi được cực kỳ vất vả, này một đời, vô song còn không có minh vương bảo hộ nàng, minh giới càng là làm không được dựa vào, có thể nghĩ, nếu là làm cửu ưu tiên đế đã biết này hết thảy, tuyệt đối sẽ không làm Mạc Thâm lại tiếp cận vô song. Nếu là mặt khác tam đại tiên đế đã biết vô song thân phận, kia càng là tai họa ngập đầu. Tam đại tiên đế nhân phẩm thấp kém. Lúc trước tìm lấy cơ giết chết vô song kiếp trước minh giới công chúa, chính là lo lắng dưỡng hổ vì hoạn, sợ vô song cho nàng phụ thân minh vương báo thù, càng không cần phải nói hiện tại, tam đại tiên đế muốn giết chết vô song, liền giống như giẫm chết một con kiến đơn giản a. Đây cũng là Mạc Thâm vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận nguyên nhân, hắn so với ai khác đều càng muốn bảo hộ vô song không bị thương hại. Chính là hắn lại nói bế quan ra tới lúc sau muốn đi yêu giới, này làm bọn hắn cảm thấy lo lắng. Bọn họ có thể lý giải hắn muốn gặp vô song bức thiết tâm lý, chính là, hắn đến lúc đó đi yêu giới thời điểm, bên người nhất định sẽ có cửu ưu tiên đế người đi theo, đến lúc đó bị cửu ưu tiên đế nhận thấy được vấn đề, liền phiền thoái. Chương 726 Càn Khôn Thành Thiếu Thành Chủ. Mộ vô song cũng không biết Lão Kim Long đã thông qua 5 con tiểu Kim Long xuất thế, xác định tới rồi nàng vị trí. Nàng cũng không biết, Long Nhất cùng Long Nhị liền ở yêu giới phía Bắc. Ly nàng chỉ có 5-6 ngày lộ trình. Nàng lúc này mới vừa đi tiến Càn Khôn Thành. Đi vào, liền có không ít nam nhân chiều nàng đến gần. Mặc dù nàng hiện tại dáng người đây đã rất nhiều, nhưng nàng mặt đẹp, cho nên mặc dù là béo, cũng béo đến đẹp. Nếu là làm nàng đem liền đổi thành một trương bình thường mặt, những người này chỉ sợ xem một cái hứng thú đều không có. Nàng đi ở Càn Khôn Thành chủ trên đường, giống như là một đóa hoa tươi. Dẫn tới vô số người giống lòng bướm giống nhau tưởng phát lại đây. Bất quá nàng kim tiên cảnh đỉnh tu vi, vì nàng đuổi đi không ít yêu tu. Tưởng cung nàng đến gần, kia cũng đến nhìn xem chính mình là mấy cân mấy lượng. Nàng tưởng, nếu hoàng thúc phái tới người liền ở Càn Khôn Thành, chỉ sợ không cần một canh giờ, là có thể tới tìm nàng. Chính là một canh giờ sau, tới tìm nàng người, lại không phải hoàng thúc người. Thiếu gia, người liền ở chỗ này. Chúng ta người nhìn chằm chằm vào, nàng liền ở đại đường uống trà, không có rời đi quá. Một cái cho săn bộ dáng nam nhân cười hì hì đối trước người tuổi trẻ nam nhân nói. Tuổi trẻ nam nhân phô trương rất lớn, phía sau còn đi theo liên tiếp thủ hạ, tùy tiện một cái, đều là kim tiên cảnh trở lên tu vi. Hắn một đường đi tới, mọi người sôi nổi nhường đường vân an, đối này thập phần cung kính, này cung kính bên trong, còn mang theo sợ hãi. Hắn vừa tiến đến này trà lâu. Trưởng quầy lập tức đi ra, túi đầu túi người nói. Ai ra nha? Thiếu thành chủ thế nhưng tới tiểu điếm, thật là lệnh tiểu điếm đồng tất sinh huy A. Tiểu nhân này liền đóng cửa hàng môn, đem bên trong khách nhân toàn bộ đuổi ra đi, cho ngài thanh tràng. Không cần. Bị gọi thiếu thành chủ nam tử phất phất tay, không chút để ý nói, nghe nói ngươi nơi này một cái xinh đẹp như hoa thiên tiên khách nhân, bản công tử lại đây nhìn một cái, rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, mới có thể xưng đến lên trời tiên A. Trường quay vội vàng nói, không phải tiểu nhân thổi, vị khách nhân này, có thể so tiểu nhân gặp qua bất luận cái gì nữ nhân đều xinh đẹp, tuy rằng đấy đà một ít, nhưng gương mặt kia hoàn mỹ đến không lời nào để nói, trắng nón làn da liền cùng mới vừa lột ra trứng gà giống nhau vô cùng mịn màng, thiếu thành chủ, ngươi đi xem sẽ biết. Hắc hắc hắc. Hắn lời này gợi lên nên nam tử hứng thú, hắn nói, bản công tử còn không tin, nữ nhân này còn có thể so Lục Giao lớn lên càng đẹp mắt. Toàn Càn Khôn Thành đều biết thiếu thành chủ đối Lục Giao có hứng thú, nhưng là Lục Giao lại cùng Kim Thiền Thành Nguyên Dương đế tử ái muội không rõ, thiếu thành chủ mấy năm nay vẫn luôn đều đối Lục Giao cầu mà không được. Trường quầy tuy rằng rất muốn nói bên trong nữ tử ở dung sắc thượng đích sắc muốn so Lục Giao tiểu thư cao hơn không ít, nhưng là nói ra, chỉ sợ mạng nhỏ liền không có. Cho nên hắn vội vàng cười dẫn thiếu thành chủ hướng trong đi, làm chính hắn đi xem. Bên trong chính là trà lâu đại đường, lúc này bên trong có thể nói là kín người hết chỗ, hơn nữa trên cơ bản tất cả đều là nam tử, trong miệng uống trà, đôi mắt lại hướng giữa cửa sổ trông ngó. Vệ phong cả lơ phất phơ theo này những nam nhân ánh mắt xem qua đi, chỉ nhìn thấy giữa cửa sổ chỗ ngồi một nữ tử, trong tay cầm chén trà, chính nhìn ngoài cửa sổ, nàng này cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là bạch, trắng đến sáng lên, lệnh người không tự chủ được liền tưởng đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Sau đó liền chú ý tới nàng thân hình có điểm béo, bất quá một bạch che ba xấu, nhìn đảo cũng không khó coi. Chính là một cái béo nữ nhân, có thể có bao nhiêu tuyệt sắc. Vệ phong dưới đáy lòng chê cười một tiếng, nghĩ chờ lát nữa đem mấy tên thủ hạ đôi mắt đào ra, dù sao bọn họ cùng người mù không có gì khác nhau, có mắt không có đôi mắt có cái gì khác nhau. Đầu lươi thuận tiện cũng rút, bọn họ phía trước to gan lớn mật nói nàng này so Lục Giao càng mỹ, về sau cũng không cần nói nữa. Đúng lúc này, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ nữ tử từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt, quay đầu, túi đầu nhẹ nhấp một ngụm trà xanh, tư thái ưu nhã cao quý, thức tha tuyệt tủ. Giờ khắc này, vệ phong đôi mắt trợn tròn miệng trương đại, trên tay quạt xếp đều rơi xuống đất. Cái gì đệ nhất mỹ nhân Lục Giao, trong nháy mắt này, đều bị hắn vứt tới rồi trong một góc, hắn ngáy mắt, chỉ còn lại có bên cửa sổ kia một người tuyệt thế mỹ nhân. Đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bản gió nhẹ, miệng không điểm mà hàm đan, mi không họa mà hoành thúy. Hương má băng khiết, băng cơ ngọc cốt, tóc đen như thác nước, mỹ mục lưu phán, linh tú thiên thành. Chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể lệnh người thương nhớ đêm ngày, vĩnh thế khó quên. Vệ phong xem ngây người. Thủ hạ của hắn thật cẩn thận đem hắn quạt xếp nhặt lên, còn không biết vừa rồi này trong chốc lát, bọn họ đôi mắt cùng đầu lưỡi đã bảo vệ. Thiếu gia. Thủ hạ nhỏ giọng hô, nhiều người như vậy nhìn đâu, thiếu gia thế nhưng xem ngây người. Vệ phong hồi qua thần tới, che giấu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về phía ở đây mọi người. Những người này tiếp xúc đến vệ phong kia mang theo cảnh cáo ánh mắt, vội vàng thấp hèn đầu, thức thời lập tức giải tán, mỹ nhân lại đẹp, cũng không bằng mạng nhỏ quan trọng. Chính là đáng tiếc, thật vất vả Càn Khôn Thành xuất hiện như vậy một cái đại mỹ nhân, nhanh như vậy đã bị thiếu thành chủ cấp phát hiện. Mộ Vô Song sớm tại vệ phong đám người tiến vào thời điểm, cũng đã nhận ra. Xem hắn trận trượng, liền biết hắn thân phận không thấp, nghe được trưởng quầy nói chuyện, mới biết được người này chính là Càn Khôn Thành thiếu thành chủ vệ phong. Nhớ không lầm nói, Nghiêm Minh Hiên Chân, chính là bị cái này vệ phong dùng mượn tới thần khí chém đứt. Nàng bất động thanh sắc uống trà, chờ đến tất cả mọi người đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến, nàng mới lộ ra nghi hoặc ánh mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía. Vệ phong đó là lúc này đã đi tới, trong tay cầm quạt xếp ở riêu, cả người giống như là một con khai bình công khổng tước, tự cho là đúng tản ra hắn mị lực, thâm tình ánh mắt nhìn Mộ Vô Song, biểu hiện ra nhất định phải được thần sắc. Vệ phong lớn lên anh Tuấn, nhưng là anh Tuấn bên trong thiếu đại khí, một đôi đơn phượng nhãn hướng lên trên trọ, ngạo khí viết ở trên mặt. Cũng là, hắn là Càn Khôn Thành thiếu thành chủ, ở yêu giới phía nam, Càn Khôn Thành chính là lớn nhất thành trì, phụ thân hắn là thành chủ, tương đương với phía nam chúa tể, hắn kiêu ngạo là sinh ra đã có sẵn. Bất quá vệ phong loại này ngạo khí, không phải lời ca ngợi, hắn biểu hiện ra ngoài, là một loại kiêu ngạo tự mãn ngạo khí. Cô nương lạ mắt thật sự, chắc là sơ tới Càn Khôn Thành không lâu đi. Vệ Phong còn không biết Mộ Vô Song đã ở trong lòng đem hắn bình phán một lần, chính cười ngồi ở nàng đối diện, cũng cùng nàng đến gần. Vị công tử này, ngươi đã là thứ 32 vị dùng đồng dạng lời nói cùng ta đến gần nam nhân, ta kiến nghị ngươi đổi một câu lời dạo đầu. Mộ Vô Song nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Làm càn. Như thế nào cùng công tử nhà ta nói chuyện? Ngươi biết ngươi trước mặt người là ai sao? Vệ Phong phía sau người lập tức phẫn nộ chỉ vào Mộ Vô Song nói. Vệ Phong lại cảm thấy Mộ Vô Song nói chuyện thập phần thú vị, hắn lạnh lùng nhíu mày nhìn phía sau người liếc mắt một cái, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Người nọ cảm nhận được thiếu gia tức giận, vội vàng xúc nổi lên cổ, không dám ra tiếng. Vệ Phong quay đầu tới đối Mộ Vô Song khiêm tốn nói, xin lỗi, cô nương, nhà ta nô tài không hiểu chuyện, làm ngươi chế dễ ước. Chém hắn ngón tay, mới có vẻ càng lễ phép đi. Mộ Vô Song chậm gì gì nói, ngự khí giống như là đang nói uống ly trà đi giống nhau bình đạm. Chương 727 đệ nhất mỹ nhân lục giao. Khanh buồn giai nhân, nhà khí như lan, nói ra nói lại có vẻ có chút tác độc. Chém hắn ngón tay, mới có vẻ càng lễ phép đi. Người khác bất quá là dùng ngón tay chỉ nàng một chút, liền phải chém đứt đối phương ngón tay, này cũng quá ngon độc. Nàng này chậm gì gì bình đạm ngữ khí, làm người cảm thấy nàng là một cái không đem mạng người xem ở đáy mắt người, giống loại này băm nhân thủ chỉ sự tình, nàng khẳng định đã làm rất nhiều lần. Vệ Phong phía sau mấy tên thủ hạ trên mặt đều là ẩn nhẫn tức giận, đặc biệt là vừa rồi ra tiếng cái kia thủ hạ, cảm giác chính mình đã chịu nữ nhân này vũ nhục. Bọn họ nghĩ thầm, thiếu gia ghét nhất chính là người khác đối hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, nữ nhân này dám nói ra loại này lời nói. Thật là chăn sống. Thật hy vọng thiếu gia hảo hảo cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng mà Vệ Phong lại cười ha ha lên, nữ tử này rất hợp hắn ăn uống, hắn chưa từng có gặp qua loại tính cách này nữ tử, ngày thường cái nào nữ tử không phải đối hắn cho không, đối hắn mọi cách lấy lòng, mọi cách lính hót, ngay cả Lục Giao cũng không dám như vậy đối hắn nói chuyện, Lục Giao chỉ biết đem hắn treo, ở hắn cùng Nguyên Dương đế tử trung gian hai đầu chu toàn. Hắn lại không ngu, nếu không phải xem ở Lục Giao tư sắc không tồi phân thượng, hắn đã sớm lười đến phản ứng hắn. Nhưng trước mặt nữ tử này bất đồng, nàng hẳn là đoán được chính mình thân phận, lại vẫn như cũ đối hắn có loại nhất không nổi hứng thú cảm giác, lạnh lẽo, nói chuyện không chút nào sợ sát, giống như là một con lười biếng mèo hoang, ngẫu nhiên vươn móng vuốt lộ ra tàn nhẫn. Vệ Phong chính mình chính là cái vạn sự tùy tâm sở dụng người, cho nên giờ này khắc này, hắn không chỉ có coi trọng nữ tử này dung mạo, còn coi trọng nàng cùng hắn có đến liều mạng tính cách. Như vậy nữ tử, mới là chân chính thích hợp hắn xứng đôi hắn nữ tử. Hảo! Vậy ý kìa ngươi, người tới, đi đem hắn ngón tay băm xuống dưới. Vệ Phong cao giọng nói, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Mộ Vô Song trên mặt, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một chút cảm xúc. Chỉ thấy nàng dùng mềm mại không có xương ngón tay cầm nổi lên chén trà, vi vi nhấp một ngụm, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà mị cười. Vị công tử này thật là không một đinh điểm chủ kiến, ta làm ngươi chém, ngươi liền chém, ta đây làm ngươi lăn không lăn à. Lớn mật. Vệ Phong phía sau mấy tên thủ hạ lập tức phẫn nộ quát, cau mày quắc mắt nhìn chằm chằm Mộ Vô Song. Nhưng Mộ Vô Song lại một chút đều không sợ hãi, thượng chọn mắt phượng liếc Vệ Phong liếc mắt một cái. Thiếu gia, nàng này đối ngài bất kính, không biết trời cao đất dày, thuộc hạ nhất định phải thế ngài giáo huấn một chút nàng. Một cái thủ hạ tức giận nói. Vệ Phong phủi tay một cái tát, hung hăng ném ở người này trên mặt, ánh mắt ủ rột đảo qua mấy người, nơi này có các ngươi nói chuyện phân sao. Toàn bộ cấp lao tử quỳ xuống. Mấy người động tác nhất trí quỳ xuống. Vệ Phong quay đầu tới thời điểm, trên mặt đã hiện lên tươi cười, hắn trong ánh mắt không có một tia phẫn nộ thần sắc, tương phản, trong ánh mắt chạy xuôi đối nàng mê muội. Chưa từng có người đối hắn nói làm hắn lăn, nàng là cái thứ nhất. Có can đảm có ca tính, hắn càng thích. Mộ Vô Song vi vi như mày, cái này Càn Khôn Thành thiếu thành chủ, chẳng lẽ là run em mở không thành, nàng trong lời nói ý tứ đều như vậy rõ ràng, hắn không có thẹn quá thành giận, thế nhưng còn liếm mặt cười. Cô nương, bản công tử còn không có nhận thức người, như thế nào có thể lan đâu, bản công tử trước giới thiệu một chút, ta kêu Vệ Phong, chính là Càn Khôn Thành thành chủ chi tử, còn không biết cô nương đến từ nơi nào. Như thế nào xưng hô? Vệ Phong vẻ mặt chân thành nói. Phía sau quỳ mấy tên thủ hạ toàn sợ ngây người, này vẫn là bọn họ thiếu gia sao? này rõ ràng chính là thay đổi một người a. Bọn họ thiếu gia tuyệt đối là bị người cấp đoạt xá. Mộ Vô Song nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có trả lời Vệ Phong nói. Nhưng nàng không phản ứng hắn, hắn càng hăng hái, cái này Vệ Phong giống như là thuốc cao bôi trên da cho giống nhau lo chính mình nói cái không ngừng. Phiền đã chết, an tĩnh điểm. Mộ Vô Song từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt, lạnh lùng quét Vệ Phong liếc mắt một cái. Vệ Phong chính nói ở cao hứng, bị nàng như vậy đánh gãy, thanh âm tức khắc tạp ở yết hầu trong mắt. Quỳ trên mặt đất mấy người thầm nghĩ, lúc này thiếu gia nhất định không tha cho nữ nhân này. Nữ nhân này lớn lên tuy rằng đẹp, nhưng là tính cách thật sự quá kém, thiếu gia nhịn lâu như vậy, khẳng định nhịn không nổi nữa. Ai ngờ, thiếu gia bỗng nhiên nói, kia bản công tử không nói đó là, quấy rầy đến cô nương nhà hứng, là bản công tử sai. Cái gì? Không sợ trời không sợ đất, giết người như ma thiếu gia, thế nhưng sẽ đối một nữ nhân như vậy ăn nói khép nép. Còn nói là hắn sai. Không. Nhất định là bọn họ lỗ thai hư rồi. Mộ Vô Song không nghĩ phản ứng Vệ Phong, càng lười đến quản hắn là cái gì tâm lý. Đúng lúc này, nàng thần sắc vừa động, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trên đường phố xuất hiện một cái tướng mạo đường đường anh tuấn nam tử, trên đầu một đầu lửa đỏ đầu tóc thập phần thấy được, nhưng làm Mộ Vô Song chú ý tới hắn nguyên nhân, là hắn một thân mênh mông yêu lực, người này giống như là một đoàn di động ngọn lửa giống nhau, chói mắt mà lóa mắt. Nơi đi qua, tức là ánh mắt sở tụ chỗ. Tại đây người bên người, còn có một người thập phần mỹ mạo nữ tử, này mắt ngọc mày ngài, như xuất thủy phù dung thanh lệ thoát tục, trung thiên địa chi linh tú, một thân phấn váy, cấp này tăng thêm vài phần kiểu tiếu. A, là Nguyên Dương đế tử cùng Lục Giao tiểu thư. Trên đường phố có người khiếp sợ hô. Lục Giao. Mộ Vô Song vừa rồi ngồi ở trà lâu thời điểm, vẫn luôn nghe thấy có người lấy nàng cùng Càn Khôn thành đệ nhất mỹ nhân Lục Giao tương đối, nguyên lai nàng chính là Lục Giao. Kia Nguyên Dương đế tử lại là người nào? Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nguyên Dương đế tử cùng Lục Giao. Vệ Phong nghe được thanh âm, ló đầu ra đi nhìn hai mắt, sắc mặt không quá đẹp. Là Vệ Phong. Lúc này, trên đường người cũng thấy Vệ Phong, phấn y yển nữ tử, cũng chính là Lục Giao, ngự khi ôn nhu đối bên người tóc đỏ nam tử Nguyên Dương đế tử nói. Đế tử, ngươi không phải muốn tìm Vệ Phong sao? Hắn liền ở nơi đó. Được xưng là Nguyên Dương đế tử tóc đỏ nam tử dương mắt nhìn qua đi, vi vi gật gật đầu. Lục Giao liền hướng tới Vệ Phong vẫy tay nói, Vệ Phong, xuất hiện đi. Đế tử tìm ngươi có chút việc. Nếu là ngày thường, Vệ Phong khẳng định trực tiếp nhảy cửa sổ đi ra ngoài, nhưng là hắn hiện tại liền bên người lánh mỹ nhân tên cũng không biết, lời nói cũng không có nói thượng vài câu, tự nhiên là không chịu đi. Có chuyện gì tiến vào nói, ta hiện tại đi không khai. Vệ Phong nói. Lục Giao vi vi như mày, dĩ vãng Vệ Phong gặp được chính mình, ân cần thật sự, hận không thể tê ở chính mình cùng Nguyên Dương đế tử trung gian, như thế nào hôm nay như vậy kỳ quái. Đi không khai. Có thể có chuyện gì đi không khai. Đế tử. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Dương đế tử. Nguyên Dương đế tử trên mặt không có gì biểu tình, hán đạm thanh nói, đi vào uống ly trà cũng hảo, đi thôi. Lục Giao cũng sợ không rõ Nguyên Dương đế tử có hay không trách móc, người nam nhân này tầm tư che giấu đến quá sâu, liền nàng đều khó có thể nhìn trộm một vài. Thấy Nguyên Dương đế tử nhấc chân đến gần quán trà, nàng cũng thu liễm trên mặt thần sắc, mang theo nhạt nhõm cười, dáng người thướt tha là lướt theo đi vào. Chương 728 tức giận đến phát run. Lục Giao đi vào trà lâu vừa thấy, mới biết được, nguyên lai Vệ Phong hôm nay như vậy kỳ quái. Là bởi vì bên người nhiều cái nữ nhân. Nữ nhân kia ở túi đầu uống trà, Vệ Phong ở cùng nàng nói cái gì đó, nhưng nữ nhân không có để ý đến hắn. Chỉ là nữ nhân này thân hình không khỏi quá béo điểm, thế nhân lấy yểu điệu vì Mỹ, giống như vậy béo nữ nhân, căn bản cùng Mỹ dính không được biên. Nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, Vệ Phong đây là chịu cái gì Phong, ánh mắt thế nhưng kém tới rồi như vậy nông nỗi sao. Đem như vậy nữ nhân mang theo trên người, không cảm thấy đáng xấu hổ sao. Vệ Phong, ta liền nói ngươi hôm nay như thế nào thay đổi cá nhân giống nhau, nguyên lai là bên người nhiều một cái mỹ nhân nhi à. Ta thật thế ngươi cảm thấy vui vẻ, ngươi cũng biết, chúng ta là không có khả năng, ngươi đã sớm nên buông xuống. Lục Giao cười nói, ngữ khí chân thành tha thiết. Nàng trong lòng cảm thấy Vệ Phong tìm cái xấu nữ, nhưng ngoài miệng lại sẽ không nói ra tới, còn muốn thập phần rộng lượng chúc mừng Vệ Phong. túi đầu uống trà. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, cái này Lục Giao thực sự có ý tứ, có thể nói là trà xanh kỹ nữ trung điển phạm, nếu nàng thật là Vệ Phong người nào, muốn nghe đến Lục Giao lời này chẳng phải là đến tức chết. Vệ Phong quay đầu, đứng lên tiếp đón hai người ngồi xuống, không có đáp lại Lục Giao nói. Hắn hào sảng đối Nguyên Dương đế tử nói, lần trước đế tử tới Càn Khôn Thành đều đã là một năm trước sự, lúc này đây đế tử nhất định phải ở Càn Khôn Thành nhiều chơi mấy ngày, ta cũng hảo làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nguyên Dương đế tử nói, vậy đa tạ vệ huynh khoản đãi. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì? Hàn huyên vài câu, trưởng quầy tự mình một lần nữa thượng một hồ đứng đầu hảo trà đi lên, cấp vài vị đảo thượng. Lục Giao chú ý tới, Vệ Phong ánh mắt luôn là muốn rơi xuống kêu béo nữ nhân trên người. Béo nữ nhân không có một chút lễ phép, chỉ biết cúi đầu uống trà, thấy người cũng không chào hỏi. Lục Giao thật sự không nghĩ ra vì cái gì Vệ Phong sẽ đem loại này nữ nhân mang theo trên người, còn cùng nàng một cái trên bàn uống trà. Thật sự mất thân phận. Vệ Phong, ngươi không giới thiệu một chút vị cô nương này sao? Lục Giao chịu đựng trong lòng chán ghét, cười ngâm ngâm đối Vệ Phong nói. Vệ Phong còn chưa mở miệng, đột nhiên bang mà một tiếng, một cái chén trà bị thật mạnh đặt ở trên bàn. Ba người ánh mắt đều nhìn về phía cầm chén trà chủ nhân, Nguyên Dương đế tử cùng Lục Giao mày đều nhíu lại. Lúc này, chỉ thấy nữ tử này chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh như băng nói. Cái này bàn vị ta thanh toán tiền, các ngươi có nói cái gì, có thể đi bên cạnh bàn, không cần lại quấy rầy ta hảo sao. Lục Giao trừng lớn mắt, sợ ngây người, nữ nhân này, cũng dám nói bọn họ quấy rầy nàng. Bất quá, càng lệnh nàng kinh ngạc chính là cái này béo nữ nhân dung mạo, nàng rốt cuộc lý giải vì cái gì Vệ Phong đối chính mình không ân cần không nóng bỏng, bởi vì nữ nhân này so nàng lớn lên còn phải đẹp. Lục Giao thân là Càn Khôn Thành đệ nhất mỹ nhân nhiều năm như vậy, tự thân mỹ mạo chưa từng có người có thể dao động, chính là hôm nay, nàng gặp đối thủ. Nữ nhân này đã như vậy béo, thế nhưng còn như vậy mỹ, nàng nếu là có thể gầy đi xuống, chẳng phải là càng thêm nghiêng nước nghiêng thành. Lục Giao trong lòng dâng lên một loại khôn kể khủng hoảng, nàng hư vinh tâm rất mạnh, nàng không thể cho phép người khác so nàng còn muốn mỹ mạo. Nàng theo bản năng nhìn về phía Nguyên Dương đế tử, phát hiện Nguyên Dương đế tử kia bình đạm không gợn sóng trong ánh mắt cư nhiên cũng hiện lên vài sợi kinh diễm. Đây là năm đó hắn lần đầu tiên thấy chính mình thời điểm, đều không có quá. Nàng đấy lòng không chỉ có khủng hoảng, còn cảm thấy một loại cực đại uy hiếp. Mỗi người đều cho rằng nàng cùng Nguyên Dương đế tử là một đôi, chỉ có nàng mới biết được, Nguyên Dương đế tử là thiên tinh tiên đế đều coi trọng nhân vật, tương lai rất có khả năng trở thành tiếp theo cái yêu giới tiên đế người. Hắn nội tâm vô cùng kiêu ngạo, sở hữu nữ nhân ở hắn đáy mắt, đều bất quá là hoa lệ xiêm y đi hề. Mà chính mình, mấy năm nay tuy rằng cùng hắn đi được cực gần, nhưng là hắn vẫn luôn không có nói qua muốn cùng nàng ở bên nhau nói. Chỉ là cam chịu chính mình vì hắn chắn rất bên ngoài một ít ong bướm thôi. Hiện tại Nguyên Dương đế tử nhìn về phía nữ nhân kia khi đáy mắt sáng rọi, làm Lục Giao lại cấp lại tức, nàng vội vàng nói. Vị cô nương này hảo sinh mạo mị à, chính là, ngươi nói chuyện không khỏi quá vô lễ chút đi, ngươi biết chúng ta là cái gì thân phận sao? Các ngươi là cái gì thân phận, cùng ta có quan hệ gì đâu? Mộ Vô Song nhìn thoáng qua Lục Giao, chậm gì gì nói nữa, ta vô lễ sao? Ta chỉ là ở nói cho các ngươi, không cần quấy rầy ta mà thôi. Lục Giao bị nàng như vậy đạm nhiên tư thái tức giận đến quá sức, quay đầu nhìn về phía Vệ Phong. Vệ Phong, người nữ nhân liền như vậy không lễ phép nhỏ mọn như vậy sao? Mộ Vô Song một cái tát vỗ vào trên bàn, lạnh lùng nói. Lão nương ta không phải hắn nữ nhân, ngươi lại nói bậy một câu, lão nương sẽ lạ ngươi xú miệng. Lục Giao không tin, Vệ Phong chính là Càn Khôn Thành thiếu thành chủ. Nữ nhân này sẽ trướng mắt Vệ Phong. Nàng cảm thấy, nhất định là nữ nhân này vừa rồi coi trọng Nguyên Dương đế tử, cho nên cố ý nói ra loại này lời nói. Nàng đối Mộ Vô Song địch ý càng sâu. Nàng đang muốn làm Vệ Phong quản hảo hắn nữ nhân, lúc này Vệ Phong lại đối kia nữ nhân cười làm lành nói. Cô nương, ngài đừng nóng giận, Lục Giao cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nàng nói chuyện không đúng mực, tự cho là đúng quán, ngươi không cần lý nàng. Lục Giao đột nhiên trợn tròn đôi mắt, hắn nói cái gì? Hắn cũng dám nói như vậy nàng. Lúc trước là ai truy nàng truy đến mãn Càn Khôn Thành đều biết. Hiện tại thế nhưng trước mặt ngoại nhân nói nàng tự cho là đúng, nói chuyện không có đúng mực. Này vẫn là nàng nhận thức Vệ Phong sao. Lúc này mới bao lâu, hắn đã bị nữ nhân này cấp bắt chẹt. Lục Giao nhớ rõ mấy ngày trước, Vệ Phong còn tự mình đưa nàng đi cưới truyền tống trận, khi đó Vệ Phong còn nói muốn cưới nàng lời nói, hiện tại cư nhiên thay lòng đổi dạ trở nên nhanh như vậy. Nữ nhân này thật lớn bản lĩnh a. Lúc này kia nữ nhân còn nói thêm, ta tất nhiên là sẽ không cùng nàng giống nhau so đo, nhưng nàng quá xảo, hoặc là làm nàng rời đi, hoặc là các ngươi đều rời đi, đừng quấy rầy ta nha hứng. Lục Giao hàm răng đều phải cắn, nàng thật to gan. Nàng nhìn về phía Vệ Phong, đảo muốn nhìn hắn như thế nào tuyển. Kết quả, Vệ Phong liền tưởng đều không có tưởng, liền đối nàng nói. Lục Giao, ngươi đi bên cạnh bàn đi, Nguyên Dương đế tử tìm ta có việc, lại không phải ngươi tìm ta có việc, ngươi nếu là tưởng chờ Nguyên Dương đế tử, liền ở bên cạnh bàn chờ. Lục Giao tức giận đến cả người đều phải phát run, nàng ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm Vệ Phong. Vệ Phong, ngươi xác định làm ta đi cách vách bàn. Nếu là như thế, về sau ngươi ta liền bằng hữu đều không cần làm. Nàng cũng không tin, nàng lấy này tới uy hiếp hắn, hắn còn sẽ làm nàng đi. Quả nhiên, Vệ Phong chân mày cau lại, vẻ mặt không vui. Hắn dương mắt nhìn về phía Lục Giao, nói, Lục Giao, như vậy một chút việc nhỏ, ngươi liền lấy Tuyệt Giao tới uy hiếp, không nghĩ tới ngươi là như thế này keo kiệt nữ nhân. Trước kia là ta nhìn lầm ngươi, ngươi đừng tưởng rằng uy hiếp liền hữu dụng, lao tử không ăn này bộ. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Lục Giao không dám tin tưởng, Vệ Phong tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Nàng hận không thể phất tay háo rời đi, nàng cảm giác đã chịu cực đại khuất nhục, chính là ngẩng đầu xem Nguyên Dương đế tử thời điểm. Hắn thế nhưng mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, không có chút nào muốn vì nàng nói chuyện ý tứ. Chương 729 Thanh tiểu cô nương. Lục Giao tức khắc không dám đi rồi, nàng nếu là đi rồi, nữ nhân này thông đồng Nguyên Dương đế tử làm sao bây giờ? Nữ nhân này tư sắc tuyệt tục, dung mạo ở nàng phía trên, đầy đà thân hình cũng che giấu không được nàng tuyệt sắc, nàng vừa nhớ tới mới vừa rồi Nguyên Dương đế tử trong mắt hiện lên kinh diễm, liền lo lắng không thôi. Cho nên nàng không thể đi, nàng muốn ở chỗ này nhìn, không thể làm nữ nhân này mơ ước chính mình nam nhân. Lục Giao không tin Vệ Phong thật sự sẽ cùng nàng tuyệt giao. Mấy năm nay, Vệ Phong vẫn luôn cuốn lấy nàng, này cảm tình nơi nào là một ngoại nhân tham gia, là có thể lập tức biến mất. Nếu không mấy ngày, Vệ Phong khẳng định liền sẽ ra mặt dày tới cấp nàng xin lỗi. Vì thế nàng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy làm được cách vách trên bàn, ánh mắt cựu địch nhìn chằm chằm vào Mộ Vô Song. Mộ Vô Song một ánh mắt đều lười đến bố thí cho nàng, nữ nhân này ngay từ đầu liền mạc danh đối chính mình có địch ý, nhằm vào chính mình. Nàng cho rằng chính mình sẽ không nhằm vào nàng. Thật là buồn cười cực kỳ. Đương nhiên, nàng đối cái gì Vệ Phong cùng Nguyên Dương đế tử không có bất luận cái gì hứng thú. Sở dĩ nguyện ý cùng Vệ Phong nói nhiều nói mấy câu, là bởi vì nàng là cái bên vực người mình người. Nghiêm Minh Hiên hiện giờ là người một nhà. Hắn nói hắn chân chính là bị Vệ Phong dùng thần khí chém đứt, thế cho nên chân đến bây giờ đều còn khó có thể khôi phục hảo. Nàng nếu tới Càn Khôn Thành, tự nhiên phải cho Nghiêm Minh Hiên báo này hai chân chi thủ. Đừng nhìn hiện tại Vệ Phong đối nàng như vậy ân cần, nàng nhìn ra được, Vệ Phong người này nhìn như đa tình, kỳ thật nhất vô tình, thay lòng đổi dạ so phiên thư còn nhanh nam nhân, đều không phải cái gì thứ tốt. Nàng trước cùng với Chu Toàn một chút, lại tìm cái vạn toàn thời cơ, chém rứt hắn hai chân. Cô nương cái này vừa lòng đi. Vệ Phong cười ngâm ngâm đối Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song lười biếng nói, còn hành đi. Kia không biết, Vệ Mô hiện tại có hay không tư cách biết cô nương phương danh đầu. Vệ Phong nói, ta kêu Thanh Cửu. Mộ Vô Song nhìn cửa sổ đối diện mua rượu cửa hàng, bịa chuyện nói. Vệ Phong vui mừng quá đỗi, hoa lâu như vậy, rốt cuộc đã biết vị cô nương này phương danh. Cô nương phương danh thật là tươi mát thoát tục, như nhau cô nương người, tinh khiết và thơm mê người a. Ha ha. Mộ Vô Song chỉ nghĩ cười lạnh một tiếng. Thanh Cửu cô nương là Khổng Tức tộc nhân. Lúc này, nhất thời không nói gì Nguyên Dương đế tử đột nhiên ra tiếng nói. Cái gì? Một bên Lục Giao dựng lên lỗ tai. Khổng Tức tộc ở yêu tộc thân phận thập phần cao quý, nghe nói Khổng Tức tộc cùng thần thú Phượng Hoàng chính là thân cận, trong cơ thể đựng Phượng Hoàng thần thú huyết mạch, trời sinh có được cường đại thần thông. Nữ nhân này, như thế nào sẽ là Khổng Tức tộc nhân? Vệ Phong cũng kinh ngạc nhướng mày, hắn tu vi không có Nguyên Dương đế tử cao. Tự nhiên không có nhìn ra Mộ Vô Song căn nguyên, nghe được đế tử nói này là Khổng Tức tộc nhân, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Khổng tước tộc huyết thống ưu tú, nếu là hắn có thể cưới khổng tước tộc thanh tiểu cô nương, nhất định có thể sinh ra phi thường ưu tú hậu đại. Mộ Vô Song không nghĩ tới nàng che giấu đến sâu như vậy, đều bị Nguyên Dương đế tử nhìn ra một chút nghe đoan, xem ra thân là đế tử người, đích xác có bản lĩnh hơn người, bằng không cũng không phải là có khả năng nhất trở thành tiên đế người. Bất quá Nguyên Dương đế tử cũng chỉ là suy đoán ra tới, cũng không chuẩn xác, bởi vì nàng là thông qua bản mạng thần thú Tiểu Phượng Hoàng cùng nàng khế ước một sợi thần hồn tới tu luyện yêu tộc công pháp, nói đúng ra, nàng căn nguyên là Phượng Hoàng tộc. Bất quá nàng chỉ mượn Tiểu Phượng Hoàng một sợi thần hồn, như là có loãng Phượng Hoàng thần thú huyết mạch, thoạt nhìn giống như là có Phượng Hoàng huyết mạch mặt khác yêu tộc giống nhau, cho nên Nguyên Dương đế tử suy đoán nàng là khổng tước tộc nhân. Cái này hiểu lầm không tồi. Nàng đạm nhiên gật đầu nói, không sai. Nàng thừa nhận, làm Lục Giao hung hăng ghen ghét lên. Lục Giao nàng chính mình tuy rằng lớn lên Mỹ, là càn khôn thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng là nàng huyết thống lại không cao quý, bởi vì nàng là cẩm kê tộc, cẩm kê tộc lại nói tiếp, cũng có thể cùng Phượng Hoàng thần thú nhắc lên quan hệ, nhưng là kia chênh lệch liền qua xa, huyết thống pha tạp, Phượng Hoàng cùng khổng tức còn có thể nói là thân cận, cẩm kê cùng Phượng Hoàng nhiều nhất có thể là phương xa thân thích, quang tám xào cũng không tới cái loại này. Cẩm kê tộc chính là bởi vì huyết thống không cao, cho nên luôn là nói chính mình trên người có Phượng Hoàng thần thú huyết mạch, tới cấp chính mình trên mặt thiếp vàng. Vốn dĩ Lục Giao cũng không cảm thấy nàng huyết thống có bao nhiêu kém, nhưng là vừa nghe đến cái này thành tiểu cô nương thế nhưng là khổng tức tộc nhân lúc sau, trong lòng tức khắc tự ti lên, đồng thời nàng thực ghen ghét, nếu nàng cũng là cao quý khổng tức tộc huyết thống, Nguyên Dương đế tử chỉ sợ đã sớm cưới nàng. Vệ Phong tắc phi thường cao hứng, hắn bản thân liền rất thích thanh tiểu cô nương, hiện tại nàng lại có cao quý huyết thống, càng phù hợp hắn trong lòng đối thê tử yêu cầu. Nguyên Dương đế tử ánh mắt cũng nhiều một tia dao động. Vệ Phong vừa vặn thấy được một màn này, ánh mắt mị mị, cao hứng thần sắc phai nhạt xuống dưới. Nguyên Dương đế tử có cái Lục Giao còn không biết thỏa mãn, thế nhưng đối hắn coi trọng nữ nhân động tâm tư. Nếu thật là hắn tưởng như vậy, hắn nắm chặt nắm tay. Đế tử lúc trước không phải nói có việc tìm ta, không biết hiện tại có thuận tiện hay không nói à. Vệ Phong nói. Nguyên Dương đế tử nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, việc này vẫn là trở về thành chủ phủ, lại cùng vệ huynh cùng thành chủ đại nhân nói chuyện đi. Mộ Vô Song vừa nghe, đó chính là không có gì bí mật muốn nói lạc. Kia nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì? Nàng đứng lên tới. Thanh tiểu cô nương này liền phải đi. Vệ Phong cũng đi theo đứng lên. Nguyên Dương đế tử đồng dạng đứng dậy, cao lớn vóc dáng chắn Mộ Vô Song trước mặt, nhìn nàng nói, ta là Nguyên Dương đế tử, thanh tiểu cô nương, hạnh ngộ. Lục Giao cùng Vệ Phong mày đều hung hăng ninh lên, có chút phẫn nộ. Nhưng Mộ Vô Song lại chỉ đối hắn gật gật đầu, sau đó nói một tiếng cáo từ liền rời đi trà lâu. Vệ Phong tưởng theo sau, Nguyên Dương đế tử chắn phía trước. Đế tử, ngươi đây là có ý tứ gì, nữ nhân này là ta trước coi trọng. Vệ Phong sắc mặt khó coi nói. Nguyên Dương đế tử không chút nào che giấu nói, bản đế tử đối nàng cũng cảm thấy hứng thú. Vệ huynh, ngươi ta có thể công bằng cạnh tranh. Những lời này làm Lục Giao cả người sắc mặt đều đen xuống dưới, hắn lại là như vậy quang minh chính đại nói ra, còn làm cho chính mình mặt, hắn đem chính mình đương cái gì. Đế tử, ngươi đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú, ta đây đâu? Lục Giao phẫn nộ hỏi. Nguyên Dương đế tử nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình nói, bản đế tử là thiền tinh yêu đế trong miệng nhất có hy vọng tân chức trở thành tiên đế người, ngươi cho rằng, bản đế tử sẽ cưới một cái huyết thống thấp hèn nữ nhân đương tiên hậu. Những lời này, quả thực chính là ở hướng Lục Giao ngực thượng chọc dao nhỏ. Nguyên Dương đế tử người này cao quý ngạo khí, nói chuyện cũng không ai quanh co lòng vòng, hắn có tiên đế làm chỗ dựa, tự nhiên là không chỗ nào cố kỵ. Lục Giao sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ, phảng phất lập tức là có thể ngã xuống, trong mắt hoa lê dính hạt mưa, nếu là nam nhân khác nhìn, nhất định sẽ dâng lên nồng đậm ý muốn bảo hộ, nhưng là Nguyên Dương đế tử không thèm để ý. Vệ Phong lúc này trong lòng chính trong cơn giận dữ, nơi nào còn sẽ quan tâm Lục Giao cảm thụ, nàng thương tâm chạy đi ra ngoài. Chương 730 điện hạ không thấy. Mộ Vô Song từ trà lâu sau khi rời khỏi đây, đi ra ngoài xoay hai vòng. Đi đến nơi nào đều có người đi theo, tưởng cũng biết, hẳn là Vệ Phong người. Bị người đi theo, làm cái gì đều không có phương tiện, bất quá nàng ở dùng chính mình này phúc bộ dạng kỳ người thời điểm. Cũng đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Vệ Phong cùng Nguyên Dương đế tử hai người, đều không phải cái gì thiện tra, cho nên nàng còn phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, ở không bị phát hiện thân phận đồng thời, tìm một cơ hội hố bọn họ một phen. Không hố bạch không hố, đưa tới cửa dê béo, các ngươi nói tể không làm thịt. Xoay chuyển lúc sau, nàng tìm một nhà khách sạn lớn nhất, mới vừa đi vào, trưởng quầy liền cười tủm tỉm tự mình tới hoan nghênh nàng, cũng đối nàng nói. Thanh cửu cô nương đúng không, thiếu thành chủ công đạo qua, nếu là cô nương tới ở trọ, nhất định phải cho ngài an bài một gian tốt nhất thượng phòng. Mộ Vô Song nhướng mày, nói, Vệ Phong như thế nào sẽ biết ta sẽ đến ngươi nơi này. Trưởng quầy cười nói, khẳng định là bởi vì thiếu thành chủ phái người cấp sở hữu khách điếm lao bản đều nói một tiếng, làm chúng ta hảo hảo tiếp đãi cô nương. Cô nương muốn ở trọ, bất luận là nào một khách điếm, nhất định sẽ cho cô nương phòng tốt nhất. Mộ Vô Song trong lòng suy một tiếng, này kịch bản, hống hống không dành thế sự tiểu nữ hài còn kém không nhiều lắm. Nàng mặt vô biểu tình đi theo trưởng quầy đi khách điếm này tốt nhất thượng phòng. Phòng đích xác không tồi, rất lớn, ở khách điếm tầng cao nhất, là tầng cao nhất duy nhất một gian phòng, an tĩnh, cũng có thể xem xét toàn bộ Càn Khôn thành cảnh sắc. Thấy nàng đối phòng vừa lòng, trưởng quầy nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị rời đi khi, bị nàng gọi lại. Trưởng quầy, ta nghỉ ngơi khi không mừng bất luận kẻ nào quấy rầy, bao gồm Vệ Phong, nếu là Vệ Phong tìm tới, làm phiền ngươi chuyển cáo một tiếng, không cần chọc đến ta sinh khí mới hảo. Trưởng quầy hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, cô nương này, lá gan cũng thật đại, dám như vậy cùng thiếu thành chủ nói chuyện. Đối mặt nàng đen nhánh ánh mắt, trưởng quầy gật đầu nói, ta sẽ chuyển cáo. Nói xong lập tức đi xuống. Mộ Vô Song đóng cửa phòng, bày ra 7-8 tầng kết giới, mới đem nhi tử cùng nữ nhi mang theo ra tới. Nữ nhi trong tay thế nhưng còn ôm một con tiểu kim long, một cái tay khác túm một đóa mạn châu xa hoa, nàng nói. Xem ra Bạch Trạch thất sủng, hiện tại tiểu nhu nhi tân sủng là tiểu kim long đúng không? Long Huyền Hy nhấp môi cười nói, là nha, năm con tiểu kim long cùng muội muội chơi đến nhưng hoan, trong không gian cả ngày gà bay chó sủa. Kia chúng nó một ngày ăn nhiều ít huyền linh thạch. Nàng ôm tiểu nhu nhi, đem nàng trong tay mạn châu xa hoa đem ra, một bên hỏi. 100 viên đi. Long Huyền Hy trả lời nói. Một ngày tổng cộng ăn 100 viên sao, kia còn tính có thể tiếp thu. Mộ Vô Song cấp tiểu nhu nhi sửa sang lại tóc hảo xiêm y rìa. Là một con tiểu kim long một ngày ăn 100 viên, mẫu thân. Cái gì? Nàng dùng một chút lực, đem tiểu nhu nhi góc áo vải dệt đều kéo xuống. Tiểu nhu nhi ủy khuất ba ba ngẩng đầu xem mẫu thân, như là ở lên án. Mẫu thân vì cái gì muốn xé lạn tiểu nhu nhi xiêm y rìa? Một con 100 viên, 5 con 500 viên. Tiểu cựu đầu điểu một ngày cũng mới 1000 viên. Này 5 con tiểu kim long như vậy tiểu, thế nhưng liền như vậy có thể ăn. Mộ Vô Song tức khắc lại lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, nếu không bao lâu, các ngươi mẫu thân lại muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Vậy làm chúng nó ăn uống điều độ đi. Long Huyền Hy đề nghị nói. Tiểu kim long tức khắc dùng sức ném cái đuôi, biểu đạt kháng cự. Mộ Vô Song trực tiếp đem nó đưa về không gian, mắt không thấy tâm không phiền a. Ê a. Tiểu Nhu Nhi phát ra âm thanh. Mộ Vô Song nhìn nàng, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, "Tiểu Nhu Nhi, đều mẫu thân." "Ê a." "Gọi ca ca." "Ê a." "Kêu kêu cha." "Ê a." Tiểu gia hỏa chỉ biết y lìa nha y lìa nha, còn ngây ngốc cười, lộ ra mấy viên tiểu răng sữa, một câu đều không học. Mộ Vô Song rất có kiên nhẫn giáo nàng, một lần lại một lần, tiểu gia hỏa vẫn là y lìa nha y lìa nha. Bất quá nàng không nhục trí, chờ trở về Mạn Đà Thành, nàng nhiều đến là thời gian giáo nàng nói chuyện. Hy vọng chờ có thể nhìn thấy hoàng thúc thời điểm, tiểu nhu nhi đã sẽ kêu cha. Chỉ chốc lát sau, chơi mệt mỏi tiểu nhu nhi ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như phấn điêu ngọc trắc bút bê sứ. Nhìn nữ nhi ngủ nhan, Mộ Vô Song cầm lấy một bên bị nữ nhi trà đạp quá cánh hoa mạn châu xa hoa, hồng đến lóa mắt, nàng tầm tư phiêu xa. Hoàng thúc, ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Mẫu thân, ngươi suy nghĩ cha sao? Long Huyền Hy tới gần mẫu thân, hỏi. Mộ Vô Song sờ sờ hắn đầu, nói, đúng vậy, mẫu thân hiện tại rất nhớ ngươi cha, không biết cha ngươi hiện tại thế nào. Cha ngươi kiếp trước là đại nhân vật, mẫu thân suy nghĩ, hắn có thể hay không nhiều kiếp trước ký ức sau, đem chúng ta đã quên. Sẽ không. Long Huyền Hy nắm mẫu thân một bàn tay, nghiêm túc nói, mẫu thân, cha hiện tại nhất định cũng suy nghĩ ngươi, tưởng ta cùng muội muội, tựa như chúng ta tưởng niệm hắn giống nhau tưởng niệm chúng ta, cha liền tính nhiều ra kiếp trước ký ức, hắn cũng là ta cùng muội muội cha. Mộ Vô Song cười khúc khích, mẫu thân đậu ngươi đâu, mẫu thân so với ai khác đều hiểu biết cha ngươi, mẫu thân tin tưởng, cha ngươi đối chúng ta nương ba tâm vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không thay đổi, nếu là điểm này tin tưởng đều không có, mẫu thân lúc trước cũng sẽ không yêu cha ngươi. Long Huyền Hy cũng cười, hắn liền biết, mẫu thân sẽ vĩnh viễn tin tưởng cha. Hắn tin tưởng, bọn họ thực mau là có thể một nhà bốn người đoàn tụ. Không hảo. Điện hạ. Điện hạ không thấy. Thiên cung chỗ sâu trong, gắt gao đóng cửa mật thất không biết ở khi nào đã mở ra, bên trong không có một bóng người. Nguyên lai ở bên trong bế quan điện hạ, đã không có nửa điểm bóng dáng. Mau. Mau đi bẩm báo tiên đế cùng tiên hậu. Thực mau, tiên đế cùng tiên hậu sẽ biết Long Mặc Thâm mất tích tin tức, hai người vội vàng thi triển thông thiên thủ đoạn tra xét hắn rơi xuống, kết quả lại là hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có giám thị hắn mấy người toàn rơi xuống không rõ, ngay cả lúc trước ở trên người hắn bày ra một đạo có thể hạn chế hắn không thể rời đi linh giới ấn ký cũng cảm ứng không đến. Cửu U tiên đế tức giận, đúng lúc này, một quặng lông vũ phiêu tiến vào. Tiên hậu lập tức tiếp nhận lông chim ở không trung thiêu đốt, hình thành mấy chữ. Tìm thần dược, đừng nhớ mong. Mặc Thâm hắn đi thần vực Phật môn. Tiên hậu nói, sau đó mặt lộ vẻ lo lắng, thần vực Tuyết Sơn hiện tại thế cục dung chuyển, thập phần nguy hiểm, không được, ta phải phái vài người qua đi. Cửu U tiên đế trên mặt tức giận chưa tiêu, hừ lạnh nói, phái cái gì phái? Hắn có thể phá giải ta lưu lại ấn ký. Đã nói lên hắn tu vi đã khôi phục tới rồi tiên tôn cảnh giới, này nghiệt tử căn bản không dùng được người của ngươi. Hôn trướng đồ vật, lao tử không cho hắn ra bên ngoài chạy là vì hắn hảo, hắn khét ngược, chính mình không rên một tiếng liền chuồn ra đi. Thật là giống như trước đây phản nghịch. Mặc Thâm đây là có chủ kiến, không thích bị chúng ta an bài, nếu hắn đã khôi phục tới rồi tiên tôn cảnh giới, chúng ta cũng đừng quản hắn, làm chính hắn muốn thế nào liền thế nào đi. Tiên hậu khuyên nhủ. Tiên đế cả giận nói, ngươi đừng quên, kia ba cái lao đông tây, đối hắn vẫn luôn có ý kiến. Chương 731 thất diệu đế tử. Kia ba cái lao đông tây là ai, tiên hậu trong lòng biết rõ ràng. Nhi tử năm đó ngút trời thần tư, lực áp kể hết đế tử, mãi nhân tộc tuổi trẻ một thế hệ lớn nhất hy vọng, nếu như hắn có thể thành công xưng đế, nhân tộc đem áp đảo các tộc phía trên. Kia ba cái lao đông tây toái không có trăng trận táo bạo chen ép nhi tử. Lại dung túng này tộc nhân kết phường khiêu khích, đoạt nhi tử khí vận, còn vu oan giá họa, nếu không phải bọn họ, nhi tử lúc trước cũng sẽ không đi minh giới, càng sẽ không kết hạ một đoạn nghiệp duyên. Mặc Thâm nếu khôi phục tới rồi tiên tôn cảnh giới, khẳng định có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực, ngươi không cần phải quá lo lắng. Tiên hậu đối tiên đế nói, cửu U tiên đế hừ lạnh một tiếng, ai lo lắng cái kia nghiệt tử. Lớn như vậy người, liền con nối dòng đều không có. Hắn nếu là sinh đứa con trai, ngươi xem ta còn có hay không nhàn tâm phản ứng hắn. Tiên hậu nhấp miệng cười khẽ, nàng biết hắn chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, hắn so với ai khác đều càng để ý Mặc Thâm an nguy. Tiên đế cho mày, hắn trực giác Long Mặc Thâm không có khả năng đi thần vực Tuyết Sơn, hơn nữa hắn không có nói cho tiên hậu chính là, nhi tử thần hồn bị hao tổn, liền tính khôi phục tới rồi tiên tôn cảnh giới, cũng không ổn định. Thiếu chủ đi thần vực Tuyết Sơn. Thiếu Hoa Thánh Nữ được đến tin tức thời điểm, đã là một ngày sau, nàng vẫn như cũ không có đột phá bình cảnh, cả người tinh thần trạng thái đều rất kém cỏi. Đoan Mục Hộ Pháp nói, Thánh Nữ, Điện Hạ hẳn là chính mình đi thần vực Tuyết Sơn tìm kiếm thần dược, dùng để khôi phục thần hồn, ngài gần nhất vẫn luôn lâm vào bình cảnh, không bằng đi ra ngoài đi vừa đi, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh, còn có thể cùng Điện Hạ bồi dưỡng cảm tình. Nghe được lời này, Thiếu Hoa Thánh Nữ ánh mắt sáng lên. Đoan Mục, ngươi nói rất có đạo lý. Thiếu chủ đi thần vực Tuyết Sơn tìm kiếm thần dược nhất định là một kiện thực gian nan sự tình. Hiện tại Phật môn náo động, thiếu chủ nếu là có ta làm bạn, cũng có thể tăng thêm không ít nhã hứng. Càng cân nhắc, Thiếu Hoa Thánh Nữ càng cảm thấy biện pháp này hành đến thông. Thiếu chủ hiện tại không có nữ nhân khác, khẳng định sẽ không bài xích chính mình. Rốt cuộc chính mình vô luận là bộ dáng vẫn là tư chất vẫn là thân phận. Đều là nổi bật tồn tại, còn cùng thiếu chủ trước kia là thanh mai trúc mã quan hệ, thiếu chủ không có lý do gì sẽ cự tuyệt chính mình. Chỉ cần thiếu chủ nguyện ý chính mình làm bạn ở hắn bên người, kia nàng liền có nắm chắc làm thiếu chủ đối nàng lâu ngày sinh tình. Tương lai, nàng chính là thiên cung thiếu chủ mẫu. Tưởng tượng đến nơi đây, thiếu hoa thánh nữ tâm tình cũng hảo lên. Đoan mục, đi chuẩn bị, bổn thánh nữ này liền xuất phát đi thần vực tuyết sơn. Nàng tâm tình vui sướng nói. Đoan mục hộ pháp lĩnh mệnh đi ra ngoài cho nàng chuẩn bị hết thể sự vật, thiếu hoa thánh nữ tắc đi tìm tiên đế cùng tiên hậu, hướng bọn họ bẩm báo nàng muốn đi thần vực tuyết sơn việc. Thiếu hoa có tâm, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận chút, Phật môn hiện tại quá rối loạn. Tiên hậu ôn hòa đối thiếu hoa thánh nữ nói. Thiếu hoa tâm tư, nàng là biết đến, bất quá, nàng cảm thấy, nhi tử ý tưởng mới quan trọng nhất, hiện tại nhi tử không nghĩ cùng đại hạ tiên đế chi nữ liên hôn. Nàng cũng khuyên trượng phu không cần miễn cưỡng nhi tử, thiếu hoa có tâm, vậy làm nàng đi thôi, dù sao nhi tử nếu là đối nàng vô tình, đi cũng vô dụng. Thiếu hoa thánh nữ thật cao hứng, cho rằng tiên hậu là ở tác hợp nàng cùng thiếu chủ, trong lòng càng thêm có nắm chắc. Nàng lập tức liền cưỡi truyền tống trận, mấy lần quay vòng sau, tới rồi hỗn loạn thần vực tuyết sơn. Mà lúc này, một người cao lớn anh tuấn nam tử, đang ở yêu giới kết giới chỗ, hắn trước mặt. Là thượng trăm tên yêu tộc thủ vệ, chuyên môn phụ trách trấn thủ yêu tộc biên giới kết giới, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Nhưng có một loại người, có thể xuất nhập yêu giới. Thất diệu đế tử, ngài đã trở lại. Yêu tộc thủ vệ đầu lĩnh, vẻ mặt ân cần cùng lấy lòng nhìn trước mặt cao lớn nam nhân. Nam nhân vi vi gật đầu. Đầu lĩnh cười tủm tỉm nói, đế tử, chúng ta phụng mệnh hành sự, hết thể đều đến ấn yêu đế lập hạ quy củ. Cho nên còn thỉnh ngài đưa ra một chút thân phận lệnh bài. Tự nhiên sẽ không cho các ngươi khó xử. Nam nhân đạm thanh nói, lấy ra một chương màu tím đen lệnh bài. Đầu linh thật cẩn thận tiếp nhận tới, nhìn vài lần, xác định không sai sau, lập tức cung cung kính kính đem lệnh bài còn trở về. Đa tạ thất diệu đế tử phối hợp, mời ngài vào đi. Đầu linh thái độ càng thêm cung kính mở ra kết giới, đem nam nhân đón đi vào. Nam nhân thu hồi lệnh bài. Một cái túi chữ vật ném tới rồi đầu lĩnh trong lòng ngực, đạm nhiên nói, vất vả, cầm đi phân cho ngươi các huynh đệ đi. Nói xong, cả người giống như một đạo cầu vồng bay đến bầu trời, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Hắn vừa đi, chung quanh thủ vệ toàn bộ xông tới, đôi mắt mạo quang nhìn đầu lĩnh trong tay túi chữ vật, kích động nói. Đầu nhi, nghe nói thất diệu đế tử làm người lớn nhất phương, ngươi mau mở ra nhìn xem bên trong có cái gì thứ tốt. Đầu lĩnh cười ha hả nói, đó là, thất diệu đế tử tuy rằng so với nguyên dương đế tử tới, khí vận kém một đinh điểm, nhưng là làm người không nói, lần trước ta một cái huynh đệ, liền thu được thất diệu đệ tử đánh thưởng, các ngươi đoán là cái gì? Hắc hắc, lượng các ngươi cũng không thể tưởng được. Là một lọ tiên đan. Hoa! Thất diệu đế tử như vậy khẳng khái hào phóng. Thất diệu đế tử không chỉ có hào phóng, hơn nữa không có nguyên dương đế tử như vậy ngạo khí. Ta đã thấy nguyên dương đế tử một lần, hắn căn bản đều không cần đôi mắt xem người. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Đầu linh chính mình cũng thập phần chờ mong, hắn đem túi chữ vật mở ra, tức khắc miệng đều mở to. Nhiều như vậy tiên khí. Hắn đem túi chữ vật bên trong tiên khí toàn đổ ra tới, bên trong thế nhưng có mười mấy tiên khí. Mọi người đôi mắt đều trợn tròn. Thất diệu đế tử này cũng thái thái quá hảo phóng đi. Tiên khí mặt trên còn mang theo huyết. Này đó đều là linh tu tiên khí đi. Ha ha. Thất diệu đế tử thật là cường đại, đi ra ngoài một chuyến, khẳng định lại giết rất nhiều thiên tài linh tu. Đầu linh cười lớn nói. Tuy rằng yêu tu cùng linh tu chi gian thực hòa bình, nhưng là những người này đều biết, yêu đế, cũng chính là thiên tinh thiên đế, dung túng yêu giới ba vị đế tử đi khiêu khích linh giới những cái đó thiên tài, đem này đó thiên tài bóp chết với nôi bên trong. Cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Này đó tiên khí, khẳng định là thất diệu đế tử chém giết những cái đó thiên tài linh tu được đến, hiện tại toàn tiện nghi bọn họ. Này đó tiên khí, liền tính chính mình không cần, cầm đi bán tiền cũng có thể bán không ít tiền. Tới, đại gia cầm đi phân, lần tới nếu là tái kiến thất diệu đế tử, chúng ta thái độ còn muốn càng cung kính điểm. Yêu giới kết giới, chỉ có yêu đế cùng vài vị đế tử có thể ra vào, cho nên bọn họ rất có khả năng còn hội ngộ thượng thất diệu đế tử. Thất diệu đế tử hào phóng như vậy, lần tới nói không chừng còn có thể đánh thưởng không ít thứ tốt. Mộ vô song công đạo không nghĩ bị người quấy rầy, quả nhiên không có người quấy rầy đến nàng. Nàng xuống lầu thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở lầu một trong đại sảnh nguyên dương đế tử cùng vệ phong. Nàng mày mấy không thể thấy túc một chút, thu hồi ánh mắt, hướng khách điếm bên ngoài đi đến. Kia hai người lập tức đứng dậy chiều nàng đi tới. Đúng lúc này, nàng ngu bàn tay thượng màu đỏ ấn ký đột nhiên nóng lên. Nàng vội vàng nâng lên tay, chỉ thấy kia nói ở thần tộc bí cảnh lưu lại màu đỏ ấn ký, nhan sắc phảng phất càng sâu. Chương 732 Hoàng Thúc, ngươi ở đâu? Thanh cửu cô nương. Vệ Phong giống một khối thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, dính ở mộ vô song phía sau. Nguyên Dương đế tử tắc trực tiếp ngăn ở mộ vô song phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Có việc. Nàng nhướng mày hỏi. Thanh cửu cô nương, ngươi có không nguyện bồi bản đế tử du hồ một ngày? Nguyên Dương đế tử hai mắt nhìn mộ vô song, ngữ khí thanh nhuận, mang theo nữ nhân vô pháp cự tuyệt ưu nhã, anh tuấn trên mặt mang theo mê người ý cười. Không rảnh. Mộ vô song mặt vô biểu tình vòng qua hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Vệ Phong thần sắc tối tăm nhìn Nguyên Dương đế tử liếc mắt một cái nói, xem ra đế tử là thật sự muốn cùng vệ mộ tranh. Bản đế tử nói qua, bản đế tử đối nàng thực cảm thấy hứng thú, vệ huynh vẫn là biết khó mà lui đi. Nguyên Dương đế tử đạm thanh nói, lần đầu tiên bị nữ nhân cự tuyệt, tâm tình của hắn cũng không như mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh. Vệ Phong hừ lạnh nói, đế tử, lúc trước ngươi cướp đi lục dao, ta chưa nói cái gì, hiện tại ngươi lại cùng ta tranh nữ nhân. Ngươi đừng quên, Càn Khôn Thành mấy năm nay vì ngươi cung cấp nhiều ít tài nguyên. Nguyên Dương đế tử lần này tới, chính là vì lấy đi năm nay phân tài nguyên, tuy rằng này đó tài nguyên là Càn Khôn Thành đưa cho Nguyên Dương đế tử, nhưng mục đích là vì cùng đế tử giao hảo, chính là hắn lại cùng vệ phong đoạt nữ nhân, vệ phong đương nhiên phẫn nộ. Nếu không có này đó mức thật lớn tài nguyên, Nguyên Dương đế tử cũng sẽ không đi được như vậy thuận, cũng sẽ không ở yêu giới tam đại đế tử bên trong vị cư đệ nhất. Vệ Phong, ngươi nếu tưởng uy hiếp bản đế tử, còn nỗi điểm, ngươi tưởng rút ra này đó tài nguyên, không bằng đi hỏi một chút lệnh tôn y tứ. Nguyên Dương đế tử lãnh đạm nhìn Vệ Phong liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hắn thân là đế tử, có đế tử kiêu ngạo, bị nữ nhân cự tuyệt một lần, hắn không có khả năng ở dẫm lên tôn nghiêm lại đuổi theo đi. Lần này hắn sẽ ở Càn Khôn Thành nhiều ngốc mấy ngày, có rất nhiều thời gian. Vệ Phong nhìn Nguyên Dương đế tử kia tồn tại cảm cường đại bóng dáng, nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Nguyên Dương đế tử nói được không sai, Càn Khôn Thành cho hắn tài nguyên, cũng không khả năng tưởng không cho liền không cho. Bọn họ chi gian là lẫn nhau hợp tác, Càn Khôn Thành cấp Nguyên Dương đế tử cung cấp nhiều nhất tài nguyên. Nguyên Dương đế tử tắc có thể làm Càn Khôn Thành không chịu thế lực khác như hổ rình mồi, có thể làm phụ thân hắn ổn ngồi thành chủ bảo vị. Nguyên Dương đế tử, chỉ là đế tử hai chữ, cũng đã đại biểu không tầm thường. To như vậy yêu giới, vài tỷ yêu tộc, năm gần đây cũng bất quá mới ra ba vị đế tử. Liên tính Càn Khôn Thành không cung cấp tài nguyên, nhiều đến là thành trì nguyện ý cấp Nguyên Dương đế tử đem tài nguyên đưa tới cửa đi. Hắn tuy rằng mặt ngoài có thể cùng Nguyên Dương đế tử xưng huynh gọi đệ, nhưng là Nguyên Dương đế tử mắt cao hơn đỉnh, chưa từng có đem hắn đương hồi sự. Hiện tại hắn coi trọng nữ nhân, Nguyên Dương đế tử hắn muốn cướp liền đoạt, không chút nào cố kỵ. Cái này làm cho hắn cực kỳ thống hận. Mới vừa rồi Nguyên Dương đế tử kêu bình đạm nói, mang theo mãnh liệt khinh thường chi ý, nhưng hắn không có biện pháp đánh trả trở về, bởi vì đối phương là đế tử. Mềm không tới, kia lão tử chỉ có thể mạnh bạo. Vệ Phong hung hăng nheo lại đôi mắt, lộ ra âm ngoan tinh quang, hướng tới vừa rồi mộ vô song rời đi phương hướng đuổi theo. Mộ vô song lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường phố, nàng lúc này có chút tâm thần không yên, mu bàn tay thượng kia đỏ tươi ấn ký phát ra nóng rực, làm nàng trái tim nhảy lên tốc độ nhanh hơn. Nàng chính mình đều lý không rõ đây là cảm giác gì. Nay đạo ấn nhớ là nàng ở thần tộc di tích thời điểm, xuất hiện nơi tay trên lưng, sau lại hoàng thúc đem này đạo ấn nhớ che giấu, không có làm nàng phát hiện, là nàng phi thăng phía trước, mới phát hiện. Nàng mơ hồ đoán được. Thần tộc di tích bên trong trồng trọt những cái đó mạn châu xa hoa tiên nhân, hẳn là cùng nàng có nào đó liên hệ. Có lẽ hoàng thúc chính là lo lắng tên kia tiên nhân tìm được chính mình, cho nên đem ấn ký che giấu. Kia hiện tại, ấn ký nóng rực, có phải hay không thuyết minh năm đó đi thương minh đại lục vị kia tiên nhân, liền ở ly nàng không xa địa phương. Nghĩ đến đây, nàng tâm thần có chút không xong. Nàng không hy vọng cùng người khác nhắc lên cái gì quan hệ, huống chi. Nàng kiếp trước là hiện đại người, như thế nào sẽ cùng tiên giới người có liên hệ đâu, nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi. Nàng nâng lên tay, nhìn màu đỏ như ẩn như hiện, giống như Mạn Châu xa hoa nhụy hoa ấn ký, trong đầu đột nhiên lóe ra mấy cái đoạn ngắn. Một thân ảnh mơ hồ cao lớn nam nhân, trong tay cầm một phùng yêu dị Mạn Châu xa hoa, hắn nhìn chăm chú chính mình, rõ ràng chính mình thấy không rõ hắn mặt, lại giống như có thể cảm nhận được hắn kia nhất nhãn vạn năm ánh mắt. Trong tay hắn Mạn Châu xa hoa bỗng nhiên xuất hiện ở tay nàng thượng, ngay sau đó, nghe thấy hắn khàn khàn thanh âm nói. Nô chi tình cảm chân thành. Chan trọc 10 vạn Phật tháp, tìm biến cửu thiên thập địa, chỉ vì một sợi hơi thở của ngươi. Nô không tin thiên địa, không bái quỷ thần. Nhưng duy độc ngươi, nô hy vọng có kiếp sau. Nay trong nháy mắt, Mộ Vô Song cảm giác nàng trái tim hung hăng chịu một chút, ấm áp nước mắt không tự chủ được trượt xuống dưới. Nàng ôm ngực, kịch liệt thở dốc, nàng trái tim đau quá, thần hồn nội phảng phất có nào đó tình cảm ở sống lại, như một viên chôn giấu vô số năm hạt giống, ở sinh trưởng ra nảy sinh. Không được, không được. Nàng một bàn tay lau không ngừng chảy ra nước mắt, này đó nước mắt không chịu khống chế. Tựa như lúc này nàng trong lòng không ngừng trào ra tới thương tâm khó chịu cảm giác giống nhau, mãnh liệt mà ra, ức chế không được. Nàng điên cuồng muốn áp chế, lại áp chế không được. Hoàng thúc, ngươi ở nơi nào, ta sắp nhớ tới thần hồn chỗ sâu trong về một nam nhân khác ký ức, ngươi như thế nào còn chưa tới tìm ta. Nàng khó chịu ở trong lòng hò hét, hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn mây trên trời, nàng một người kiên cường lâu như vậy, lúc này lại muốn hỏng mất. Nàng hảo tưởng Hoàng Thúc có thể thừa tường vân mà đến, lập tức xuất hiện ở nàng bên người. Nàng hảo tưởng đêm này đó đột nhiên xuất hiện phức tạp cảm xúc toàn bộ chặt đứt. Đầu đều phải tạc. Thanh tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Như thế nào khóc? Vệ Phong chạy tới, liền thấy Mộ Vô Song đôi mắt đỏ bừng, hai mắt đấm lệ bộ dáng, trong lòng không khỏi thương tiếc lên, thiếu chút nữa làm hắn đánh mất trong lòng ý niệm. Ngươi cút ngay. Mộ Vô Song lạnh giọng quát. Trong ánh mắt bài xích thập phần rõ ràng, người chung quanh nhóm thấy như vậy một màn, tức khắc đại khí cũng không dám ra, cái này cô nương dám như vậy đối thiếu thành chủ nói chuyện, không muốn sống nữa đi. Vệ Phong lại thương hương tiếc ngọc nói, ta đây không nói lời nào, ngươi đừng khóc, thật khiến cho người ta đau lòng. Bị hắn như vậy một ghê tởm, Mộ Vô Song cảm giác trong lòng cái loại này thương cảm bỗng nhiên tiêu tán không ít, nàng nhẹ nhàng thở ra, lau khô nước mắt. Mu bàn tay thượng ấn ký vẫn như cũ thực nóng rực, nhưng cũng may, một lát sau, cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Vệ Phong thấy nàng không khóc, trong lòng hiện lên tà niệm, đối nàng nói. Thanh tiểu cô nương, vệ mô mang ngươi đi cái địa phương, bảo đảm ngươi có thể quên rất chuyện thương tâm. Mộ Vô Song không nghĩ cái loại này cảm xúc tái xuất hiện, vừa lúc Vệ Phong có thể ghê tởm nàng, nàng liền hỏi nói. Đi chỗ nào? Vệ mẫu mang ngươi đi chúng ta càn khôn thành ngầm chợ đen, bên trong rất có ý tứ, tin tưởng ta. Vệ Phong trên mặt mang theo chân thành ý cười, cùng nàng nói. Chương 733 đem nàng nghiền xương thành cho. Càn khôn thành ngầm chợ đen, cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Tưởng tiến ngầm chợ đen, cần thiết phải có thân phận có địa vị, nếu không ngươi liền đại môn còn không thể nào vào được. Vệ Phong mời Mộ Vô Song đi chợ đen dạo một dạo. Nàng không có gì do dự liền đáp ứng rồi. Ngầm chợ đen vào chỗ với càn khôn thành trung ương nhất chỗ, ở sâu dưới lòng đất hình thành một cái thật lớn thị trường, bên trong bán đồ vật cái gì cần có đều có. Ở quá khứ trên đường, bọn họ gặp gỡ một đám người. Cầm đầu chính là một cái làn da tái nhợt trung niên nhân, vừa nhìn thấy Vệ Phong, liền lập tức đi lên bái kiến. Vệ công tử, ta là Thân Nguyên Thành thành chủ Thân Hùng. Huyện tử Thân Châu Nghĩa từng tới Càn Khôn Thành cho ngài đương quá mấy năm bồi luyện, không biết vệ công tử còn có hay không ấn tượng. Thân Nguyên Thành thành chủ Thân Hùng. Khó trách Mộ Vô Song xem hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy có điểm quen mắt, nguyên lai là Thân Châu Nghĩa phụ thân, hai cha con lớn lên nhưng thật ra có chút giống nhau. Thân Hùng tới Càn Khôn Thành làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền phát hiện nghe đoàn? Vệ Phong tự nhiên nhận thức Thân Châu Nghĩa. Thân Châu Nghĩa cùng hắn tính nết còn rất giống, hắn lúc trước còn rất vừa lòng cái này chó săn. Nguyên lai là Thân Thành Chủ, như thế nào Thân Châu Nghĩa không có cùng người cùng nhau tới Càn Khôn Thành. Vệ Phong đạm thanh nói. Nhắc tới con của hắn, Thân Hùng lập tức đẩy mặt bi phẫn nói. Khuyển tử ở Tử Dương Sơn Mạch bị một đáng giận nữ linh tu giết chết, nàng này ác độc vô cùng, không chỉ có giết khuyển tử, hủy thi diệt tích, còn đi ta Thân Nguyên Thành Dương Oai, lừa đi tuyệt bút huyền linh thạch. Thân Châu Nghĩa đã chết. Vệ Phong có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Dễ dàng như vậy liền đã chết, xem ra cũng không có gì tiền đồ. Vậy ngươi không vì ngươi nhi tử báo thù, tới ta Càn Khôn Thành làm cái gì? Hắn hỏi. Thân Hùng nói. Nàng này am hiểu dịch dung, nàng ngụy trang thành ta bên trong thành một người nhà đấu giá trưởng quay hướng Càn Khôn Thành phương hướng tới, cho nên ta mang theo mười mấy người lại đây, chính là vì đuổi giết nàng. Vệ Phong tầm mắt dừng ở Thân Hùng sau lưng mười mấy người trên người, trong đó có 5-6 người là Đại La Kim Tiên Tu Vi, còn lại tất cả đều là Kim Tiên Tu Vi. Hắn nhíu mày, nói, sắt một cái nữ linh tu, còn cần dùng nhiều như vậy người. Thân Hùng lập tức minh bạch Vệ Phong ý tứ, hắn mang nhiều như vậy tu vi cao người tới Càn Khôn Thành, nơi này là người khác địa bàn, chắc chắn khiến cho nghi kỵ. Hắn nói, cái kia nữ linh tu hẳn là Đại La Kim Tiên Tu Vi, người mang cao giai dị hỏa, có thể giết người với vô hình, phi thường nguy hiểm, ta mang đến này đó thủ hạ, chính là tưởng dùng một lần chu sát nàng. Vệ công tử yên tâm, ta chờ lát nữa liền sẽ đi thành chủ phủ hướng thành chủ báo bị một tiếng, sẽ không lại Càn Khôn Thành nội loạn tới. Vệ Phong lúc này mới vừa lòng gật đầu, nói. Thân thành chủ nén bi thương, mong rằng thân thành chủ mau chóng giết chết tên kia nữ linh tu. Thân thành chủ mang ơn đội nghĩa cảm tạ. Hai người cũng không biết, bọn họ trong miệng nữ linh tu, liền ở bọn họ trước mặt. May mắn Mộ Vô Song đã tu luyện yêu tộc công pháp, nếu không ở chỗ này phải bị bắt tại trận. Nhưng lúc này, Thân Hùng liền xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái, sợ chọc đến Vệ Phong không thoải mái. Hắn sao có thể tưởng được đến, trước mặt cường đại xinh đẹp nữ yêu tu, sẽ là cái kia giết hắn nhi tử ác độc nữ linh tu đâu. Thân Hùng cung kính nhìn theo Vệ Phong đi xa, vẫn luôn cung eo mới thẳng lên. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chương bức họa, triển khai bức họa, mặt trên là một cái dáng người cao gầy mảnh khảnh nữ tử. Trên mặt mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh quẳng cu é hai tròng mắt. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm trên bức họa nữ nhân, đối phía sau nhân đạo. Nhớ kỹ này đôi mắt, liền tính là đào ba thước đất, cũng muốn cấp lao tử đem nàng tìm ra. Lao tử muốn đem nàng nghiền xương thành cho phương giải trong lòng chi hận. Là, mười mấy người đem trên bức họa người thật sâu ghi nhớ, phân công nhau tản ra. Mắt thấy liền phải đến ngầm chợ đen, Mộ Vô Song đột nhiên kêu mệt. Nói muốn tìm một chỗ uống trước điểm trà. Vệ Phong một lòng tưởng đem nàng mang đi phía dưới chợ đen, trong lòng đã sớm cấp khó dằn nổi, nhưng càng là loại này thời điểm, hắn càng trầm được khí, vui vẻ gật đầu, mang nàng đến cách đó không xa trà lâu uống trà. Chầm gì gì uống lên nửa canh giờ, khiến cho Vệ Phong cho rằng nàng không nghĩ đi thời điểm, nàng đỗng nhiên đứng lên, nói, đi thôi. Vệ Phong lộ ra tươi cười, mang theo nàng hướng ngầm chợ đen nhập khẩu đi đến. Hưng phấn hắn cũng không có chú ý tới, Nguyên Dương đế tử xuất hiện ở mặt sau chỗ ngoặc chỗ. Ngầm chợ đen nhập môn là hai phiến thanh đồng cự môn, mặt trên khắc họa thượng cổ hung thú, như vậy tạo hình, làm Mộ Vô Song nhìn nhiều vài lần, nàng nhớ tới Thương Minh đại lục cấm địa, bên trong liền có như vậy thanh đồng điện môn. Cửa thủ hai gã đại la kim tiên, vừa nhìn thấy Vệ Phong, liền cung kính đem đại môn mở ra. Môn mở ra, đi xuống mấy trăm tầng bậc thang. Lọt vào trong tầm mắt là một khác phiên ầm ĩ thế giới, bên trong cũng không âm u, tương phản, khắp nơi cao cao trên vách tường đều được khảm thật lớn minh châu, đem toàn bộ ngầm chợ đen chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Vào được chợ đen lúc sau, Vệ Phong cả người trạng thái đều thả lỏng xuống dưới, như là không cần lo lắng người sẽ chạy, không cần lo lắng vịt nấu chín bay đi, trong tay cầm quạt xếp riêu tới riêu đi, đối Mộ Vô Song nói. Thanh tiểu cô nương. Hôm nay vệ mỗ bồi ngươi hảo hảo dạo một dạo chợ đen, nhìn xem có hay không cái gì tưởng mua, vệ mỗ đều cho ngươi mua, chờ ngươi chơi chán rồi, vệ mỗ mang ngươi đi ngầm chợ đen ăn ăn ngon nhất tiền thú thức ăn. Hắn thích Mộ Vô Song túi ra, càng là không chiếm được, càng muốn, nam nhân đều là loại này tâm lý. Sau lại Nguyên Dương đế tử muốn cùng hắn đoạt, nam nhân tranh cường háo thắng tâm kích đến hắn động nổi lên oai tâm tư, đương nhiên, loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Chẳng qua nữ nhân khác đều đần độn vô vị thôi. Hiện tại đã đem người hống tới chợ đen, hắn cũng không nóng nảy, Nguyên Dương đế tử không có khả năng tới chợ đen cùng hắn đoạt người. Chờ gạo sống nấu thành cơm, bảo đảm thanh tiểu cô nương sẽ đối hắn dễ bảo, Nguyên Dương đế tử còn lấy cái gì cùng hắn đoạt. Mộ Vô Song bất động thần sắc nhìn thoáng qua phía sau, theo sau gợi lên khỏe miệng, đi phía trước đi đến. Hai bên có không ít tư nhân quán phô, mặt trên bán đồ vật thượng phần lớn đều mang theo vết máu. Giống vũ khí pháp bảo, đan dược, công pháp trở. vừa thấy liền biết mấy thứ này đều là lai lịch không rõ. Nàng chỉ nhìn lướt qua, này đó dính vết máu lai lịch không rõ đồ vật, nàng lại muốn cũng sẽ không mua. Đi rồi trong chốc lát, nàng ở một người tuổi trẻ yêu tu bãi sạp phía trước dừng bước chân. Tuổi trẻ nam yêu tu ngồi dưới đất ngủ gật, nghe được bước chân sau chậm gì gì đánh ngáp ngẩng đầu lên, đại hắn nhìn đến Mộ Vô Song lúc sau, đôi mắt đều trừng thẳng. Thanh tiểu cô nương, nơi này đều là chút luyện khí tài liệu, hơn nữa đều là tàn thiến, không có gì đẹp. Vệ Phong xem nàng cảm thấy hứng thú, nhìn lướt qua sau, đối nàng nói. Thiếu thành chủ. Tuổi trẻ yêu tu lúc này mới chú ý tới Vệ Phong, vội vàng bùn quỳ gối trên mặt đất, hắn vừa rồi cũng dám thẳng lắc lắc xem thiếu thành chủ bên người nữ nhân, hắn thật là chê sống lâu. Mộ Vô Song không để ý đến Vệ Phong, ngồi xổm xuống, cầm lấy mấy thứ luyện khí tài liệu nhìn nhìn. Chương 734 Minh Vương Di Vật. Mộ Vô Song tùy ý ở cái này tiểu quán thượng lật xem, thần sắc bình đạm, không giống như là cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nàng đầu tiên là cầm lấy mấy khối luyện khí tàn phiến nhìn nhìn, lại cầm lấy mấy khối dính đầy bùn đen ngọc giản nhìn nhìn, ném về hàng vỉa hè thượng. Này mấy khối tàn phiến bán thế nào? Nàng hỏi hướng bảy quán tuổi trẻ yêu tu. Tuổi trẻ yêu tu cẩn thận nhìn Vệ Phong liếc mắt một cái, vội vàng nói. Ngài nếu là thích, ngươi liền trực tiếp cầm đi đi. Này đó tất cả đều là tiểu nhân ở Vô Tận Tử Hải nhặt được, nơi đó nghe nói là Minh Vương ngã xuống địa điểm, nói không chừng mấy thứ này tất cả đều là Minh Vương lưu lại. Mộ Vô Song mày hơi không thể thấy giật mình. Minh Vương. Nàng tiến ngầm chợ đen, liền ẩn ẩn cảm nhận được một loại lôi kéo, nhưng nàng bất động thanh sắc nơi nơi quan khán, mới chậm gì gì đi tới nơi này. Đến nơi đây thời điểm, cái loại này lôi kéo cảm giác càng mãnh liệt, nàng đem này tiểu quán thượng mỗi loại đồ vật đều bắt được trên tay nhìn nhìn, cuối cùng phát hiện, cho nàng cái loại cảm giác này chính là một khối bình thường tàn khuyết ngọc giản. Nhìn cũng không có một đinh điểm đặc biệt địa phương, rót vào thần thức đi vào, cũng chỉ có thể nhìn ra đây là một khối bình thường cực kỳ ngọc giản, hơn nữa vẫn là hư rồi ngọc giản, đã không thể làm bất luận cái gì sử dụng. Nhưng là đương ngọc giản bắt được trên tay, liền hoàn toàn bất đồng, ngọc giản lập tức cho nàng một loại bác đại tinh thâm phức tạp cường đại cảm giác, này khối ngọc giản liền phảng phất là một cái quần quận vũ trụ, chờ nàng đi tìm hiểu. Nhưng nàng vẫn như cũ không lộ thanh sắc đặt ở hàng vỉa hè thượng, sau đó thuận miệng đặt câu hỏi. Cái này tuổi trẻ yêu tu thế nhưng nói này tất cả đều là Minh Vương đồ vật. Chính là, Minh Vương đồ vật lại như thế nào sẽ cho nàng loại này lôi kéo cảm giác? Nàng không nghĩ ra, nhưng nàng cảm thấy này thật sự rất có khả năng chính là Minh Vương di vật, có lẽ là bởi vì nàng là quỷ tu nguyên nhân, cho nên Minh Vương di vật mới có thể cho nàng nhắc nhở đi. Minh Vương đồ vật. Phía sau Vệ Phong cười lạnh một tiếng, Minh Vương là thu rách nát không thành. Thanh tiểu cô nương, Vệ Mỗ xem hắn bất quá là ở nói nhăng nói của tôi, năm đó Lao Thần Hoàng giết chết Minh Vương lúc sau, vì tránh cho Minh Vương cái kia quái thai lại khởi tử hồi sinh. Không chỉ có đem hắn thần hồn câu diện, liền Minh Vương thi thể cũng đã bị Tam Đại Tiên Đế thiêu thành cho tàn, không có khả năng có cái gì vật phẩm lưu lại tới. Là. Thiếu thành chủ nói chính là, tiểu nhân cũng là nghe người khác nói bừa, bất quá mấy thứ này thật là tiểu nhân ở Vô Tận Tử Hải đào ra, vị cô nương này nếu là thích, này đó không đáng giá tiền vật nhỏ, liền đưa cho cô nương chơi chơi đi. Tuổi trẻ yêu tu lấy lòng nói, nếu là có thể làm thiếu thành chủ cao hứng, đến thiếu thành chủ thưởng thức, kia hắn liền quang diệu môn mi. Vệ Phong liền nói, thanh cửu cô nương cảm thấy hứng thú liền nhận lấy đi, chỉ là đừng ố uế cô nương non mịn mềm mại tay liền hảo. Mộ Vô Song nhịn xuống ghê tởm, đem đồ vật tùy ý thu lên, sau đó ném một túi huyền linh thạch cấp cái này nam yêu tu. Quay đầu đối Vệ Phong nói, ta như là ra không dậy nổi như vậy điểm huyền linh thạch người sao. Vệ Phong sửng sốt, bồi cười nói, Không giống, cô nương đừng nóng giận. Nhưng hắn đáy lòng lại có điểm không kiên nhẫn, nữ nhân này, như thế nào hống đều hống không tốt, chính là một cục đá cũng nên ấp nhiệt, nàng lại luôn là không nóng không lạnh, quá lệnh người thất bại. Hơn nữa vừa rồi nàng còn rất nghe lời, cũng nguyện ý cùng hắn nói mấy câu, như thế nào tiến chợ đen, liền lại đối hắn lạnh lẽo. Thật giống như là lười đến chính mình nói chuyện giống nhau. Loại này ý tưởng, làm Vệ Phong đột nhiên nổi lên nghi. Có loại nàng ở đùa bỡn chính mình cảm giác. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không có khả năng, ai dám đùa bỡn hắn cái này thiếu thành chủ. Là hắn đùa bỡn người khác còn kém không nhiều lắm. Mộ Vô Song đi ở phía trước, nàng tâm tình còn tính không tồi, này khối ngọc giản nàng thức thích, cái này kinh hỉ thoáng hòa tan phía trước đột nhiên sinh ra cái loại này bi thống cảm xúc ảnh hưởng. Nàng là cái rất cường đại người, rất ít lộ ra ngoài ra bản thân cảm xúc, nhưng là kia một khắc, nàng là thật sự thiếu chút nữa hỏng mất, nàng sợ hai xuất hiện một nam nhân khác cùng nàng có liên quan, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là trước kiếp trước, đều đã qua đi, nàng chỉ biết, này một đời, nàng yêu nhất nam nhân là Hoàng Thúc, là nàng hai đứa nhỏ cha. Giống. Lúc này, phía trước vang lên thú giống thanh âm, còn có mặt đất đốc đốc thật lớn dẫm đạp thanh cùng mọi người kích động tiếng gọi ầm ĩ. Nàng nghi hoặc đi phía trước đi đến, Vệ Phong vẫn như cũ là quân tử tác phong, cùng nàng giải thích, phía trước là đấu thú trưởng, bên trong ở khen ngợi đấu thú, Càn Khôn Thành có tiền có thế người, đều thích tới nơi này đánh cuộc mấy cái. Đấu thú trưởng môn vừa mở ra, liền có một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt. Đấu thú trưởng mặt trên là từng vòng hình tròn bậc thang, ngồi đầy yêu tu, lúc này bọn họ đang ở nhiệt tình đối với phía dưới trên sân kêu gọi. Nhanh lên! Ngưu Phong! Lộng chết nó! Hung hăng đem nó xe rách! Mộ Vô Song hướng phía dưới nhìn lại, một cái yêu tu cùng một con tiên thú ở điên cuồng tư đánh, trường hợp thập phần thảm thiết, vô luận là yêu tu vẫn là tiên thú, trên người đều đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, toàn thân đều là đầm địa vết máu, hai mắt màu đỏ tươi, đáy mắt chỉ còn lại có sát ý. Nhưng yêu tu ở không ngừng nuốt vào tiên đan, mà tiên thú chính là tiên mộng mô thú, còn chưa hóa hình, tự nhiên không có tiên đan ăn, lúc này nó tinh lực đã không sai biệt lắm sắp hao hết, ở vào như thế. Nàng giữa mày bỗng nhiên hung hăng ninh khởi, bởi vì kia chỉ tiên thú rõ ràng là một con mang thai mẫu tiên thú. Này đấu thú trưởng quả thực quá tàn nhẫn. Khó trách này chỉ tiên thú đã như vậy gầy yếu, lại còn ở đua kính toàn lực cùng cái kia cường tráng yêu tu tư đánh vào cùng nhau. Chính là dù vậy, nó cũng kéo không được nhiều lớn lên thời gian. Mộ Vô Song nắm chặt nắm tay, này đấu thú trưởng thượng vì phòng ngừa tiên thú chạy ra tới, bố trí vài tầng kết giới, nhìn dáng vẻ bố trí kết giới người ở tiên vương cảnh giới. Nàng vô pháp dễ dàng mở ra này đó kết giới, cho nên cứu không được nó. Thức mau, kia chỉ mẫu tiên thú kiệt sức ngã xuống trên mặt đất, tên kia yêu tu thuận thế mà thượng, nhất kiếm chặt bỏ tiên thú đầu, còn cho hả giận hung hăng đá vào tiên thú trên bụng. Hào tàn nhẫn. Trên khán đài, có cái tuổi rất nhỏ nữ hài che lại đôi mắt nói. Nàng bên cạnh cha mẹ cười nàng quá thiện lương, còn nói về sau muốn nhiều làm nàng tới đấu thú trường nhìn xem, nhìn nhìn, liền sẽ không nhân từ nương tay. Mộ Vô Song cảm thấy thực buồn cười, thực thật đáng buồn. Bên cạnh Vệ Phong cũng không để bụng đối Mộ Vô Song nói, không có gì đẹp, này chỉ mẫu tiên thú quá bất kham một kích, lần tới bản công tử mang ngươi tới xem càng xuất sắc đấu thú. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua đấu thú trường trung tiên thú thi thể, mặt vô biểu tình đi ra đấu thú trường. Đi rồi lâu như vậy, khẳng định đói bụng đi, đi, bản công tử mang ngươi đi ăn Càn Khôn Thành mỹ vị nhất món ngon. Bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Vệ Phong cùng nàng nói, ăn tiên thú thịt sao? Mộ Vô Song cầm nắm tay, sau đó câu môi cười. Hảo a. Vệ Phong đấy mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, nàng này vẫn là lần đầu tiên đối hắn cười, này cười, thiên địa đều phảng phất tạm đạm thất sắc. Khó trách có người nói, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Hiện tại chính là làm hắn thành quỷ hắn đều nguyện ý. Chương 735 ai dám phỉ báng? Ngầm chợ đen chân tu quán rất có danh. Bởi vì nơi này thức ăn, tất cả đều là nhất quý hiếm tiên thú vì nguyên liệu nấu ăn sở nấu nướng ra tới, là tiên giới khó được mỹ vị. Tiên giới có tiên giới liên minh, dựa theo tiên giới liên minh quý củ, quý hiếm tiên thú là không thể vì đồ ăn, nhưng là chân tu quán không tuân thủ cái này quý củ, chân tu quán tự nhiên cũng không dám trăng trợn táo bạo khai, cho nên chỉ có thể giấu ở này ngầm chợ đen bên trong, dân không cử quan không truy xét, bối cảnh thâm hậu. Vệ Phong mang theo Mộ Vô Song đi vào nơi này. Trưởng quầy, mang chúng ta đi nhã gian. Vệ Phong cao giọng hô. Trưởng quầy vội vàng đón đi lên, thiếu thành chủ tới. Thật là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Ngài mau mời. Từ từ, ta tưởng ngồi ở đại sảnh, còn có thể nhìn xem bên ngoài cảnh tượng. Mộ Vô Song đối Vệ Phong nói. Vệ Phong không nghĩ đáp ứng, nhưng là nhìn nàng cặp kia đen nhánh sáng trong đôi mắt. Hắn nhớ tới nàng vừa rồi cái kia kinh hồng chi cười, ma xui quỷ khiến điểm hạ đầu. Vậy ngồi ở đại sảnh. Trường quầy há miệng thở dốc, rõ ràng thiếu thành chủ phía trước phái người nói là muốn một gian nhã gian, hắn đều chuẩn bị tốt hết thảy, nói như thế nào biến liền thay đổi. Hắn cũng không dám dò hỏi, ai biết thiếu thành chủ có phải hay không nghĩ cái gì thì muốn cái đó, thay đổi chủ ý đâu. Chờ ngồi ở trong đại sảnh, Vệ Phong mới ảo não lên, hắn làm trưởng quầy đem nhã gian chuẩn bị tốt, bên trong sái một loại vô sắc vô vị có thể lệnh người động tình tiên dược bột phấn, còn làm một ít mặt khác chuẩn bị, hiện tại toàn không dùng được. Bất quá, hắn thầm nghĩ, làm trưởng quầy ở đồ ăn bên trong gian lận cũng là giống nhau, chờ nàng động tình lúc sau, đem nàng đưa tới nhã gian đi là được. Thanh tiểu cô nương, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Mộ Vô Song nói, ngươi điểm ngươi cảm thấy mỹ vị là được. Vệ Phong vừa lòng gật đầu, đứng dậy đi tìm trưởng quầy đi. Mộ Vô Song lạnh lùng nhìn hắn bóng dáng vài lần, sau đó quét về phía bốn phía, nàng có thể cảm giác đến ngầm chợ đen ít nhất hai gã tiên vương cảnh giới cao thủ, cho nên nàng làm bất luận cái gì sự đều phải cẩn thận cẩn thận. Nàng chậm rãi thả ra thần thức, may mắn chân tu quán cũng không có tiên vương cảnh giới người ở, nàng thần thức so nàng tu vi còn phải cường đại không ít, có thể không làm cho tiên vương cảnh giới dưới bất luận kẻ nào chú ý. Thần thức đảo qua sau bếp thời điểm, nàng thần sắc một đốn, phía trước ở đấu thú trường thượng bị yêu tu giết chết mâu tiên thú liền ở phía sau bếp trên mặt đất, mấy cái đầu bếp ở giải phẫu nó bụng, trong bụng ba con tiểu tiên thú cư nhiên còn sống. Nha! Này ba con tiểu tiên mộng mô thú thế nhưng còn sống. Mới sinh ra tiên mộng mô thú mỹ vị nhất. Như thế nào làm ăn đâu? Không bằng hấp đi. Đầu bếp dẫn theo tiểu tiên mộng mô thú cái đuôi, lúc gần lúc hiện, mấy người thanh thương lượng như thế nào làm ăn ngon. Hưu. Ngao. Trung quanh còn có rất nhiều trang bị thương tiên thú lồng sắt, tiên thú nhóm phát ra giống tiếng huýt gió, ở biểu đạt phẫn nộ. Kia ba con tiểu tiên mộng mô thú vẫn là ấu tể, đôi mắt đều còn không có mở, suy yếu đến không được, này mấy cái yêu tu đầu bếp lại ở cợt nhả thương lượng tiểu ấu tể như thế nào ăn. Mới sinh ra ấu tể, đại biểu cho tân hy vọng a. Cứ việc này đó tiên thú thực mau cũng muốn biến thành đồ ăn trong mâm, tại đây phía trước, đã nhâm mệnh từ bỏ phản kháng, nhưng một màn này, lệnh chúng nó lại lần nữa bạo động lên. Lồng sắt bị chấn đến kéo kẹt vang, xích sắt lúc gần lúc hiện, toàn bộ sau bếp đều hỗn loạn vô cùng. Ồn muốn chết. Đều làm cái gì ăn không biết. Ồn ào đến lợi hại nhất không biết trước giết. Trường quay đi đến, dùng uy áp hung hăng đảo qua, này đó tiên thú đều bị áp chế đến hộp máu, huệ hoài, rốt cuộc vô pháp phát ra âm thanh. Nay trưởng quầy thế nhưng là đại la kim tiên đỉnh tu vi, khó trách có thể tại đây chợ đen bên trong khai một nhà lấy tiên thú vì thực tử lầu. Đều đứng nét mực, trước đem thiếu thành chủ mới chuẩn bị tốt. Trưởng quầy từ trong tay háo móc ra một cái bình ngọc, giao cho trong đó một cái đầu bếp. Sau khi làm xong đem cái này giải lên đi lại mang sang tới. Là, chờ trưởng quầy vừa ly khai sau bếp, này mấy cái đầu bếp liền lộ ra dâm đãng tươi cười. Thiếu thành chủ lại mang nữ nhân tới, thượng một hồi nữ nhân kia cũng thật xinh đẹp, cũng liền so Lục Giao tiểu thư kém như vậy một chút. Lần trước kia nữ nhân, cùng thiếu thành chủ đâm ở nhã gian chơi cả ngày, lúc này nữ nhân không biết trông như thế nào. Trong phòng bếp tiểu nhị xoa xoa tay chỉ, mắt lộ ra dâm quang nói, nếu có thể cho ta cũng chơi một chút thì tốt rồi. Thiết! Liền ngươi còn tưởng chơi thiếu thành chủ nữ nhân. Lao tử còn tưởng chơi đâu. Đều câm miệng đi. Quản nàng trông như thế nào, lại không phải chúng ta có thể chơi, nhanh lên làm việc. Trường quay nói này tiên mộng mô ấu tể cấp thiếu thành chủ thượng một con, nhanh lên chuẩn bị đi. Thanh tiểu cô nương, như thế nào đang ngẩn người. Vệ Phong trở về, ngồi ở Mộ Vô Song đối diện, thái độ trước sau như một ôn hòa. Từ mặt ngoài tới xem, đảo giống cái chính nhân quân tử, vài người có thể tưởng được đến, hắn sẽ làm người ở đồ ăn hạ dược đâu. Bất quá Mộ Vô Song vẫn luôn đối hắn thực đề phòng, biết hắn mang nàng tới nơi này mục đích không thuần. Nàng tay trống ở trên bàn, bán chú cằm, nhìn Vệ Phong, đống nhiên cười nói. Ta vừa mới nghe được có tiểu nhị nói, ngươi lần trước mang theo cái nữ nhân lại đây. Vệ Phong đồng tử kịch liệt co rụt lại, cười gượng nói, mang nữ nhân không phải bình thường sao, như thế nào, thanh tiểu cô nương ghen tị. Đừng nói như vậy ghê tởm nói, nghe xong buồn nôn. Nàng vẫn như cũ cười nhạt. Vệ Phong mày nhăn lại, nhìn chằm chằm nàng, như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Hắn hiện tại trong lòng hoài nghi càng ngày càng nặng, nữ nhân này, giống như thực không đơn giản, đây là ảo giác sao? Mộ Vô Song nhìn lại hắn, lại nói, tiểu nhị nói, ngươi lần trước còn cấp kia nữ nhân hạ dược, không nghĩ tới đường đường càn khôn thành thiếu thành chủ, thế nhưng cũng sẽ làm ra loại này cầm thú hành vi đâu. Nói bậy, Vệ Phong đột nhiên một phách cái bàn, là cái nào tiểu nhị dám lung tung phỉ báng bản công tử, ngươi nói cho bản công tử, vừa rồi là ai cấp nói bừa. Bên này động tĩnh, làm cho cả tiểu lầu đều an tĩnh xuống dưới. Lúc này, Mộ Vô Song vươn ra ngón tay, xa xa một lòng tay, mở miệng nói. Chính là hắn. Bị chỉ vào người, là chuyên môn phụ trách từ phòng bếp bưng thức ăn tiểu nhị, bị vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn không biết đã xảy ra cái gì, tức khắc sắc mặt tái nhợt, thiếu thành chủ ánh mắt lạnh băng chiều hắn đi tới, hắn cho rằng hắn vừa rồi ở phía sau bếp cùng đầu bếp lời nói bị thiếu thành chủ đã biết, sợ tới mức chết khiếp, vội vàng quỳ trên mặt đất, xin tha nói. Thiếu thành chủ, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa phạm vào. Cũng không dám nữa lại sau lưng phê bình ngài. Ngài tạm tha tiểu nhân đi. Hơn nữa không ngừng tiểu nhân nói ngài, sau bếp mấy cái đầu bếp cũng phê bình quá ngài. Ngài đại nhân đại lượng, vòng qua tiểu nhân lúc này đây đi. Vệ Phong sắc mặt tâm trầm, đầy ngập lửa giận, hung hăng một cái tát vỗ vào cái này tiểu nhị trên đầu. Tiểu nhị đầu tức khắc giống chụp nát một cái dưa hấu giống nhau, phanh mà một tiếng, óc ràng rùa, thi thể mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Tiểu nhị trước khi chết, mơ hồ thấy cách đó không xa ngồi cái kia mỹ mạo nữ nhân khỏe miệng gợi lên trào phúng tươi cười. Chương 736 thật là chán sống. Dám can đảm phỉ báng bản công tử. Thật là to gan lớn mật. Vệ Phong thần sắc tối tăm, ánh mắt ngon độc, giết chết một cái tiểu nhị không đủ để làm hắn hết giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi vào sau bếp. Nghe nói các ngươi đều ở sau lưng phê bình bản công tử, các ngươi tất cả đều đáng chết. Hắn ánh mắt lạnh băng đảo qua sau bếp mấy cái đầu bếp, sắc ý sôi trào. Mấy cái đầu bếp đang định giết tiên thú, đột nhiên nghe được Vệ Phong tiến vào, gan đều mau dọa phá, bùn vài tiếng toàn quỳ gối trên mặt đất. Thiếu thành chủ tha mạng. Thiếu thành chủ tha mạng A. Chúng ta cũng không dám nữa. Bọn họ sao có thể tưởng được đến, bất quá là tùy ý ở phía sau bếp khai vài câu vui đùa, sẽ bị thiếu thành chủ biết. Sớm biết rằng, bọn họ liền đem miệng phùng thượng. Một câu cũng không dám nói. Nghe thấy mấy người thừa nhận, đi theo phía sau trưởng quầy tâm đều lạnh, hắn còn tính toán cấp đầu bếp cầu tình, nay còn cầu cái giam A. Thiếu thành chủ lửa giận, ai tới đến diệt. Đáng tiếc hắn này mấy cái hảo đầu bếp, hắn thật vất vả mới tìm được tay nghề tốt đầu bếp A. Vệ Phong trong cơn giận dữ đem này mấy cái đầu bếp cấp làm thịt, trên mặt bắn đến tất cả đều là huyết, cả người đều có vẻ vô cùng âm trầm thô bạo. Hắn không biết bên ngoài thanh tiểu cô nương có hay không tin tưởng những lời này, nhưng nữ nhân này, hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem nàng cấp làm. Dưới mặt đất chợ đen, nàng như thế nào cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Lấy ra khăn tay, Vệ Phong thong thả ung dung đem trên mặt vết máu sắt đến sạch sẽ, sau đó lại lần nữa thay một kiện trường bào, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi ra ngoài, trên mặt hắn cười liền nháy mắt hoàn toàn cứng lại rồi. Trong đại sảnh, một đầu trương dương tóc đỏ nguyên dương đế tử không biết khi nào xuất hiện, thế nhưng ngồi ở thanh tiểu cô nương bên cạnh, hai người còn ở vừa nói vừa cười. Nguyên dương đế tử, âm hồn không tan. Vệ Phong ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, thanh tiểu cô nương nghiêng đầu tới nhìn hắn một cái, lại thu hồi tầm mắt, không biết cùng nguyên dương đế tử nói gì đó, nguyên dương đế tử lạnh lùng chiều hắn xem ra. Vệ Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Nguyên dương đế tử bỗng nhiên đứng lên, đối Mộ Vô Song nói. Thanh tiểu cô nương, chúng ta đi. Mộ Vô Song mỉm cười đứng lên, không có lại xem Vệ Phong, đi theo nguyên dương đế tử phía sau, giống như một cái nghe lời tiểu nữ nhân. Một màn này làm Vệ Phong trong mắt tơ máu đều sung huyết, hắn thật vất vả mới đem nữ nhân này hống lại đây, hiện tại nguyên dương đế tử thế nhưng muốn đem hắn nữ nhân mang đi. Đáng giận chính là, nữ nhân này thế nhưng cùng nguyên dương đế tử đi. Nàng đem hắn Vệ Phong trở thành cái gì? Đứng lại. Vệ Phong quát. Nguyên dương đế tử, nàng cùng ta tới ăn cơm, ngươi cứ như vậy đem nàng mang đi, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hắn trầm khuôn mặt nói. Nguyên dương đế tử nhàn nhạt ngó Vệ Phong liếc mắt một cái. Vệ Phong, ngươi mang thanh tiểu cô nương lại đây muốn làm cái gì cầm thú sự tình, chỉ có chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, nếu là nói được quá trắng ra, ngươi trên mặt cũng khó coi. Bản đế tử hiện tại cảnh cáo ngươi, từ nay về sau, ngươi không cần lại dây dưa thanh tiểu cô nương. Người chung quanh nhóm im như ve sầu mùa đông, liền đại khí cũng không dám ra. Một bên là Càn Khôn Thành thiếu thành chủ, một bên là Thiên Tinh Tiên Đế đều xem trọng Nguyên Dương Đế Tử. Bọn họ vì một nữ nhân náo phiên, Nguyên Dương Đế Tử còn ở uy hiếp thiếu thành chủ, ai còn dám ra tiếng, đó chính là chán sống. Thiếu thành chủ người này nhất muốn thể diện, sở hữu thấy như vậy một màn người đều sợ xong việc bị thiếu thành chủ giết diệt khẩu. Vệ Phong đích xác thực sĩ diện, đặc biệt là bên miệng thịt mỡ bị người cướp đi, còn bị Nguyên Dương Đế Tử như vậy uy hiếp cảnh cáo, hắn trong lòng lửa giận đã thiêu đốt hắn lý trí. Nguyên Dương Đế Tử, ngươi nói lao tử đối thanh tiểu ý đồ gây rối, ngươi có chứng cứ sao ngươi liền nói bậy. Lao tử chính là mang nàng tới ăn cơm, lao tử làm cái gì cầm thú sự tình. Lao tử xem ngươi mới là lòng mang ý xấu. Mệt lao tử đem ngươi đương huynh đệ, ngươi còn cùng lao tử đoạt nữ nhân. Ngươi còn không phải là vận khí tốt, lúc sinh ra có đại khí vận buông xuống mà thôi. Ngươi đừng quên, ngươi cha mẹ bất quá là kim thiền thành hai cái khất cái. Vệ Phong mắng to nói. Người chung quanh nhóm trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hận không thể đem đầu chui vào trong đất đi, làm bộ không tồn tại. Nguyên Dương Đế Tử đích xác sinh ra không tốt, cha mẹ hắn là hai cái vô pháp tu luyện yêu tộc, chỉ có thể ở Kim Thiền Thành ăn xin độ nhật. Nguyên Dương Đế Tử chính là ở ổ khất cái sinh ra, chính là hắn lúc sinh ra, trời sinh dị tượng, là đại khí vận chi tử, sau lại bị Kim Thiền Thành thành chủ nhận nuôi lớn lên. Nguyên Dương Đế Tử ghét nhất chính là có người nói hắn sinh ra, kia hai cái khất cái bị hắn coi là trong cuộc đời vết nhơ, hắn tự xưng thiên đạo chi tử, chưa bao giờ đem hai cái khất cái trở thành thân sinh cha mẹ, hiện tại thiếu thành chủ cũng dám nói ra loại này lời nói, đế tử nhất định phi thường phẫn nộ. Quả nhiên, Nguyên Dương Đế Tử sắc mặt trầm xuống dưới, trong ánh mắt không có một tia độ ấm. Hắn là yêu giới tam đại đế tử chung có khả năng nhất trở thành tiên đế nhân vật, tương lai sẽ ngạo thị hoàn vũ. Bệ nghệ thiên hạ, hắn kiêu ngạo không phải Vệ Phong bực này tiểu nhân vật có thể dẫm đạp. Nho nhỏ con kiến, cũng dám vũ nhục bản đế tử. Vệ Phong, ngươi thật là chán sống. Nguyên Dương Đế Tử lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Chính mình vả miệng 100 hạ, bản đế tử có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Vệ Phong nghe thế câu nói sau, biểu tình đột nhiên biến đổi, có vẻ cực đoan dữ tợn. Khi tới cực điểm, cả người ngăn không được phát run. Tựa hồ có núi lửa muốn từ trong lòng phun trào. Hắn hảo hận. Nguyên Dương Đế Tử một chút tôn nghiêm đều không để lại cho hắn. Thế nhưng làm hắn quỳ xuống vào miệng. Hắn chính là đường đường Càn Khôn Thành thiếu thành chủ A. Liên tính thân phận không bằng ngươi, cũng không thể như vậy nhục nhã ta đi. Làm ta vào miệng. Tuyệt đối không thể. Vệ Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt tàn khốc, tê thanh quát, không dưới quỳ như thế nào. Không vào miệng lại như thế nào. Nơi này là Càn Khôn Thành, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Tại đây ngầm chợ đen, chính là có hai cái tiên vương cảnh, ngươi cũng là tiên vương cảnh, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn có thể tại nơi này giết ta không thành? Nguyên Dương Đế Tử trong ánh mắt toàn là khinh miệt, giống như xem con kiến giống nhau nhìn Vệ Phong, hắn thật sự chưa từng đem cái này tiểu nhân vật để vào mắt quá, ở trong mắt hắn, bất quá chính là cái nhảy nhót vai hề thôi. A. Kiêu ngạo. Bản đế tử chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào. Nếu chính ngươi muốn tìm chết, vậy không trách bản đế tử không có cho ngươi nhận sai cơ hội. Nguyên Dương Đế Tử duỗi tay một chảo, một thanh lập lòe kim quang trường mâu xuất hiện ở trong tay, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, qua sông vũ trụ. Lệnh thế nhân dùng mình. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, trong tay trường mâu hung hăng đâm đi ra ngoài, sắc bén kim quang cuộn cuộn mà ra, ở trên hư không trung phát ra nặng nề nổ đùng thanh. Mộ Vô Song híp híp mắt, trôi này kim sắc trường mâu thế nhưng là thần khí. Mà hắn tu vi, thế nhưng ở tiên vương cảnh đỉnh. Này Nguyên Dương Đế Tử, quả thực không đơn giản. Nếu nàng cảm giác không tồi nói, ngầm chợ đen chung hai cái tiên vương đều không bằng Nguyên Dương Đế Tử tu vi cao. Bọn họ đến bây giờ đều còn không có xuất hiện, nhất định là không dám đắc tội Nguyên Dương Đế Tử. Chương 737 là cái ngu xuẩn. Đối mặt Nguyên Dương Đế Tử khủng bố công kích. Vệ Phong thần sắc đại biến, vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối đen như mực con dấu, giơ tay vùng, con dấu trống rông hóa thành một tòa thật lớn núi cao, từ đỉnh đầu chấn áp mà xuống, cùng lúc đó, lại lấy ra một mặt viên thuẫn hộ ở trước ngực, đem kia đáng sợ kim quang chắn xuống dưới. Chặn lại kim quang lúc sau, chỉnh mặt viên thuẫn trở nên ảm đạm không ánh sáng, viên thuẫn trung tâm chỗ xuất hiện rậm rạp vết dạng, như mạng nhện giống nhau. Nguyên lai này viên thuẫn là cái ngụy thần khí. chỉ có thể chắn một lần trầm trọng một kích. Hiện tại đã không có tác dụng. Lúc này, kia tòa núi lớn giống nhau con dấu thế nhưng cũng là ngụy thần khí, cuồng phong gào thét, thiên địa chấn động, giống như thiên thạch rớt xuống giống nhau tạp hướng Nguyên Dương đế tử. Nguyên Dương đế tử hừ lạnh một tiếng, song chỉ tia chớp chọc ra, thế nhưng một chút liền đem núi lớn con dấu chọc thủng. Nhìn đến chính mình pháp bảo bị chọc thủng, Vệ Phong kinh hãi muốn chết, hắn không nghĩ tới Nguyên Dương đế tử thực lực thế nhưng cường hãn tới rồi như vậy nông nỗi. Nguyên Dương đế tử bạo liệt mà ra, thân hình như tia chớp giống nhau, trong miệng quát lạnh nói. Lúc trước bản đế tử đã cho ngươi quỳ xuống vả miệng cơ hội, ngươi không có quý trọng, hiện tại ngươi tưởng quỳ, bản đế tử cũng sẽ không vòng qua ngươi. Rõ ràng, Vệ Phong trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng vẫn là thủ đoạn đều xuất hiện, không ngừng tạp ra pháp bảo, dục muốn đem đối phương ngăn trở. Nguyên Dương đế tử khỏe miệng khơi mào một mạt lạnh băng độ cung, một tay ở trước ngực kết ấn, thân ảnh tức khắc một phân thành hai, hai thanh trường mâu một tả một hữu đem Vệ Phong trốn tránh góc độ hoàn toàn khóa chết, làm hắn vô pháp tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Vệ Phong cảm nhận được nên diện mà đến sắc bén chi khí, như lợi kiếm cắt thịt giống nhau, thống khổ vô cùng. Muốn tránh cũng không được, tránh không thể tránh, Vệ Phong cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, Nguyên Dương đế tử là thật sự muốn giết chết hắn, hắn biểu tình dữ tợn rít gào nói. Ngươi này Bạch Nhãn Lang, mấy năm nay ngươi từ ta phụ thân nơi đó được đến như vậy nhiều tu luyện tài nguyên, hiện giờ thế nhưng phải đối ta hạ tử thủ. Nguyên Dương đế tử ánh mắt lạnh băng, căn bản đối hắn nói mắt điếc tai ngơ, kim sắc trường mâu tản mát ra hủy thiên diệt địa uy áp, chiều Vệ Phong hung hăng ném đi. A! Vệ Phong tránh né không kịp, một chân bị gắt gao đinh ở trên mặt đất. Toàn bộ xương đùi đều hoàn toàn dập nát. Thần khí chi uy, làm hắn trên đùi thịt ở lấy bay nhanh tốc độ ở hoại tử. Này chân là hoàn toàn phế đi. Suy! Nguyên Dương đế tử đem trường mâu rút ra, máu tươi tức khắc bao táp mà ra. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Vệ Phong, nói: "Phế vật chính là phế vật, ngươi còn dám khinh bỉ bản đế tử sinh ra, bản đế tử muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Kiếp sau quản hảo tự mình miệng đi." Nói, giơ tay đem trường mâu chiều Vệ Phong trái tim chỗ đâm tới. Một bên Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, cái này Vệ Phong, còn tưởng cho nàng hạ dược, vậy sớm chết sớm siêu sinh đi. Đế tử thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một tiếng uy nghiêm tiếng quát, vang vọng toàn bộ ngầm chợ đen. Nguyên Dương đế tử trong tay kim sắc trường mâu một đốn, Vệ Phong vội vàng kéo phế chân rời khỏi mấy trượng ở ngoài. Phụ thân! Hắn kích động la lớn, có loại sống sót sau tai nạn kinh hỉ cảm. Nguyên Dương đế tử nhíu nhíu mày, lạnh lùng quét Vệ Phong liếc mắt một cái. Càn Khôn thành thành chủ Vệ Viễn Sơn xé rách hư không thuấn di mà đến, xuất hiện ở Nguyên Dương đế tử trước người, đem Vệ Phong chắn phía sau. Đế tử, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Vệ Viễn Sơn diện mạo nho nhã, nhưng thập phần uy nghiêm, trên người uy áp cũng lệnh người không dám khinh thường. Hắn đối Nguyên Dương đế tử nói chuyện tư thái, mang theo khẩn cầu ngữ khí. Cha! Nguyên Dương đế tử hắn phế đi ta chân. Ta này chân vô dụng. Ngươi muốn thay ta báo thủ. Vệ Phong thấy hắn cha còn như vậy ăn nói khép nép, tức khắc phẫn nộ nói. Hắn kia chỉ đùi đã hoàn toàn không cảm giác. Nguyên Dương đế tử vừa rồi còn kém điểm giết chết hắn, hắn cha lại còn ăn nói khép nép cầu người. Lấy hắn cha năng lực, cùng chợ đen hai cái tiên vương, rõ ràng có thể cùng nhau đem Nguyên Dương đế tử chém giết. Câm miệng! Vệ Viễn Sơn hận sắt không thành thép mắng. Thật là cái ngu xuẩn, hiện giờ yêu giới tam đại đế tử chung, Nguyên Dương đế tử là nhất chịu tiên đế ưu ái đế tử, cũng là gần ngàn năm tới nhất có hy vọng có thể trở thành tiên đế nhân vật, hắn thân phụ đại khí vận. Lại há là bọn họ nho nhỏ Càn Khôn thành có thể đắc tội đến khởi. Vệ thành chủ, ngươi cũng thấy, không phải bản đế tử không thủ hạ lưu tình, là ngươi nhi tử không biết trời cao đất dày. Nguyên Dương đế tử ánh mắt phiếm lanh nói. Là, ta nhất định đem hắn mang về hảo hảo giáo dục hắn, còn thỉnh Nguyên Dương đế tử xem trong mấy năm nay giao tình thượng, phóng hắn một con ngựa. Vệ Viễn Sơn nói. Vệ Phong trong lòng nghẹn khuất phẫn nộ vô cùng. Là Nguyên Dương đế tử trước đoạt hắn nữ nhân, còn động thủ trước thương hắn, hắn bất quá là nói vài câu tàn nhẫn lời nói mà thôi. Mấy năm nay Nguyên Dương đế tử mặt ngoài đối hắn quan hệ không tồi, hiện tại cánh lạnh, liền trở mặt không biết người. Xem ở Vệ thành chủ mặt mũi thượng, bản đế tử có thể phóng hắn một con ngựa, nhưng sau này, bản đế tử không hy vọng Càn Khôn thành người thừa kế là như thế này một cái miệng đầy phun phân phế vật. Nguyên Dương đế tử mặt vô biểu tình nói. Vệ Viễn Sơn đáy mắt hiện lên không ngờ, lại vẫn là bồi cười gật đầu, đế tử nói chính là. Vệ Phong khỏe mắt muốn nước ra, Nguyên Dương đế tử không chỉ có lộng tàn hắn chân, còn làm hắn cha hủy bỏ hắn kế thừa càn khôn thành tư cách. Hắn tưởng mắng to, nhưng chạm đến phụ thân cảnh cáo ánh mắt, hắn cắn răng nhắm lại miệng. Nguyên Dương đế tử vẻ mặt kiêu căng thu hồi kim sắc trường mâu, ánh mắt khinh thường cực kỳ quét Vệ Phong liếc mắt một cái, như là đang nói, ngươi cái này phế vật, liền cùng ta cùng ngồi cùng ăn tư cách đều không có, ta muốn phế đi ngươi liền phế đi ngươi, còn dám cùng ta đoạt nữ nhân. Thanh tiểu cô nương, chúng ta đi thôi. Nguyên Dương đế tử tầm mắt dừng ở đứng ở ven đường Mộ Vô Song trên người, ngữ khí ôn nhuận. Vệ Phong đột nhiên hô, thanh tiểu cô nương, ngươi không thể cùng hắn đi. Lúc này, sở hữu tầm mắt đều tụ tập ở Mộ Vô Song trên người. Lại nói tiếp, Vệ Phong cùng Nguyên Dương đế tử đánh nhau, chính là vì nữ nhân này. Nàng tuy rằng lớn lên đấy đã chút, nhưng dung mạo lại là nhất đẳng nhất tuyệt tục xuất trần. So với đệ nhất mỹ nhân Lục Giao tới, đều chỉ có hơn chứ không kém. Thật là hồng nhan họa thủy A. Lúc này, nàng quay đầu mỉm cười, tươi cười chung mang theo lạnh lẽo, nhả khí như lan. Vệ công tử, ta không cùng Nguyên Dương đế tử đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn cùng ngươi cái này ý đồ hạ dược cầm thú đi sao? Những lời này, liền giống như một cây đao hung hăng cắm ở Vệ Phong trên ngực. Hắn tưởng rào biện, chính là Mộ Vô Song ánh mắt quá lạnh, thật giống như, nàng trước nay liền không có đem chính mình xem ở đáy mắt giống nhau. Nàng giống như là đã sớm xem thấu tâm tư của hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Phong trong lòng đột nhiên trầm xuống, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên suy nghĩ, có phải hay không nữ nhân này ở cố ý châm ngòi hắn cùng Nguyên Dương đế tử chi gian quan hệ? Không. Sao có thể? Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Đi thôi. Nguyên Dương đế tử đối Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song gật đầu, cất bước đi phía trước đi đến. Từ từ. Đồng nhiên, Vệ Viễn Sơn cho mày, mắt sáng như đuốc gọi lại Mộ Vô Song. Nguyên Dương đế tử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Vệ thành chủ đây là ý gì? Chương 738 trêu chọc không nên dây vào người. Vệ Viễn Sơn ánh mắt chớp động, thật sâu nhìn Mộ Vô Song vài mắt, mới bồi cười nói. Đế tử, ta là xem vị cô nương này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhất thời kích động. Mộ Vô Song trong lòng lộ bộp nhảy dựng, đề cao cảnh giác, trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng câu môi cười nói. Tiểu nữ tử này vẫn là lần đầu tiên tới Càn Khôn Thành. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vệ thành chủ chỉ sợ là nhận sai người. Vệ Viễn Sơn cười nói, kia có lẽ là bổn thành chủ nhận sai đi. Những lời này cũng không có làm Mộ Vô Song đánh mất trong lòng cảnh giác, ngược lại làm nàng dâng lên một loại nguy cơ cảm. Vệ thành chủ còn có chuyện gì? Nguyên Dương đế tử không kiên nhẫn nói. Không có không có, đế tử ngài cùng vị cô nương này đi trước, sau đó không lâu ta sẽ tự mình đi cấp đế tử bồi tội. Vệ Viễn Sơn nói, chờ hai người vừa đi, Vệ Phong chịu đựng trên đùi đau nhức, vội vàng hỏi Vệ Viễn Sơn. Cha, ngươi có phải hay không ở nơi nào gặp qua thanh tiểu cô nương? Vệ Viễn Sơn ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn Vệ Phong chân, cho hắn tắc hai viên nhị phẩm tiên đan, híp mắt nói. Ngươi thật là có tiền đồ. Vì nữ nhân, cùng Nguyên Dương đế tử đối thượng. Lao tử như thế nào sinh ngươi như vậy một cái kẻ bất lực? Người chung quanh vội vàng tản ra, không dám lại ngốc tại nơi này, sợ dây tiếp theo liền không có mạng nhỏ. Vệ Phong bị mắng cũng không phản bác, hắn trong lòng càng muốn biết vị này thành tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì lai lịch, hắn trong lòng cái loại này áp lực cảm làm hắn cực kỳ khó chịu, hắn nhíu mày nói, ta cảm giác ta giống như bị lừa. Cha, cái này thanh tiểu cô nương giống như có vấn đề. Vệ Viễn Sơn ánh mắt một ngừng, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy nàng có vấn đề. Vệ Phong gật đầu, nàng phía trước không biết cùng Nguyên Dương đế tử nói gì đó, Nguyên Dương đế tử liền đối ta tràn ngập địch ý, ta cảm thấy nàng là ở cố ý châm ngòi ta cùng Nguyên Dương đế tử. Xem ra ngươi phế đi một chân, đầu óc nhưng thật ra khai quang. Vệ Viễn Sơn tử trong lòng ngực móc ra một chương bức họa, ném tới rồi Vệ Phong trong lòng ngực, chính ngươi nhìn xem, ngươi thích cái này thành tiểu cô nương, cùng trên bức họa hình người không giống. Vệ Phong vội vàng đem bức họa triển khai. Lọt vào trong tầm mắt đó là một đôi thanh lãnh tuyệt tục đen nhánh hai tròng mắt, hắn trong lòng trầm xuống, đem toàn bộ bức họa thật sâu nhìn vài lần, trên bức họa nữ nhân che mặt xa, dáng người lại mảnh khảnh cao gầy, cùng vừa rồi thành tiểu cô nương hình thể hoàn toàn bất đồng. Chính là cặp mắt kia, hắn là sẽ không nhìn lầm. Cha! Đây là ai? Vệ Phong chỉ vào trên bức họa nữ nhân hỏi. Ngươi hôm nay gặp qua thân hùng thân thành chủ đi, chính là ngươi trước kia bồi luyện thân châu nghĩa cha. Vệ Viễn Sơn nói. Cùng thân thành chủ có quan hệ gì? Vệ Phong nghi hoặc nói. Tự nhiên có quan hệ. Cái này bức họa chính là thân hùng cho ngươi láo tử ta. Nữ nhân này, cực kỳ am hiểu dịch dung, tu vi ở Đại La Kim Tiên cảnh giới, tâm tính ác độc, ở Tử Dương Sơn mạch trung giết chết vài thập niên, bao gồm thân châu nghĩa, sau đó đưa bọn họ toàn bộ hủy thi diệt tích. Lúc sau đi thân nguyên thành, dịch dung thành thân nguyên thành lớn nhất nhà đấu giá trường quầy, cầm đi cái kia nhà đấu giá sở hữu tài sản, còn lừa đi rồi thân hùng một tuyệt bút huyền linh thạch. Ngươi nói nữ nhân này tâm tư ngoan độc không ngoan độc? Vệ Viễn Sơn lạnh lùng nói. Nữ nhân này không ngừng ngoan độc, tâm tư còn phi thường kín đáo, tâm tính cũng không giống thường nhân, lâm nguy không sợ bản lĩnh thập phần cường đại, đem mọi người chơi đến xoay quanh. Nếu ngươi thích cái này thanh tiểu cô nương chính là trên bức họa nữ nhân, như vậy, Vệ Phong, chính ngươi cẩn thận ngẫm lại, nàng có phải hay không ở cố ý châm ngòi ngươi cùng Nguyên Dương đế tử, làm chân của ngươi đều phế bỏ, còn kém điểm muốn ngươi mệnh. Vệ Phong trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh, đáy mắt hiện lên oán độc chi sắc. Ta cùng với nàng không oán không thù, nàng vì cái gì muốn châm ngòi ta? Hắn hận đến muốn chết, nếu không phải nữ nhân này, hắn liền sẽ không cùng Nguyên Dương đế tử nháo phiên, hắn chân liền sẽ không phế, càng sẽ không mất đi càn khôn thành quyền kế thừa. Nhưng mà chính hắn lại không có nghĩ tới, Mộ Vô Song phía trước căn bản là không nghĩ phản ứng hắn, là hắn hôm nay tâm tồn ý xấu, muốn ý đồ gây rối, nàng mới châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Hết thể có nhân mới có quả. Là chính hắn gây họa thượng thân, trêu chọc thượng không nên dây vào người. Cha! Không thể làm nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhất định phải ở Nguyên Dương đế tử trước mặt vạch trần nàng gương mặt thật. Nói không chừng nàng hiện tại bộ dạng chính là nàng dịch dung ra tới, cố ý câu dẫn ta cùng Nguyên Dương đế tử. Không thể tha nàng. Ta này chân phải dùng nàng mệnh tới đổi. Vệ Phong phẫn hận nói. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, tùy tiện nói ra, Nguyên Dương đế tử chỉ biết cho rằng chúng ta mục đích không thuần, chuyện này ta tới nghĩ cách, cha ngươi ta sẽ không làm ngươi bạch bạch đoạn này chân. Chờ Nguyên Dương đế tử hiểu biết tới rồi nữ nhân kia gương mặt thật, đến lúc đó, cha sẽ đi cùng Nguyên Dương đế tử nói rõ ràng, ngươi vẫn như cũng là càn khôn thành người thừa kế, ngươi hàng đầu chính là trước chữa khỏi chân thương. Vệ Viễn Sơn trấn an nhi tử nói. Vệ Phong đúng là bởi vì có như vậy cho hắn thu thập cục diện rồi giám cha, mới có hôm nay loại này kết cục, nhưng hai cha con đều không có ý thức được vấn đề này. Vệ Phong chân không phải không có cách nào trị, thần khí chi uy tuy rằng đáng sợ, nhưng là Vệ Viễn Sơn hai viên nhị phẩm tiên đan đã ngừng thương thế lan tràn, chờ Vệ Viễn Sơn lại tìm tới một viên trường cốt sinh cơ tam phẩm tiên đan, là có thể làm Vệ Phong chân mọc ra tân sinh cốt đủ, bất quá về sau đi đường đều sẽ biến thành người thọ. Đây là không có cách nào thời điểm, bởi vì thần khí thần uy còn ở chân trung, sẽ sinh ra đau đớn, xương cốt cũng không thể hoàn toàn trường hảo. Trừ phi có thể được đến thần dược. Đạt được thần dược là không có khả năng, thần dược chỉ tồn tại với thần vực Tuyết Sơn, cứ không hảo đạt được, yêu cầu cường đại khí vận mới có khả năng ở thần vực Tuyết Sơn trung tìm được một gốc cây thần dược. Vệ Viễn Sơn chỉ có thể cấp Vệ Phong tìm tới một viên tam phẩm đan dược, làm hắn chân vẻ ngoài thoạt nhìn không có vấn đề. Vệ Viễn Sơn hai cha con đi rồi, chân tu các cùng đấu thú trường người khiếp sợ phát hiện, bị giam giữ tiên thú toàn bộ đều biến mất, cẩn thận một xem xét, mới phát hiện, dưới nền đất thế nhưng có am hiểu khoan thành động tiên thú chui ra động, cắn đứt giam giữ tiên thú lồng sát, sở hữu tiên thú toàn từ hầm ngầm chạy trốn, chờ bọn họ lại đi tìm thời điểm, tiên thú đã sớm không có bóng dáng. Nay một việc lạ, cũng chỉ có ngầm chợ đen người biết, cụ thể vì cái gì sẽ có tiên thú tới cứu tiên thú, vậy không người biết được. Chị hết chân, Vệ Phong thành người thọn. Một cái buổi chiều, hắn tính tình liền trở nên càng ngày càng cổ quái, bên người bị hắn làm thịt 5-6 cái, nhưng như vậy đều không đủ để làm hắn cho hả giận. Hắn nhìn chính mình tàn khuyết chân, đột nhiên nhớ tới trước kia trong phủ một cái giáo úy, cái này giáo úy rất chịu phụ thân hắn coi trọng. Bất quá cái này giáo úy không biết trời cao đất dày, đem hắn coi trọng một cái tiểu mỹ nhân cấp thả chạy, cái kia tiểu mỹ nhân không thành niên, lớn lên nhìn thấy mà thương, làm giáo úy thả chạy sau, hắn đem kia tiểu mỹ nhân bắt trở về, ở sở hưu phủ binh trước mặt cấp bóc chết, sau đó lại dùng phụ thân hắn mượn tới một thanh thần khí chém đứt giáo úy một đôi chân, tới răn đe cảnh cáo. Hắn còn nhớ rõ, sau lại hắn có một hồi thấy được cái kia giáo úy, ở Càn Khôn Thành khai một cái tiểu điếm phô, thoát chân, đi đường tư thế biệt nữ, bị hắn cười nhạo hảo một trận, còn làm hắn đem cửa hàng cấp tạp. Nhưng mà hiện tại, chính mình không phải cùng cái kia người thoạt không có gì hai dạng sao. Chương 739 khi ta là ngốc tử. Vệ Phong càng nghĩ càng giận, trong phòng đồ vật toàn làm hắn cấp tạp. Đặc biệt là đương tưởng tượng đến hắn bị một nữ nhân cấp trêu đùa, cấp chơi đến xoay quanh, hắn liền tức giận đến hỏa mạo sáu trượng, bảy khổng khói bay. Vệ Phong. Lúc này, bên ngoài vang lên một đạo quen thuộc nữ nhân thanh âm. Ngươi tới làm cái gì? Lan. Bản công tử hiện tại ai cũng không thấy. Vệ Phong nghe được bên ngoài thanh âm lúc sau, sắc mặt biến đổi, đem cái bản đều nện ở trên cửa. Bên ngoài, Lục Giao nghe được Vệ Phong táo bạo thanh âm, không khỏi nhíu mày. Hắn cho rằng chính mình nghĩ đến xem hắn sao. Là vệ bá phụ để cho ta tới xem ngươi, vệ bá phụ nói, hắn có cái kế hoạch, làm ta nói cho ngươi nghe. Lục Giao cách môn nói. Cái gì kế hoạch? Vệ Phong đột nhiên mở cửa, bắt được Lục Giao bả vai, ngươi mau nói a. Lục Giao nhìn hắn đôi mắt, bên trong tất cả đều là đỏ bừng tơm máu, còn có điên cuồng hận ý. Nàng trong lòng không khỏi cảm thấy hả giận, mấy ngày hôm trước ở trà lâu thời điểm, Vệ Phong vì nữ nhân kia, cùng chính mình trở mặt, hiện tại hảo, vì nữ nhân kia, hắn chân đều phế đi một cái. Thật là xứng đáng. Đi vào nói đi. Nàng tránh ra Vệ Phong tay, hướng bên trong đi đến, nhưng ngầm tất cả đều là đập hư đồ vật, liền đặt chân địa phương đều cơ hồ đã không có. Nàng chán ghét nhíu mày, bất quá nhớ tới vệ bá phụ nói, nàng vẫn là căng ra đầu hướng trong đi. Vệ Phong tướng môn phanh mà đóng lại. Lục Giao quay đầu tới, đối hắn nói. Vệ Phong, vệ bá phụ đem cái kêu thanh tiểu châm ngòi người cùng Nguyên Dương đế tử sự tình cùng ta nói. Đối với chân của ngươi thường, ta tỏ vẻ thật đáng tiếc, bất quá tương lai ta nếu là có cơ hội đạt được một gốc cây thần dược, ta nhất định đem thần dược tặng cho ngươi trị liệu chân thương. Vệ Phong không dao động, sắc mặt âm trầm nói, ngươi nói thẳng, cha ta rốt cuộc có cái gì kế hoạch. Lục Giao nói lời này bổn ý là, nàng tương lai nếu là thành Nguyên Dương đế tử thế tử, chờ Nguyên Dương đế tử trở thành tiên đế lúc sau, nàng liền có được đến thần dược cơ hội, muốn cho Vệ Phong biết cái nào nặng cái nào nhẹ, ai ngờ hiện tại Vệ Phong, đáy mắt chỉ có hận ý. Bất quá cũng là, bị một nữ nhân chơi, còn không động đậy đối phương, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy lửa giận ngập trời. Nàng nói, vệ ba phụ kế hoạch là, làm ta làm bộ đáp ứng trở thành ngươi vị hôn thê, ngày mai xử lý một hồi long trọng tiệc đính hôn, đến lúc đó Nguyên Dương đế tử nhất định sẽ đến, làm hắn đem cái kia thanh tiểu cô nương mang theo, ta tưởng hắn sẽ không bán vệ ba phụ mặt mũi. Đến lúc đó, chúng ta lại làm thân nguyên thành thân hùng tới chỉ ra và xác nhận nàng, vạch trần nàng dịch dung hạ gương mặt thật. Ta không tin trên đời có nàng như vậy hoàn mỹ dung mạo, nàng nhất định là dịch dung ra tới dung mạo, chờ Nguyên Dương đế tử gặp được nàng gương mặt thật, cho dù không cần chúng ta nói cái gì, Nguyên Dương đế tử cũng sẽ không bảo nàng. Khi đó, chính là ngươi báo thủ rửa hận là lúc. Nếu nàng không tới đâu? Vệ Phong hỏi. Nàng sao có thể sẽ không tới? Lục Giao cười lạnh, nàng làm nhiều như vậy, còn không phải là vì khiến cho Nguyên Dương đế tử chú ý sao? Không có nữ nhân đều không muốn trở thành Nguyên Dương đế tử thế tử, Nguyên Dương đế tử nguyện ý mang nàng lại đây, nàng sẽ bỏ được không tới. Nói nữa, nàng lại nói, vệ ba phụ sẽ cho nàng đưa thiếp mời, nàng nếu là không tới, liền đại biểu cho dạ, nàng là cái người thông minh, sợ chúng ta khả nghi, sẽ không tới. Lục Giao rất có năm chắc nàng sẽ đến, nàng nhất hiểu biết nữ nhân tâm tư, cái kia thanh tiểu. Còn không phải là vì cùng Nguyên Dương đế tử nhắc lên quan hệ sao? Vệ Phong tâm thả lại trong bụng, chỉ cần nàng tới rồi, hắn liền phải làm nàng có đi mà không có về. Bất quá, thân hùng không phải nói kia nữ nhân là linh tu sao? Vì cái gì thanh tiểu là yêu tu, còn có khổng tức tộc huyết mạch? Vệ Phong nghi hoặc hỏi. Trên đời này bí pháp nhiều đi, nàng khẳng định là có cái gì bí pháp, có thể lấy yêu tu kỳ người, nàng loại này nữ nhân. Sao có thể có cao quý huyết thống? Lục Giao cười lạnh nói. Nàng lúc ấy còn cảm thấy có chút tự ti, cho rằng đối phương là cao quý khổng tức tộc, chính mình chỉ là cẩm kê tộc, hiện tại nghĩ đến, là thanh tiểu dùng cái gì bí pháp hoặc là thủ thuật che mắt, lừa gạt mọi người. Cũng không biết, đối phương rốt cuộc là yêu tu, vẫn là linh tu. Bất quá mặc kệ nàng là cái gì, ngày mai đều là nàng ngày chết. Cùng ngày từ ngầm chợ đen ra tới, Mộ Vô Song liền lấy cớ có việc, cùng Nguyên Dương đế tử đường ai nấy đi. Nguyên Dương đế tử tưởng ước nàng du hồ gì đó, đều bị nàng lấy có việc cự tuyệt. Nàng rốt cuộc lợi dụng Nguyên Dương đế tử, đối phương lại không có hại quá nàng, cho nên nàng không tính toán hô hắn, nhưng cũng sẽ không cùng hắn có cái gì liên hệ. Nguyên Dương đế tử cũng không phải cái gì người tốt, bọn họ tốt nhất đường ai nấy đi, lẫn nhau không liên quan. Mộ Vô Song vốn dĩ tính toán một lần nữa dịch dùng, đem dư lại tiền đan ra tay, nhưng nàng trở lại khách điếm sau, liền phát hiện có một người tiên vương cảnh giới người ở giám thị nàng. Đối phương thần thức cường đại, thường xuyên chiều nàng phòng quét tới, xem nàng còn ở đây không bên trong. Người này khẳng định là Vệ Viễn Sơn người. Nàng nhớ tới lúc ấy dưới mặt đất chợ đen, Vệ Viễn Sơn đối nàng nói giống như đã từng quen biết, nhất định là Vệ Viễn Sơn phát hiện cái gì, bằng không sẽ không phái người tới giám thị nàng. Bất quá, Vệ Viễn Sơn cho rằng một cái tiên vương lúc đầu cảnh giới người, là có thể lưu được nàng. Nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên kế hoạch chú đáo, muốn thuận lợi thoát thân, không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là, cứ như vậy đi rồi, không khỏi có vẻ quá túng. Hơn nữa, nàng nâng lên mu bàn tay, cái kia màu đỏ ấn ký càng ngày càng tươi đẹp, càng ngày càng cực nóng, thật giống như, có người nào tìm lại đây giống nhau. Nàng thật sự phải đi sao? Biết rõ sự thật chân tướng, mới là nàng phong cách đi, trốn tránh là vô dụng. Sau đó liền ở buổi tối, nàng thu được thành chủ phủ đưa tới thiệp mời, mời nàng cùng Nguyên Dương đế tử tham gia Vệ Phong cùng Lục Giao tiệc đính hôn. Khi ta là ngốc tử sao? Nhìn thoáng qua thiệp mời, Mộ Vô Song trên mặt một lời khó nói hết, nàng dùng ngón chân tưởng, đều biết trận này hấp tấp tiệc đính hôn là nhằm vào nàng yến hội, nếu không có tiên vương cảnh giới người thủ nàng, nàng khả năng còn sẽ không tưởng quá nhiều, chính là hiện tại, vô luận từ cái nào phương diện tưởng, đều có thể nhìn ra đây là một hồi hồng môn yến, tưởng thỉnh nàng nhập ung. Xem ra Vệ Phong hẳn là đã đoán ra, nàng là cố ý châm ngòi ly gián. Vệ Viễn Sơn vì cho hắn nhi tử báo thủ, cũng là hao tổn tâm huyết ta. Cái kia Lục Giao cũng là cái kỳ ba, cư nhiên nguyện ý hy sinh chính mình thanh danh, thật là khoát phải đi ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ càn khôn thành cảnh đêm, ở tự hỏi, nàng muốn đi sao? Trận này hồng môn yến, không ngừng một hai cái tiên vương. Nhi tử, ngươi cấp mẫu thân loát một loát. Mộ Vô Song dứt khoát làm nhi tử ở trong không gian mặt cho nàng lý một lý, nhi tử thông tuệ chỉ số thông minh cao, nàng hiện tại đã có thể tìm nhi tử thương lượng sự tình. Long Huyền Hy đối ngoại giới phát sinh sự tình đều không phải là tất cả đều biết, bởi vì có khi hắn sẽ ở trên vách đá đi tu luyện hoặc là mang muội muội chơi đùa. Hắn làm mẫu thân đem mấy ngày này phát sinh sự tình, toàn bộ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt lặp lại lần nữa. Nghe mẫu thân nói xong, hắn nói, mẫu thân, khẳng định là thân hùng bại lộ ngài, ngài lần trước ở thân nguyên thành bán tiên đăng khi, có tiểu nhị gặp qua ngài, ngài như vậy có khí chất, một đôi mắt lại như vậy xinh đẹp, tiểu nhị chỉ cần hoàn nguyên ra ngài đôi mắt, thân hùng là có thể thông qua ngài đôi mắt tìm được ngài. Vệ Viễn Sơn hẳn là thấy được ngài bức họa, cho nên liếc mắt một cái liền đem ngài cấp nhận ra tới. Chương 740 tâm cơ thâm trầm. Nhi tử phân tích rất có đạo lý. Mộ Vô Song ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, chỉ là lúc ấy nàng không tính toán làm cái gì chuyện xấu, cho nên không có che lấp cái gì, chỉ đeo khăn che mặt, là cái kia tôn hộ pháp cùng lao trưởng quầy chính mình đưa tới cửa tới tìm chết. Nàng rời đi thân nguyên thành trước, nghĩ tới khả năng sẽ bị thân hùng phát giác, bất quá không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bất quá dù vậy, nàng cũng không có gì hảo hoảng loạn, lần này hấp thụ giáo huấn, lần sau liền sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Mẫu thân, Vệ Viễn Sơn mời ngươi đi tham gia Vệ Phong cùng Lục Giao tiệc đính hôn, khẳng định chính là tưởng ở tiệc đính hôn thượng vạch trần thân phận của ngươi, bởi vì bọn họ cho rằng Nguyên Dương đế tử là ngươi ô dù, chỉ có vạch trần ngươi gương mặt thật, bọn họ mới có thể đối với ngươi xuống tay. Bọn họ nhất định cho rằng mẫu thân thân phận thật sự thực bình thường, hoặc là bộ dáng rất khó xem, muốn cho Nguyên Dương đế tử cảm thấy bị lừa gạt, nhưng là, nếu Nguyên Dương đế tử cảm thấy hắn không có đã chịu lừa gạt, như vậy liền không có người dám động mẫu thân. Long Huyền Hy phi thường lý trí phân tích nói. Tuy rằng hắn không thích Nguyên Dương đế tử, nhưng là, hắn không phản đối mâu thân lợi dụng Nguyên Dương đế tử nha. Tốt nhất hố chết Nguyên Dương đế tử mới hảo, xem hắn về sau còn dám không dám mơ ước mâu thân. Hắn ở trong lòng phúc hắc thầm nghĩ. Tư cập này, hắn xúi dục mẫu thân. Mẫu thân, ngươi không đi liền có vẻ quá túng, hơn nữa Nguyên Dương đế tử cũng sẽ sinh nghi, ngược lại tình cảnh sẽ không tốt lắm. Dù sao ngươi tới cũng tới rồi Càn Khôn Thành một chuyến, lấy mẫu thân phong cách, khẳng định không muốn đương rùa đen rút đầu. Bọn họ nếu dám thiết hạ hồng môn yến, mẫu thân ngươi liền đi hố chết bọn họ. Hắn phúc hắc ra chủ ý, mẫu thân ngươi đến lúc đó liền cấp Nguyên Dương đế tử chén rượu hạ độc. Sau đó vu oan giá họa cho thành chủ phủ, làm Nguyên Dương đế tử cùng thành chủ phủ chó cắn chó đi. Mộ Vô Song vẻ mặt hắc tuyến, hi hi ngươi học hư Nga. Long Huyền Hy ở trong không gian vô tội nháy mắt. Nàng lại cười nói, bất quá ngươi cái này chủ ý phi thường hảo. Nguyên Dương đế tử phế đi vệ phong chân, nếu chúng độc, nhất định sẽ hoài nghi là vệ viễn sơn cho hắn nhi tử báo thủ, sẽ không hoài nghi đến ta trên người. Nhi tử thật là thông minh a. Đều mau đuổi kịp mẫu thân một nửa. Nhưng mẫu thân còn phải suy xét một chút, rốt cuộc Nguyên Dương đế tử không có thương tổn qua ta, ta cùng với hắn không oán không thù, như vậy hại hắn lương tâm thượng băn khoăn. Long Huyền Hy nhấp nhấp miệng, hắn cảm thấy cái kia Nguyên Dương đế tử không phải cái gì người tốt, đối cho hắn cung cấp như vậy nhiều năm tài nguyên thành chủ chi tử đều có thể hạ đi sát thủ, hắn hiển nhiên không phải một cái tri ân báo đáp người, hơn nữa nhân phẩm không tốt. Phụ mẫu của chính mình là vô pháp tu luyện khất cái, liền cự không thừa nhận đó là cha mẹ hắn, có thể có cái gì hảo nhân phẩm. Bất quá mẫu thân làm người đó là như vậy, có thù báo thù, có oán báo oán, sẽ không thương tổn không thù không oán người. Đây mới là hắn hảo mẫu thân. Thanh tiểu cô nương. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Nguyên Dương đế tử thanh âm. Mộ Vô Song giữa mày vừa nhíu, cái này Nguyên Dương đế tử như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng ngoài cửa. Khi nào xuất hiện, nàng thế nhưng một chút cảm giác đều không có. May mắn nàng vừa rồi cùng nhi tử ở trong không gian giao lưu là dùng thần thức truyền âm, nếu không. Này Nguyên Dương đế tử quá cường đại, tiên vương cảnh đỉnh, chỉ kém nửa bước, là có thể bước vào tiên tôn cảnh giới. Tuy rằng nghe nói Nguyên Dương đế tử tạp ở tiên vương đỉnh tạp 100 nhiều năm, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, hắn tựa hồ rất có khả năng sắp tiến giai. Cảm nhận được loại này thật lớn tu vi chênh lệch. Mộ Vô Song trong lòng sinh ra gấp gáp cảm. Nàng tu vi cần thiết phải nhanh một chút tăng lên. Nàng tu vi tiến triển đã thực nhanh, chính là còn chưa đủ, còn muốn càng cường mới được. Đế tử có chuyện gì sao? Nàng không tính toán mở cửa. Ngoài cửa người thấy nàng không có mở cửa tính toán, trầm mặc trong chốc lát, mới nói. Vệ thành chủ mời bản đế tử tham gia vệ phong cùng lục giao tiệc đính hôn, nghe nói hắn cũng mời cô nương, không hiểu rõ ngày cô nương có đi hay không. Ta cùng với thành chủ phủ không thân chẳng quen, vì sao phải đi? Nàng bình đạm nói. Bên ngoài, Nguyên Dương đế tử nói. Cô nương chẳng lẽ không hiếu kỳ vệ phong vì sao cùng lục giao nhanh chóng như vậy đính hôn sao? Mộ Vô Song đôi mắt mị mị, kia đế tử cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Đại khái cùng ngươi ta có quan hệ, hoặc là nhằm vào ngươi, hoặc là nhằm vào bản đế tử. Cô nương là cái người thông minh, hẳn là biết đây là có ý tứ gì. Nguyên Dương đế tử ngữ khí thâm trầm nói. Nàng nhéo nhéo ngón tay, xem ra Nguyên Dương đế tử mới là người thông minh, hắn hẳn là đã sớm biết, hôm nay buổi sáng chính mình ở chợ đen lợi dụng hắn nhằm vào vệ phong sự tình. Nhưng hắn không có vạch trần, ngược lại thiếu chút nữa giết chết vệ phong, phỏng chừng chỉ là cấp vệ phong một chút đau khổ nếm thử, cũng không phải thật sự muốn giết chết hắn, nếu không, kia kim sắc trường mâu liền không phải cắm ở vệ phong trên đùi, mà là trái tim thượng. Vệ phong chọc giận hắn, nhưng mà hắn sát ý lại là giả vờ. Cái này Nguyên Dương đế tử, thâm cơ mới thâm trầm. Hắn thương vệ phong, hẳn là chỉ là muốn cảnh cáo vệ phong cùng vệ viễn sơn, chỉ cần bọn họ không nghe lời, hắn về sau muốn giết chết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, Càn Khôn Thành là Nguyên Dương đế tử lớn nhất tài nguyên cung cấp giả, hắn như thế nào sẽ thật sự giết vệ viễn sơn con trai độc nhất? Như vậy, nói vậy hắn nhất định cũng đối vệ viễn sơn cuối cùng đối chính mình giống như đã từng quen biết câu nói kia sinh ra hoài nghi, người thông minh, sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một chút hồ nghi chỗ, hắn khẳng định hoài nghi thân phận của nàng. Nhưng hắn ra chợ đen lại một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, còn ước nàng du hồ. Người nam nhân này, tâm tư sâu đến đáng sợ. Nguyên Dương đế tử, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bởi vì sợ không rõ tâm tư của hắn, Mộ Vô Song đơn giản trực tiếp giả bộ hồ đồ. Thanh cửu cô nương không rõ không quan hệ, nhớ kỹ, ngày mai đừng quên bồi bản đế tử cùng đi thành chủ phủ. Nguyên Dương đế tử nói. Nói xong, liền xoay người rời đi. Hào nửa ngày, Mộ Vô Song mới đẩy cửa ra, nhìn đến ngoài cửa không ai, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ở trên hành lang đều bố trí mấy tầng kết giới, bất luận kẻ nào chỉ cần đụng tới kết giới, nàng đều sẽ biết. Mẫu thân, hắn vừa rồi ở uy hiếp ngươi. Trong không gian, vẫn luôn nghe mẫu thân cùng Nguyên Dương đế tử đối diện Long Huyền Hy nhíu mày nói. Đúng vậy, hắn ở uy hiếp ta. Loại này không tiếng động uy hiếp, làm nàng vừa rồi kia một khắc, phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh. Hắn nếu có thể nói ra lời này, liền có hoàn toàn nắm chắc sẽ không làm nàng đào tẩu. Nguyên Dương đế tử tâm cơ, so nàng gặp qua bất luận cái gì một người đều phải thâm, nàng căn bản không biết mục đích của hắn là cái gì. Hắn nếu đã biết nàng khả nghi, vì sao phải khăng khăng mang nàng qua đi? Nàng không tin hắn là vì biết chính mình thân phận thật sự, bởi vì lấy thực lực của hắn, hắn dùng võ lực là có thể bức ra hắn muốn biết nói. Mẫu thân, có thể hay không là bởi vì, Nguyên Dương đế tử cũng muốn lợi dụng ngươi. Long Huyền Hy bỗng nhiên đối mẫu thân nói. Lợi dụng ta cái gì? Mộ Vô Song hỏi, trong đầu mơ hồ xẹt qua cái gì? Mẫu thân có hay không nghĩ tới, hắn có lẽ tưởng được đến càng nhiều tài nguyên. Nhi tử này một câu, làm nàng lập tức bế tắc giải khai.